Rất nhanh, toàn bộ trên trận liền chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh cùng vị cuối cùng địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, cũng là lần này thu nhận học sinh tất cả học viên bên trong, cảnh giới cao nhất một người, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào địa linh cảnh tứ trọng thiên, mà dù sao đã bước vào địa linh cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực tuyệt đối không phải bình thường địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ có thể so sánh. Lần này tiểu tử này rốt cục muốn thua một lần đi. Hừ, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ đối thủ, 10 tên địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ, đều không phải là một vị địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, huống chi là hắn một cái chỉ là nhân linh cảnh cửu trọng thiên. Đúng đấy, tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, có thể là muốn chiến thắng địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, còn kém như vậy một chút hỏa hầu, trừ phi hắn có thể hiện tại đột phá vào địa linh cảnh, như vậy còn có thể đánh bại đối phương. Người chung quanh trông thấy Tiêu Trường Sinh thời khắc này đối thủ là một vị địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, lập tức đối với đối phương nhiều một tia lòng tin, Tiêu Trường Sinh thực lực có thể chiến thắng địa linh cảnh tam trọng thiên, nhưng lại tuyệt đối không phải địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ đối thủ. Mặc dù Dạ Ưng nghe đồn chiến thắng qua địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, nhưng là dù sao quá trình ai cũng không rõ ràng, ai biết Dạ Ưng có phải hay không cũng là cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ thời điểm, tiến hành đánh lén hèn hạ như vậy thủ đoạn. Đánh lén, chỉ cần đối phương không chú ý, cho dù là địa linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, cũng có thể đánh bại địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, huống chi Dạ Ưng còn có huyền cấp thượng phẩm linh khí huyền thiết phi kiếm. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là ngươi quá phách lối, chủ động nhận thua đi, trừ phi ngươi bây giờ đột phá đến địa linh cảnh, không phải ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của ta, một khi động thủ, ta không dám hứa chắc, ngươi sẽ không thiếu một cái chân hoặc là thiếu một cái cánh tay. Đứng tại Tiêu Trường Sinh phía trước, tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ đối Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng nói ra, không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt, hiển nhiên hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể mình nhận thua, từ đó nhục nhã Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh mất hết thể diện. Nha! Vậy được rồi. Nghe thấy tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ lời nói, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thanh âm thản nhiên nói, tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ lập tức ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia ngạo ý, nói, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Đã ngươi lựa chọn nhận thua. Đã dạng này, vậy ta đã đột phá đến địa linh cảnh đi. Nhưng mà tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ lời còn chưa nói hết, lại lần nữa nghe thấy Tiêu Trường Sinh thanh âm, cả người sắc mặt lập tức cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ, như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Gia hỏa này hắn nói cái gì? Hắn muốn đột phá đến địa linh cảnh. Hắn coi là địa linh cảnh là rau cải trắng, muốn đột phá đã đột phá sao? Hắn cũng đem địa linh cảnh nhìn quá không phải một chuyện đi. Một tên địa linh cảnh cường giả sắc mặt khó coi nói. Ta đoán chừng tiểu tử này là nằm mơ còn chưa có tỉnh ngủ, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể là muốn đột phá, chỗ nào dễ dàng như vậy, ta lúc đầu khi tại nhân linh cảnh, đem nhân linh cảnh cửu trọng thiên tu luyện đến đỉnh phong, có thể đột phá đến địa linh cảnh thời điểm, hay là bỏ ra trọn vẹn 10 cái canh giờ mới đột phá đến địa linh cảnh, cho dù là hắn thật sự có thể đột phá đến địa linh cảnh, chẳng lẽ lại chúng ta muốn ở chỗ này chờ hắn 10 cái canh giờ? Một tên khác địa linh cảnh cường giả đồng dạng gật đầu nói. Hừ, ta đoán chừng tiểu tử này là đang cho hắn nhận thua tìm lối thoát dưới, muốn đột phá đến địa linh cảnh, nhất định phải tìm một cái chỗ an tĩnh tĩnh tâm ngưng thần, dạng này ồn ào địa phương, cho dù là có thể đột phá, hơi suy nghĩ bị đánh loạn một chút, đều có thể gây nên toàn thân kinh mạch rối loạn, làm không tốt còn có thể gây nên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái lập tức trở nên khinh thường, bọn hắn thừa nhận Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh. Có thể là muốn dưới tình huống như vậy trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ nhìn qua Tiêu Trường Sinh, ngữ khí vô cùng băng lãnh nói, trên mặt có một tia âm hàn, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh mặc dù không cách nào đột phá đến địa linh cảnh, có thể là câu nói này, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn. Ngươi lỗ tai điếc. Tiêu Trường Sinh có chút im lặng nhìn xem tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Thanh âm thản nhiên nói, đều đã nói rõ ràng như vậy, lại còn hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Như thế địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ nghe vậy sắc mặt đống nhiên đại biến, quát lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới, kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quét sạch mà đi, uy lực so với địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ cường đại không biết bao nhiêu lần. Lui. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp hướng về hậu phương thối lui hơn 10 mét. Như thế địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ nắm đấm trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh nguyên bản đứng thẳng địa phương, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn quyền ấn. Không phải liền là đột phá đến địa linh cảnh sao? Có gì đặc biệt hơn người, đừng nói là địa linh cảnh, liền xem như thiên linh cảnh, bản công tử nghĩ đột phá đã đột phá. Tiêu Trường Sinh nhìn xem như thế địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, thanh âm bình thản nói. Theo Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, đỉnh đầu của hắn hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, chỉ gặp đem toàn bộ Thanh Vương thành trong quảng trường linh khí quét sạch một cái, một tiếng sấm rền bàn nổ vang không tự chủ được tại mọi người bên tai vang lên. Oeng! Tất cả mọi người sắc mặt lập tức kinh hãi, liền ngay cả một mực ngồi ở phía xa Đồng Thiên Song đám người, cũng là tại thời khắc này không khỏi đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Cái gì? Gia hỏa này, hắn vậy mà thật trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, hắn là làm sao làm được? Đây không có khả năng, một người làm sao có thể như thế tùy tiện đã đột phá đến địa linh cảnh. Trung quanh trông thấy một màn này người, lập tức kinh hô vô cùng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin ánh mắt. Tiêu Trường Sinh tự nhiên không thể nào là đột phá địa linh cảnh, cảnh giới của hắn cũng sớm đã đạt đến thiên linh cảnh đỉnh phong, chỉ là lấy thực lực của hắn, chế tạo ra dạng này một cái đột phá địa linh cảnh giả tượng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá chỉ là đột phá đến địa linh cảnh mà thôi, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem người chung quanh, khoe miệng có chút cong lên, khinh thường nói. Tác giả Quan Nguyệt nói, các huynh đệ, cầu tiên hoa, hiện tại là tiên hoa bảng hạng 7, khoảng cách tiên hoa bảng hạng 6 chỉ có mấy đóa hoa chênh lệch, tiên hoa đi, hôm nay nếu như có thể vọt tới tiên hoa bảng hạng 6, ngoài định mức lại buộc phát 2 chương. Chương 114, phá cảnh đan, bạo cảng, cầu tiên hoa. Không phải liền là đột phá đến địa linh cảnh mà thôi sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh như vậy, tất cả mọi người là nhịn không được khỏe miệng có chút co quắp một trận, bọn hắn liều sống liều chết mới thật không dễ dàng đột phá đến địa linh cảnh, kết quả người ta tùy tiện nghĩ đột phá đã đột phá. Tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ nhìn xem đã đột phá đến địa linh cảnh nhất trọng thiên Tiêu Trường Sinh, sắc mặt cũng bị tức giận đến một trận đỏ bừng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, gầm thét lên, coi như ngươi đột phá đến địa linh cảnh lại như thế nào? Ta là địa linh cảnh tứ trọng thiên, ngươi bất quá là vừa mới đột phá đến địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, bản thiếu gia muốn giết ngươi, đơn giản so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ nhìn qua Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, diện mục dữ tợn. Trước đó hắn còn xem thường Tiêu Trường Sinh, có thể kết quả một giây sau người ta liền thật đột phá địa linh cảnh, không thể nghi ngờ trước mặt mọi người cho hắn mấy bàn tay. Ồn ào. Nghe thấy tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ lời nói, Tiêu Trường Sinh nhịn không được khẽ cho mày, một bàn tay hướng thẳng đến tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ đánh ra, vô cùng kinh khủng linh lực uy áp trực tiếp bao phủ ở tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ trên thân. Cái gì? Tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn xem hướng phía hắn đập tới một tát này, một chưởng này ẩn chứa lực lượng, vậy mà so với hắn một kích toàn lực phát huy ra lực lượng còn cường đại hơn. Ầm. Phúc. Cái này cường đại một chưởng, có thể dùng hắn căn bản ngay cả động đậy cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng này rơi vào trên người mình, cả người trực tiếp bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trong lồng ngực chí ít 3 cây xương sườn trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một chưởng này cho đánh gãy. A. Tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ lập tức hét thảm một tiếng, cái trán trong nháy mắt toát ra vô số mồ hôi lạnh, che ngực trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ sắc mặt đều đã bị đau phát tím, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là ngươi nói, muốn giết ta, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem bị mình một bàn tay quất bay ra ngoài trên mặt đất rú thảm tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ thanh âm bình thản hỏi. Tốt, lần này thanh viện chiêu sinh khảo thí chính thức kết thúc, tất cả thụ thương người, lưu tại bên trong thanh vương thành dưỡng thương, một tháng sau tiến vào thanh viện bảo đến, về phần những người khác, đi theo lão phu cùng nhau đi tới thanh vương thành. Đồng Thiên Song nhướng mày, đứng lên, thanh âm băng lãnh nói. Đúng. Tất cả tấn cấp trở thành thanh viện học viên, đồng thời chăm miệng một lời đáp. Chỉ có Tiêu Trường Sinh một người có chút không thèm để ý chút nào nhún vai, hắn hiểu được, Đồng Thiên Song câu nói này, rõ ràng chính là nhằm vào hắn nói tới. Toàn bộ trong khảo nghiệm, chỉ có Tiêu Trường Sinh một người xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, đem hai tên địa linh cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên cao thủ trực tiếp đá ra đi thanh viện chiêu sinh danh sách không nói đến, càng là tại cuối cùng trực tiếp phế bỏ chiêu sinh thứ hai một tên địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Người tên là gì? Đồng Thiên Song bước chân một chuyện. Già nua thân thể trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, một đôi mắt như liệp ưng đồng dạng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh ánh mắt, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới. Học sinh Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh không tiêu ngạo không tự ti đáp. Đồng Thiên Song cả người thần sắc hơi đổi, hay là lần thứ nhất có một cái vừa mới nhập học học viên cùng hắn nói như thế, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải trở ngại nơi này là Thanh Vương Thành bên trong, mình có thân là trưởng lão, nhất định phải chú ý hình tượng, đổi lại là thanh viện, giờ phút này hắn cũng sớm đã ra tay với Tiêu Trường Sinh dạy dỗ. Rất tốt, lão phu chúc mừng ngươi có thể đoạt được lần này chiêu sinh khảo nghiệm hạng nhất, đây là huyền cấp trung phẩm linh khí Hỏa Linh kiếm, chính là dùng xích viêm tinh thạch đoán tạo mà thành, ẩn chứa phong phú vô cùng, có lẽ có thể lượng, ngươi mặc dù là kim thuộc tính linh căn, có thể hỏa thuộc tính linh căn, phối hợp thuộc tính linh căn, đồng dạng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Đồng Thiên Song nhìn qua Tiêu Trường Sinh, đem một thanh mảnh khảnh trường kiếm màu đỏ giao cho Tiêu Trường Sinh, ngựa khí bình thản giải thích. Nhưng mà để Đồng Thiên Song có chút im lặng vâng, Tiêu Trường Sinh từ trong tay của hắn tiếp nhận Hỏa Linh kiếm, liền nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp thu vào muốn đem trong túi trữ vật, về phần hắn trên tay trữ vật giới chỉ, cái này quá mức lóa mắt, hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước như thế vạn chúng nhìn trừng trừng diện mạo phía dưới, trực tiếp sử dụng nhận trữ vật. Hừ. Gặp Tiêu Trường Sinh nhìn đều không có nhìn nhiều Hỏa Linh kiếm một chút, Đồng Thiên Song bất mãn hừ lạnh một tiếng, bất quá Tiêu Trường Sinh lại là một mặt không thèm để ý, dù sao tiến vào thanh viện về sau, còn không biết lúc nào mới có thể gặp Đồng Thiên Song. Đây là thanh viện học sinh học viên phiếu, chỉ cần ở phía trên nhỏ máu nhận chủ về sau, lệnh bài liền sẽ tự động sinh ra tích huyết người tính danh cùng tư chất, trong này đã có 2.000 thẻ học sinh, giá trị 20 vạn linh thạch, ngươi cần nhỏ máu nhận chủ là đủ. Đồng Thiên Song đem một cái màu đen tiểu lệnh bài giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay. Mới giá trị 20 vạn linh thạch. Nghe thấy Đồng Thiên Song, Tiêu Trường Sinh có chút im lặng nhếch miệng, tự lẩm bẩm, để người chung quanh lập tức không còn gì để nói. Cái gì gọi là mới 20 vạn linh thạch? Ngươi biết 20 vạn linh thạch có thể bao nhiêu sự tình sao? Biết rõ 20 vạn linh thạch đến cỡ nào hiếm có sao? Vậy mà mới 20 vạn linh thạch, cái này cũng không khỏi khoa trương một chút. Trang bức vậy mà đựng thanh viện trưởng lao trên đầu, cho dù là Đồng Thiên Song, cũng không dám không đem 20 vạn linh thạch để ở trong mắt. Đối với bọn hắn tới nói, 20 vạn linh thạch cũng là một bút con số không nhỏ. Đây là một viên phá cảnh đan, chỉ cần đem cảnh giới tu luyện tới thiên linh cảnh, nuốt vào cái này mai phá cảnh đan, tại đột phá đến vương cảnh cảnh giới lúc, có thể gia tăng 20% tỷ lệ, mà thiên linh cảnh trở xuống cảnh giới, ăn vào về sau, cơ hồ có thể 100% có thể làm cho người phá cảnh, đây cũng là phần thưởng của ngươi. Cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, Đồng Thiên Song hừ lạnh một tiếng, đem một cái bình ngọc giao cho Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, mặc dù là đưa tặng cho Tiêu Trường Sinh, có thể ánh mắt bên trong, lại tràn ngập sự không cam lòng không bỏ. Muốn chính là thứ này. Trông thấy cái này phá cảnh đan, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi từ Đồng Thiên Song trong tay tiếp nhận cái này mai phá cảnh đan, trên mặt hiện đầy không che giấu được kích động biểu lộ. Hắn sở dĩ tham gia lần này chiêu sinh khảo thí, mặc dù thanh viện trong hậu viện trước kia giếng hoàn toàn chính xác hấp dẫn hắn, có thể là tại Đồng Thiên Song đem cái này phá cảnh đan lấy ra làm phần thưởng về sau, Tiêu Trường Sinh mục tiêu đã khóa chặt cái này mai phía trên phá cảnh đan. Cái này mai phá cảnh đan mặc dù ăn vào chỉ có thể gia tăng 20% tỷ lệ, có thể là đối với đột phá vương cảnh mà nói, ăn vào cái này mai phá cảnh đan, lại đầy đủ có thể dùng vô số người điên cuồng, lúc đầu đột phá liền vô cùng gian nan, nhưng nếu như có thể gia tăng 20% tỷ lệ, không thể nghi ngờ có thể đề cao vô số lần thành công khả năng. Tác giả Quan Nguyệt nói, mọi người ngủ ngon, cầu tiên hoa, ngày mai năm trường giữ gốc, mọi người đưa trong tay tiên hoa đưa tới được không? Tiên hoa còn kém cuối cùng hai đóa lại có thể tăng thêm một chương. Chương 115, tặng Mỹ Nhân Kiếm, canh thứ nhất, cầu tiên hoa. Có cái này mai phá cảnh đan, hắn đột phá vương cảnh tốc độ liền sẽ gia tăng không ít, mặc dù lấy năng lực của hắn, đột phá đến vương cảnh là chuyện sớm hay muộn, có thể tốc độ tự nhiên càng nhanh càng tốt. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Chờ đi thanh viện, tìm cái thời gian nhất cử đột phá vương cảnh. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cái này mai phá cảnh đan thu vào, trong lòng thầm nghĩ. Chính hắn cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng bây giờ điều kiện của hắn, căn bản không có đủ luyện chế đan dược điều kiện, bằng không, chính hắn tự tay luyện chế, có thể luyện chế ra so phá cảnh đan càng thêm có hiệu đan dược. Hừ. Gặp Tiêu Trường Sinh từ trong tay của mình cơ hồ là đoạt lấy cái này mai phá cảnh đan, Đồng Thiên Song hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, một cái chỉ là địa linh cảnh tiểu tử, vậy mà đối với hắn vô lễ như thế, chờ trở lại thanh viện, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Tiêu Trường Sinh nhận lấy hoàn tất phần thưởng của mình về sau, Đồng Thiên Song lần nữa cho hạng 3 ban phát ban thưởng, về phần tên thứ 2 tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, bởi vì bị Tiêu Trường Sinh đánh thành trọng thương. Giờ phút này nơi nào còn có nhận lấy ban thưởng thời gian. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lập tức tràn đầy hâm mộ, từng cái trong mắt lấp lóe quang mang này. Lần này chiêu sinh khảo thí chính thức kết thúc, hiện tại tất cả tấn cấp trở thành thanh viện học sinh học viên, theo ta cùng nhau đi tới thanh viện. Đồng Thiên song thanh âm quát lạnh nói, vung tay lên, hướng phía bầu trời đánh ra mấy đạo linh quyết. Rắc. Từng đạo chói tai vô cùng kêu to từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp Thanh Vương thành giữa không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đầu hình thể khổng lồ thanh sắc cự điểu, xuê hai cánh, chừng 10 mét có thừa, phát ra để cho người ta trong lòng run sợ lệ khí, hết thể hơn 20 đầu. Hơn 20 đầu thanh sắc cự điểu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sân rộng, dọa đến vô số người nhao nhao lui lại, hoảng sợ liên tục. Ngay sau đó đám người liền phát hiện, những này thanh sắc cự điểu tại rơi xuống đất một nháy mắt, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất. Tại trên người bọn chúng, còn đeo một thứ đại khái mười mấy mét vuông bình đài, hiển nhiên là cung cấp người đứng thẳng. Đây là thanh viện thanh điểu linh thú. Không nghĩ tới lần này chiêu sinh, thanh viện thậm chí ngay cả thanh điểu đều mang đến, xem ra là đối lần này chiêu sinh nhìn cực kỳ trọng yếu. Những này thanh điểu chính là thanh viện độc nhất vô nhị bay tọa kỵ, có thể ngày đi vạn dặm, tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại những này thanh điểu bản thân thực lực, cũng có thiên linh cảnh lực lượng. Thiên linh cảnh thực lực, đây chẳng phải là nói, những này thanh điểu đều có tam giai linh thú thực lực. Người chung quanh nhìn qua nằm sấp trên mặt đất thanh điểu, từng cái ánh mắt bên trong có một tia kích động, tu luyện người chỉ có đạt tới vương cảnh cường giả mới có thể lăng không bay qua, có thể cho dù là vương cảnh cường giả, tốc độ phi hành cũng không nhanh không nói đến, đối linh lực tiêu hao cũng cực lớn, bởi vậy thực lực cường đại vương cảnh cường giả đều sẽ thu phục một chút cường đại hung thú trở thành mình thay đi bộ tọa kỵ. Tất cả mọi người đứng lên trên, 10 người một tổ, lại không thể vượt qua. Hứa Vi Vi cũng là đứng lên, đối chung quanh vừa mới tấn cấp thanh viện học viên nói, sau đó quay đầu đối Tiết Mị nói ra, Tiết sư muội, ngươi liền theo ta cưới một đầu thanh điểu. Có thể là... Tiết Mị lắc lắc môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, trong ánh mắt có chút lưu luyến không rời. Tiết sư muội, tư chất của ngươi chắc chắn trở thành học viện một vị nào đó phó viện trưởng đệ tử. Thậm chí có khả năng trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, ta khuyên ngươi hay là trước kia cùng tiểu tử này chặt đứt liên hệ, không phải ngày sau thương tâm sẽ chỉ là ngươi. Hứa Vi Vi cau mày nói. Cái gì? Hứa Vi Vi thân thể mềm mại hơi kinh hãi, trước đó ngay tại Đồng Thiên Song muốn thu nàng làm đồ đệ thời điểm, nàng đỗng nhiên nhận được Tiêu Trường Sinh truyền âm, mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh làm sao làm được, có thể nàng vẫn tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói. Vì cự tuyệt Đồng Thiên Song thu đồ ý nguyện, nàng mới nói ra muốn bái viện trưởng vi sư lấy cớ, có thể nàng biết rõ, cái này căn bản là chuyện không thể nào, có thể giờ phút này nhưng không có nghĩ đến, Hứa Vi Vi vậy mà cũng nói mình có hy vọng bị viện trưởng thu làm đệ tử. Như thế nói đến, Trường Sinh ca từ vừa mới bắt đầu liền biết, tư chất của mình, có hy vọng trở thành viện trưởng đệ tử, dầu gì cũng là học viện phó viện trưởng đệ tử, vô luận là cái nào, đều so trở thành cái này Đồng Thiên Song một trưởng lao đồ đệ muốn tốt hơn nhiều. Mà đứng tại Hứa Vi Vi bên cạnh Lâm Vũ Hiên cũng là trong lòng hơi kinh hãi, hối hận vô cùng, nếu như bảy linh căn đều có cơ hội trở thành viện trưởng đệ tử, như vậy hắn tiên thiên cửu linh căn tư chất, chẳng phải là cơ hội càng lớn. Sớm biết dạng này, hắn đánh chết cũng sẽ không bái Đồng Thiên Song vi sư a. Có thể giờ phút này nói cái gì đều đã trễ, mà lại Đồng Thiên Song liền đứng tại bên cạnh hắn, hắn căn bản cũng không dám có chút dư thừa biểu lộ xuất hiện, chỉ có thể giả bộ như không có cái gì nghe thấy, trong lòng âm thầm hối hận. Cảm nhận được Tiết Mị ánh mắt, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đi vào Hứa Vi Vi bên người, nói, Hứa sư tỷ, ngươi không ngại ta cùng các ngươi cưới một đầu thanh điểu à? Ngươi, Hứa Vi Vi biến sắc, nàng không nghĩ tới, cái này vô sỉ ra hỏa vậy mà muốn chủ động cùng nàng cưới một đầu tọa kỵ, vừa muốn cự tuyệt, liền bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy, nói, đã Hứa sư tỷ đáp ứng, cái kia niên đệ ở đây cảm ơn Hứa sư tỷ. Tiêu Trường Sinh nói, hướng thẳng đến Hứa Vi Vi thi lễ một cái biểu thị cảm tạ. Người chung quanh nhìn xem Tiêu Trường Sinh cử động, từng cái nhìn nhau, mắng to vô sỉ, người ta Hứa sư tỷ lúc nào đáp ứng ngươi rồi. Có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh đều đã đem lại nói mức này, mà lại ngay cả lễ đều được, cũng không thể trực tiếp đem người ta đuổi xuống a. Nha đầu, còn lo lắng cái gì, đi. Tiêu Trường Sinh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Tiết Mị cái chán, đối Tiết Mị nói, không nhìn ánh mắt của mọi người, trực tiếp lôi kéo Tiết Mị một cái tay đứng lên Hứa Vi Vi bên người thanh điểu phía trên. Ha ha ha. Tiết Mị trên mặt xuất hiện một vòng đường đỏ, lại dẫn một tia mang theo ngọt ngào cười khẽ, doanh doanh nở nụ cười, phát ra dễ nghe thanh âm. Hứa sư muội, có muốn hay không ta giúp ngươi đem tiểu tử này đuổi xuống? Mục Trường Phong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, quay đầu đối Hứa Vi Vi nịnh nọt nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hứa Vi Vi ngăn chặn Tiêu Trường Sinh mang cho trong nội tâm nàng nộ khí, đối Mục Trường Phong lạnh lùng nói. Hứa sư muội, đã dạng này, ta cũng cùng ngươi cưới một đầu thanh điểu, thuận tiện bảo hộ ngươi an toàn, tiểu tử này nhìn có chút cổ quái, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Mục Trường Phong sắc mặt có chút cứng đờ, tiếp tục nói. Không cần, ta Thanh Điểu bên trên đã đứng không đi xuống dư thừa người. Hứa Vi Vi lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn lướt qua đã đứng tại Thanh Điểu phía trên Tiêu Trường Sinh, trong mắt lóe lên một chút tức giận, trực tiếp đem Mục Trường Phong ném ở một bên, đi tới. Giác két. Mục Trường Phong nhìn xem Hứa Vi Vi, ánh mắt bên trong xuất hiện một cỗ phẫn nộ, thật chặt nắm đấm, phát ra từng tiếng giòn vang. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, chỉ gặp Thanh Điểu phía trên, Tiêu Trường Sinh ở trước mặt tất cả mọi người, vậy mà đem vừa mới lấy được Hỏa Linh Kiếm, trực tiếp đưa tặng cho Tiết Mị. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay sẽ bộc phát, mọi người đưa trong tay tiên hoa đều đưa tới đi, cảm ơn mọi người. Chương 116, đến Thanh Viện, canh thứ 2, cầu tiên hoa. Cái gì, hắn vậy mà đem Hỏa Linh Kiếm tặng người, đây chính là huyền cấp trung phẩm Linh Khí A. Mà lại cái này Hỏa Linh Kiếm bởi vì là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, ẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính linh lực, có thể để hỏa thuộc tính linh căn người thi triển linh khí thời điểm gia tăng mấy thành trở lên uy lực, từ một tên hỏa thuộc tính linh căn người sử dụng, hoàn toàn có thể phát huy ra huyền cấp thượng phẩm linh khí uy lực. Trôi này Hỏa Linh Kiếm giá trị ít nhất 40 vạn linh thạch, hắn cứ như vậy trực tiếp tặng người. Đây chính là Thanh Viện chiêu sinh khảo thí hạng nhất ban thưởng a, cứ như vậy tặng người, cũng không tránh khỏi quá không đem Thanh Viện ban thưởng để ở trong mắt. Ta nếu là có một kiện huyền cấp hạ phẩm linh khí làm vũ khí, ta đều đủ hài lòng. Vô số người trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp đem Hỏa Linh Kiếm đưa tặng cho Tiết Mị, từng cái kinh hãi vô cùng, 40 vạn linh thạch, cho dù là bỏ mặc 10 gia tộc lớn nhất, cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, nếu như là Ô Hà quận thế gia, 40 vạn linh thạch, đã là mấy cái thế gia tất cả tích xúc tổng cộng. Trường Sinh ca, ngươi món lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà đem Hỏa Linh Kiếm đưa cho mình, Tiết Mị trong lòng hơi có chút kích động, có thể là ngay sau đó nghĩ đến cái này Hỏa Linh Kiếm giá trị, lại lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh cười cười, cái này Hỏa Linh Kiếm đối ta vô dụng, ngươi người mang hỏa thuộc tính linh căn, trôi này Hỏa Linh Kiếm cho ngươi sử dụng thích hợp hơn, chờ sau đó lần, ta lại chuyển cho ngươi một bộ hỏa thuộc tính linh kỹ phối hợp, cho dù là gặp phải thiên linh cảnh cao thủ, ngươi cũng có thể tự vệ. Thật. Tiết Mị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Người khác có lẽ không biết Tiêu Trường Sinh nói muốn truyền thụ cho hắn một bộ hỏa thuộc tính linh kỹ là cái gì, nhưng là nàng lại hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh muốn truyền thụ nàng là địa cấp linh kỹ. Đây chính là địa cấp linh kỹ à, cho dù là bọn hắn tiết ra, hết thể cũng liền một bộ địa cấp linh kỹ mà thôi. Mặc dù Tiêu Trường Sinh đem địa cấp linh kỹ truyền thụ cho nàng, nàng không cách nào truyền thụ cho những người khác, nhưng là thực lực của nàng không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều, thậm chí tại về sau, đi tại tất cả tiết ra tiền bối phía trước. Kể từ đó, nàng đủ khả năng tiếp xúc địa cấp linh kỹ công pháp cũng liền tự nhiên càng nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem cái khác địa cấp công pháp truyền thừa xuống, lưu cho Tiết gia. Tạ ơn Trường Sinh ca. Sau đó, Tiết Mị đầy cõi lòng mừng rỡ từ Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp nhận Hỏa Linh Kiếm, ôm Hỏa Linh Kiếm yêu thích không buông tay, trên mặt che kín ánh nắng chiều đỏ, như là chín mọng về sau táo đỏ. Một số người trông thấy một màn này, lập tức bị Tiết Mị cái này thẹn thùng biểu lộ nói chấn trụ, ngơ ngác nhìn Tiết Mị. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, Tiết Mị thể chất có thể vượt xa cái gì tiên thiên linh thể cố nhiên thưa thớt, có thể Tiết Mị đích thiên sinh mị thể, có thể là vạn giới hiếm thấy thể chất đặc thù, tu luyện tới đại thành, cho dù là Tiêu Trường Sinh cũng không thể không cẩn thận tiếp xúc. Nếu như không phải hắn xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới, đều chưa hẳn có thể biết rõ cái này thiên sinh mị thể tồn tại. Hừ, leo lên Thanh Điểu Hứa Vi Vi nhìn thấy một màn này, lạnh lùng hừ một tiếng. Hiển nhiên cho rằng Tiêu Trường Sinh đây là cố ý lấy lòng Tiết Mị, đối Tiêu Trường Sinh độ thiện cảm càng là hạ xuống đến ranh giới cuối cùng, mặc dù Tiêu Trường Sinh là lần này chiêu sinh đại hội hạng nhất, có thể tư chất của hắn, nhất định quyết định hắn tương lai cảnh giới có hạn, chỉ sợ thiên linh cảnh chính là cực hạn của hắn. Mà vô luận là Tiết Mị hay là bản thân nàng, người mang mấy đầu linh căn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trở thành vương cảnh đỉnh phong, thậm chí thành tiểu hoàng cảnh cũng không phải là không có khả năng. Đây là một cái hai đầu kim linh căn tư chất người vạn vạn không chịu có thể tiếp xúc đến cảnh giới. Tất cả mọi người đứng tại Thanh Điểu phía trên về sau, từ Đồng Thiên Song dẫn đầu, bay thẳng cách Thanh Vương Thành quảng trường, mấy chục con Thanh Điểu theo sát phía sau, rất nhanh liền biến mất ở Thanh Vương Thành trên không, vô số nhân vọng lấy một màn này, trong mắt lóe ra một tia hâm mộ. Trong đám người, mấy thân ảnh cũng tại Đồng Thiên Song đám người rời đi về sau, rời đi quảng trường, trong đó có Tiết gia gia chủ Tiết Hoàng Phương. Mặc hẹn qua hai canh giờ về sau, lúc này đã đến trạm vào tối, tại Đồng Thiên Song dẫn đầu dưới, đám người rốt cục chạy tới Thanh Viện, từng người vừa mới tấn cấp trở thành Thanh Viện học viên đệ tử không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem Thanh Viện cảnh sát. Toàn bộ Thanh Viện xây dựng ở trên một ngọn núi cao, phóng tầm mắt nhìn tới, linh khí vần quanh, còn có đại trận gia trì, đem toàn bộ thanh viện đều cơ hồ bao phủ tại linh khí trong biển rộng, tu luyện người nếu như ở vào tình thế như vậy tu luyện, tốc độ chí ít sẽ tăng lên gấp đôi. Mà lại, toàn bộ thanh viện phạm vi cũng lớn đến khủng khiếp, lại có nửa cái thanh vương thành phạm vi lớn, các nơi phòng ốc san sát, càng lên cao, linh lực càng nồng đậm, trên đỉnh núi còn có một tòa cự đại thanh sắc cung điện, đây là toàn bộ thanh viện trọng yếu nhất đại điện, chỉ có trưởng lao trở lên người mới có tư cách tiến vào trong đó. Mà ngoại trừ tòa chủ phong này bên ngoài, quay chung quanh tòa chủ phong này phạm vi, còn có cái khác mấy chục tòa to lớn sơn phong vần quanh, phía trên đồng dạng thành lập vô số cung điện lầu các, thỉnh thoảng có thể trông thấy có đệ tử cưỡi bay tọa kỵ tại mấy ngọn núi ở giữa bay. Đây chính là thanh viện sao? Thật là đồ sộ a. Tiết Mị nhìn qua chung quanh nơi này cảnh sắc, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt khiếp sợ, nhịn không được mở miệng nói ra. Hứa Vi Vi nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, phát hiện Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhiều nhíu một cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có chút phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, nàng cũng chỉ làm đây là Tiêu Trường Sinh ngay trước mặt Tiết Mị ra vẻ trấn định, đối Tiêu Trường Sinh có chút khinh thường, đối Tiết Mị giải thích nói, chúng ta bây giờ muốn đi, chính là Thanh viện Thanh Phong, cũng là Thanh viện 12 chủ phong đứng hàng đệ nhất chủ phong. Cái này 12 tòa chủ phong nghe đồn chính là lúc đầu từ đại nhân vật thông qua đại thần thông đem đại lục 12 tòa linh lực mạnh nhất sơn phong đem đến nơi đây, đồng thời hình thành một tòa cự. Hình trận pháp 12 chư thiên đại trận, 12 chư thiên đại trận thiên biến vạn hóa, có thể công có thể thủ, uy lực kinh người, vì vậy ta thanh viện mới có thể trở thành cái này thanh vương thành cường đại nhất học phủ. Đồng thời, thanh viện phạm vi cũng không phải là giới hạn tại thanh vương thành phạm vi, thanh viện chiêu sinh phạm vi trực tiếp bao phủ trùng quanh ngậm thanh vương thành ở bên trong bát đại vương thành, chỉ là hiếm có người biết, bởi vậy trừ bọn ngươi ra bên ngoài, lần này gia nhập thanh viện học sinh, còn có cái khác 7 đại vương thành đệ tử, thanh vương thành chỉ là bát đại trong vương thành xếp hạng cuối cùng, nghe nói Viêm Dương vương thành xếp hạng thứ nhất đích thiên tài, năm gần 16 tuổi, liền đã tu hành đến thiên linh cảnh, đồng dạng là tiên thiên hỏa thuộc tính linh căn, cái khác 7 đại vương thành đều là có học viên lão sư tự mình tiến về chiêu sinh, chỉ có thanh vương thành kỳ trước đều là từ thanh viện giới trước học viên tiến về, đây là cũng là đối học viên một lần lịch luyện. Hứa Vi Vi giải thích nói, nói xong câu đó về sau, con mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, câu nói này không thể nghi ngờ là cố ý nói cho Tiêu Trường Sinh nghe. Cái gì? 16 tuổi liền đã tu luyện đến thiên linh cảnh. Nhưng mà Tiết Mị nhưng lại không biết trong lời nói hàm nghĩa, nhịn không được kinh hô một tiếng, che miệng nhỏ, thần sắc có vẻ hơi không dám tin. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh thứ 2 tới, tiếp tục cầu tiên hoa. Chương 117, Thanh viện tứ đại phó viện trưởng, canh 3, tiên hoa tăng thêm. Không sai, người này nghe nói là Viêm Dương Vương thành thành chủ chi tử, từ khi ra đời cũng đã bị thanh viện một vị nào đó phó viện trưởng thu làm thân truyền đệ tử, lần này chiêu sinh khảo thí, cũng chỉ là tiện thể đem hắn tiếp sanh trở lại viện mà thôi, mà dạng này thiên tài đệ tử, tại thanh trong nội viện, liền không còn có 5 vị. Hứa Vi Vi có chút tự hào nói, thanh viện chính là cái này phương viên bát đại vương thành cường đại nhất học phủ một trong. Trong đó thiên tài, tự nhiên cũng không biết bao nhiêu, cựu linh căn dạng này tiên thiên linh căn đích thiên tài, mặc dù được xưng là trăm năm khó gặp, thế nhưng chỉ là tại một cái địa phương nhỏ trăm năm khó gặp. Nếu là bỏ mặc đến đại thế giới, tỉ như Thanh Vương Thành, thậm chí một quốc gia tới nói, liền lộ ra không thế nào hiếm có thể hắn thiên tư nhưng như cũ không thể bỏ qua. Các ngươi nhìn, là Hứa sư tỷ Mục sư huynh, bọn hắn trở về. Đứng tại Hứa sư tỷ bên người nam nhân kia là ai a? Hứa sư tỷ vậy mà đồng ý người này cùng nàng cưới một đầu thanh điểu, đây cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ là Hứa sư tỷ ngưỡng mộ trong lòng người? Chớ có nói bậy. Hứa sư tỷ là ai? Đệ tử tầm thường Hứa sư tỷ làm sao có thể để ý, mà lại người này mặc dù lớn lên tương đối tuấn thiếu, có thể cảnh giới cũng chỉ có địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, cho dù là tại bình thường tu luyện giả bên trong, cũng là rất yếu. Nói cũng đúng, giống Hứa sư tỷ dạng này thiên chi tiêu nữ, cũng chỉ có Mục sư huynh có thể xứng với Hứa sư tỷ. Thanh Phong trên quảng trường, một đám nữ đệ tử trông thấy Hứa Vi Vi đám người trở về, lập tức hưng phấn líu díu nghị luận lên, thỉnh thoảng đem ngón tay hướng lần này tấn cấp một vị nào đó học viên, có vẻ hơi hưng phấn. Dù sao những học viên này, sau này sẽ là sư đệ của bọn hắn sư muội. Các ngươi an bài bọn hắn tạm thời vào ở, ngày mai thống nhất lớp học phủ về sau, lại xác định ký túc xá. Đồng Thiên Song dẫn đầu một đám thanh điểu rơi vào một cái to lớn trên bãi cỏ. Sau đó đối mặt cỏ chung quanh học viên nói, đúng, mấy tên cảnh giới đã đạt tới thiên linh cảnh đệ tử liền vội vàng tiến lên, mang theo Tiêu Trường Sinh đám người tiến về rừng chân địa phương, mà Tiết Mị mấy người một đám nữ học viên, thì là từ mấy tên nữ học viên phụ trách tiếp đãi, trông thấy nhóm người mình bên người lại nhiều thêm một vị tỷ muội, đối Tiết Mị thân mật ghê gớm, để Tiết Mị trong lòng hơi có chút thân thiết. Hứa Vi Vi, ngươi theo lão phu tiến đến hội kiến mấy vị phó viện trưởng. Đồng Thiên song đối Hứa Vi Vi nói, chiêu sinh kết thúc về sau, còn phải đem lần này thu nhận học sinh kết quả đối học viện tiến hành báo cáo. Đúng. Hứa Vi Vi gật đầu đáp ứng, trực tiếp đi theo Đồng Thiên song sau lưng, hai người nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không sai, không nghĩ tới lần này trong Thanh Vương Thành, vậy mà cũng có thể xuất hiện một vị tiên thiên linh căn cùng một vị bảy linh căn tư chất hạt giống tốt, như thế nói đến, lần này chiêu sinh, ngược lại là Thanh Vương Thành tư chất tốt nhất rồi. Một chỗ đại điện bên trong, đại điện phía trên, bốn tên lão giả tóc trắng xám mặt mỉm cười, trong đó một vị lão giả phủ một chút mình tròm râu dài, vẻ mặt tươi cười đối với bên người mặt khác bốn tên lão giả cười nói. Bốn vị này lão giả, chính là Thanh Viện bốn vị phó viện trưởng, nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, liền nhất định sẽ phát hiện, bốn người này vậy mà toàn bộ đều là Thiên Vương cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí còn có một vị đã tu luyện đến Thiên Vương cảnh cảnh giới đại viên mãn. Giới trước chiêu sinh, có thể có một vị tiên thiên linh căn tư chất hạt giống tốt liền đã coi là không tệ, không nghĩ tới lần này lại có hai vị, mà lại cái khác mấy đại vương thành bên trong, bát linh căn cùng bảy linh căn tư chất người kế tục hết thể cũng có sáu vị, đã mười phần không tệ. Một tên khác lão giả cũng là đồng dạng cười nói, tốt ngươi cái đồng lão đầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm đem cái kia tiên thiên linh căn tiểu tử thu làm thân truyền đệ tử, chẳng lẽ lại là sợ chúng ta những lão đầu này cùng ngươi đoạt đệ tử hay sao? Phía ngoài cùng một vị lão giả cười hỏi, nếu như ta không xuống tay trước, cái khác vương thành đích thiên tài đệ tử, chỗ nào đến phiên lão phu? Đồng Thiên song không yếu thế chút nào đáp lại nói, ha ha ha ha. Trên đài cao, bốn tên lão giả đồng thời nở nụ cười, một tên khác lão giả nói, đã ngươi đã đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, như vậy tiểu tử kia liền từ ngươi tự mình truyền thụ, nói không chừng tương lai, ta Thanh Viện lại có thể thêm ra một vị thiên vương cảnh đại viên mãn trưởng lão tòa chấn. Về phần hoàng cảnh, mặc dù tiên thiên linh căn tư chất cường đại, có thể hoàng cảnh lại không phải dễ dàng như vậy đột phá, bao nhiêu người đều phiếu mở hoàng cảnh không cách nào đột phá, bởi vậy thiên vương cảnh đại viên mãn, cho dù là đặt ở toàn bộ huyền thiên giới, cũng là đỉnh cấp cường giả. Có chút, trước ngươi nói, lần này chiếm được Thanh Vương Thành chiêu sinh thứ nhất, là một vị địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu gia hỏa. Chỉ có hai đầu kim linh căn. Mấy người đàm luận sau một lát, một vị lão giả đem ánh mắt rơi vào Hứa Vi Vi trên thân, hòa ái hỏi. Hồi sư phụ, người học viên kia tên là Tiêu Trường Sinh, đây cũng là lúc ấy khảo thí hắn linh căn dùng đo linh thạch, đệ tử về sau đã kiểm tra đo linh thạch, cũng không dị dạng, mà lại cũng có thể chính xác đo đưa ra người khác linh căn tư chất, ta hoài nghi người này khả năng dùng phương pháp gì che lại đo linh thạch kiểm tra. Hứa Vi Vi cung kính nói, đồng thời đem một khối đo linh thạch hiện ra đi lên, mà nói chuyện cùng nàng, liền đem nàng thu làm thần truyền đệ tử Thanh Viện bốn vị phó viện trưởng một trong. Lão giả từ Hứa Vi Vi trong tay tiếp nhận khối này đo linh thạch, từng đạo nhỏ xíu linh lực ba động vờn quanh cả khối đo linh thạch, thăm dò vào đo linh thạch bên trong, sau đó nhẹ gật đầu, đem khối này đo linh thạch lại đưa cho mấy vị khác phó viện trưởng xem xét. Khối này đo linh thạch, hoàn toàn chính xác hư hại. Sau một hồi lâu, trong đó một vị phó viện trưởng mới chậm rãi nói, đem khối này đo linh thạch quăng ra, cuối cùng dừng ở Hứa Vi Vi trước mặt. Cái gì? Hứa Vi Vi giật mình, từ không trung tiếp nhận khối này đo linh thạch. Ánh mắt bên trong có chút không dám tin, nói, phó viện trưởng, khối này đo linh thạch tại sao có thể có vấn đề, ta tự mình dùng khối này đo linh thạch kiểm tra qua. Nói, Hứa Vi Vi trực tiếp vận chuyển một đạo linh lực, đem lòng bàn tay đặt ở đo linh thạch phía trên, chín đạo chói mắt cột sáng màu xanh trực tiếp đem bọn hắn chỗ đại điện chiếu rọi thành một mảnh thanh sắc, như phỉ thúy đồng dạng chói lóa mắt. Hứa Vi Vi trước mặt lão giả lắc đầu, ra hiệu Hứa Vi Vi đưa tay lấy ra, nói, khối này đo linh thạch. Hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút vấn đề, trừ phi tu vi đạt tới thiên linh cảnh, nếu không căn bản xem xét không ra, khối này đo linh thạch bên trong chứa kim thuộc tính nguyên tố linh lực, đã trở nên mỏng manh, như có như không, điều này sẽ đưa đến, một khi gặp được người mang kim linh căn đệ tử kiểm tra lúc, khả năng linh căn bất ổn nguyên nhân. Là thế này phải không? Hứa Vi Vi hơi nghi hoặc một chút, đôi mắt đẹp có chút nhảy lên, thật chẳng lẽ chính là đo linh thạch hỏng, đây hết thảy đều cùng tiểu tử kia không quan hệ. Ừm. Hai người các ngươi bận rộn một ngày, cũng nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn cử hành tân sinh đại điện. Một vị phó viện trưởng thanh âm hòa ái nói. Đúng. Hứa Vi Vi cùng Đồng Thiên song đồng thời gật đầu đáp, hai người sau đó trực tiếp rời đi đại điện, thẳng đến hai người rời đi về sau. Trong đó một vị lão giả mới nhìn hướng ba người khác, cười nói, đối với khối kia đo linh thạch, các ngươi ba vị thấy thế nào? Cho dù là thiên vương cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện phá hư đo linh thạch nội bộ, hơn nữa còn phá hư như thế nhỏ bé. Vị kia tiểu huynh đệ, chỉ sợ không đơn giản a. Một tên khác phó viện trưởng mang trên mặt ý cười, nhẹ nhàng nói. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh ba, chương này là tiên hoa tăng thêm, các huynh đệ tiên hoa tiếp tục đi a. Chương 118, vào ở khiêu khích, canh thứ tư, cầu tiên hoa. Vị học đệ, các ngươi hôm nay liền tạm thời ở chỗ này, ngày mai chúng ta sẽ đến tiếp các ngươi tiến đến tham gia tân sinh đại điển. Mấy tên thanh viện học trưởng đem Tiêu Trường Sinh đám người một đường đưa đến một tòa lầu các về sau, đối Tiêu Trường Sinh đám người nói: "Đa tạ học trưởng." Cùng Tiêu Trường Sinh cùng nhau đến đây mấy vị học viên câu nệ đối với cái này mấy tên học trưởng nói lời cảm tạ nói: "Các ngươi không cần câu nệ như vậy, đã tiến vào thanh viện, mọi người từ nay về sau chính là đồng môn, các ngươi là niên đệ, chúng ta những này làm sư huynh chiếu cố một chút cũng là nên, thời điểm cũng không sớm, các ngươi trước tạm đi nghỉ ngơi, nếu như đói bụng, nhà ăn chính ở đằng kia, có chuyên môn phụ trách sư huynh đệ ở nơi đó chờ đợi, các ngươi đến đó là được rồi." Người học trưởng kia cũng là mười phần khách khí nói. Sau đó mới cùng mấy vị khác học trưởng cùng nhau rời đi. Hô! Tại cái này mấy tên học trưởng rời đi về sau, một mực đi theo Tiêu Trường Sinh bên người Lâm Vũ Hiên thở dài một hơi, lập tức đi tới Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, cuối cùng đã đi, nhanh nín chết ta, ta nói huynh đệ, ngươi quá lợi hại à, không nghĩ tới ngươi lại có thể nắm lấy số một, còn có, cái kia bên trong liệt hỏa trận nhiệt độ cao như vậy, ngươi làm sao một chút việc mà đều không có. Còn có, ngươi cùng cái kia tiểu ma nữ đến tột cùng là quan hệ như thế nào, tại sao ta cảm giác nàng giống như rất quan tâm ngươi, rất nghe ngươi nói dáng vẻ, còn có. Cái này mấy tên học trưởng đi về sau, Lâm Vũ Hiên lập tức vây quanh Tiêu Trường Sinh liễu diễu liên tục hỏi thăm không ngừng, mà đi theo Tiêu Trường Sinh bên người cái kia mấy tên tân tấn học viên, mỗi một cái đều là có chút cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiêu Trường Sinh tại Thanh Vương Thành thời điểm, tâm ngoan thủ lạt dáng vẻ bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không muốn cuối cùng rơi vào nửa thân tàn phế, Tiêu Trường Sinh không có đi về phía trước, bọn hắn cũng chỉ dám cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, không dám đi ở phía trước. Ta nói với ngươi, ta đơn giản hối hận muốn chết, sớm biết có cơ hội trở thành phó viện trưởng bọn hắn thân truyền đệ tử, ta làm sao cũng sẽ không bái cho một trưởng lão a. Tại Tiêu Trường Sinh bên người liễu diễu hỏi nửa ngày sau, Lâm Vũ Hiên lại đối Tiêu Trường Sinh nôn nước đắng, hiển nhiên đối với mình bái đồng thiên song vi sư có chút hối hận. Lão đầu kia thực lực cũng không tệ, đã có địa vương cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, mà lại là thanh viện trưởng lão, dạy bảo ngươi dư xài. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Lâm Vũ Hiên, cười đáp. Địa vương cảnh ngũ trọng thiên tính là gì à? Phải biết, thanh viện phó viện trưởng, nghe nói tu vi thấp nhất đều là thiên vương cảnh, so địa vương cảnh ngũ trọng thiên cường đại không biết bao nhiêu lần. Lâm Vũ Hiên vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, thanh viện phó viện trưởng cảnh giới hoặc rất cao, nhưng lại không nhất định thích hợp ngươi, ngươi người mang chính là thổ linh căn, mà lao đầu kia cũng đồng dạng là người mang thổ linh căn, có thể càng thêm chính xác chỉ đạo ngươi, mà lại, thanh viện phó viện trưởng bọn hắn cho dù là thu ngươi làm thân truyền đệ tử, có thể bởi vì sự vụ bận rộn, chưa chắc có thời gian thật dạy bảo ngươi, một năm xuống tới chỉ đạo ngươi một hai lần đã coi như là không tệ, có thể là lao đầu kia nếu như ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là còn không có thân truyền đệ tử, ngươi trở thành hắn thân truyền đệ tử, tăng thêm tư chất của ngươi, khẳng định sẽ dốc lòng đem một thân bản sự toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Riêng một điểm này, chính là thanh viện phó viện trưởng nhóm liền không cách nào làm được, một điểm nữa, tư chất của ngươi cho dù là đặt ở thiên tài như mây thanh viện, cũng tuyệt đối được cho số 1 số 2, ngươi trở thành hắn thân truyền đệ tử, học viện mấy vị phó viện trưởng, khẳng định cũng sẽ bí mật quan sát ngươi, nếu lao đầu kia không có hảo hảo truyền thụ cho ngươi bản sự, thanh viện mấy vị kia phó viện trưởng chắc chắn sẽ không buông tha hắn, tương đối tiên thiên linh căn dạng này hạt. Giống tốt, khẳng định không thể hủy ở một cái không chút nào dụng tâm dạy bảo trưởng lao trong tay, nói không chừng ngẫu nhiên sẽ còn truyền thụ cho ngươi một vài thứ, so với trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử không kém chút nào. Tiêu Trường Sinh đối Lâm Vũ Hiên an ủi. Lâm Vũ Hiên nghe vậy, ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nở nụ cười, nói, ngươi nói hình như cũng là như vậy cái đạo lý, nói như vậy, ta bái lao đầu kia vi sư, tựa hồ thật không hổ. Bất quá ngay sau đó, Lâm Vũ Hiên lại là sững sờ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghi ngờ nói, đúng rồi, làm sao ngươi biết lao đầu kia hắn là thổ thuộc tính linh căn? Hắn giống như không có nói qua mình là thổ thuộc tính linh căn A. Hắn tại quảng trường thời điểm nói, ngươi ngay tại bên cạnh hắn vậy mà không có nghe thấy. Tiêu Trường Sinh kinh ngạc nói, lao đầu kia nói qua sao? Lâm Vũ Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, nói, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy ta trong đầu nghĩ đến khác, kết quả không có chú ý. Nói, bất quá đã ngươi lúc ấy không nghe thấy, cũng không thể chủ động hỏi lại hắn là cái gì thuộc tính linh căn, làm không tốt hắn trong cơn tức giận, đem ngươi trục xuất danh nghĩa, vậy liền triệt để xong, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc. Mà cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh mấy tên lại là nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, vị kia đồng trưởng lão lúc nào nói qua mình linh căn thuộc tính. Ừm, đa tạ huynh đệ nhắc nhở, chờ về sau tại thanh viện, ta bảo kê ngươi. Lâm Vũ Hiên vô vô Tiêu Trường Sinh bả vai nói, thân là trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng chính là chân truyền đệ tử, hắn thân phận địa vị áp đảo học viên khác phía trên, hoàn toàn có tư cách nói ra lời như vậy. Hôm đó sau liền dựa vào ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nói, đón phía trước lầu các đi tới. Đồng Thiên Song tự nhiên không có khả năng đem mình linh căn thuộc tính trực tiếp nói cho những người khác, có thể hắn nói thế nào cũng là đã từng đại đế, nếu như ngay cả như thế chút cũng nhìn không ra, vậy liền thật làm trò hề cho thiên hạ, bất quá cái này hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Lâm Vũ Hiên cái miệng rộng này, nếu không chỉ sợ không dùng đến nửa ngày thời gian, toàn bộ thanh viện đều sẽ biết rõ chuyện này. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta khẳng định sẽ bảo kê ngươi. Lâm Vũ Hiên cười to nói, lại quay đầu nhìn sau lưng mấy người, nói, còn có các người, về sau có phiền toái, liền báo Hiên ca danh tự. Đa tạ Hiên ca, đa tạ Hiên ca. Cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh mấy tên học viên cũng là san san cười nói, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, có thể ánh mắt lại là cảnh giác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên cũng chỉ là cùng Lâm Vũ Hiên khách khí, cũng không có đem Lâm Vũ Hiên để ở trong lòng. Cách. Lâm Vũ Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu trực tiếp đem lầu các cửa lớn đẩy ra, nhìn xem bên trong rộng rãi gian phòng, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, thật là lớn gian phòng, đêm nay chúng ta liền ở lại đây. Cái này cũng không khỏi quá xa xỉ một chút ta. Cả phòng khoảng chừng mấy trăm mét vuông, mà bọn hắn hết thể cũng liền mười mấy người, về phần những người khác thì bị cái khác học trưởng mang đến cái khác lầu các. Tạm được. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, gian phòng hoàn toàn chính xác đủ lớn, nếu quả như thật phải ở lời nói, không gian lớn như vậy, đừng nói mười người, liền xem như 100-200 người cũng có thể nhẹ nhõm ở lại. Lan ra ngoài, ai bảo các ngươi đi vào. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh cùng Lâm Vũ Hiên hai người chuẩn bị bước vào gian phòng trong nháy mắt, sau lưng bọn hắn, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tác giả Quan Nguyệt nói, tại sao không có tiên hoa đâu? Các huynh đệ, tiên hoa đi a. Chương 119, Phượng Hoàng Vương Thành, canh 5, cầu tiên hoa. Các ngươi là cái nào Vương Thành học viên? Nhà này gian phòng chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành đã chiếm, ai bảo các ngươi đi vào? Một đạo băng lãnh thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Tiêu Trường Sinh đám người nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn sang, chỉ gặp đối diện hết thảy có 20 mấy người, dẫn đầu mấy người tuổi chừng đã có 18-19 tuổi dáng vẻ, cảnh giới càng là đã đạt đến địa linh cảnh hậu kỳ tu vi. Hỏi các ngươi nói đâu, các ngươi là cái nào Vương Thành người? Dẫn đầu một tên nam tử trong đó gặp Tiêu Trường Sinh đám người không nói lời nào, lập tức nhướng mày, đối Tiêu Trường Sinh đám người thanh âm băng lãnh quát lớn. Cái gì? Bọn hắn lại là Phượng Hoàng Vương Thành người? Phượng Hoàng Vương Thành có thể là chung quanh mấy đại vương thành bên trong người mạnh nhất, bọn hắn làm sao cũng tới đến thanh viện, chẳng lẽ thanh viện không riêng tuyển nhận chúng ta thanh vương thành người, mà là mặt hướng chung quanh mấy đại vương thành cùng một chỗ chiêu sinh. Lần này có thể tốt như vậy, cái này Phượng Hoàng Vương Thành thực lực so với chúng ta thanh vương thành cường đại nhiều lắm, mà lại học sinh của bọn hắn bên trong, thực lực cũng vượt xa chúng ta, bên trong nhìn, bọn hắn trong đó, giống như tu vi cao nhất, đã đến địa linh cảnh hậu kỳ, yếu nhất người kia, cảnh giới vậy mà cũng cao hơn ta. Một tên địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên nhìn xem cái này mấy tên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử sắc mặt sợ hãi nói. Vị sư huynh này, nếu không, chúng ta đi tìm một chút trước đó vị học trưởng kia, để bọn hắn một lần nữa cho chúng ta tuyển một gian phòng A. Có học viên đối Tiêu Trường Sinh cảnh giác nói, giờ phút này bọn hắn là tiến thối lưỡng nan, nếu như không có Tiêu Trường Sinh, bọn hắn sớm đã đi, có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh liền tại bọn hắn bên người, bọn hắn nào dám tùy tiện rời đi. Nhưng nếu như không đi, bọn hắn lại sợ cùng Phượng Hoàng Vương Thành học sinh phát sinh xung đột, Phượng Hoàng Vương Thành người thực lực muốn vượt qua bọn hắn không biết bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, có thể cùng địa linh cảnh hậu kỳ cao thủ so ra, hay là con kiến cùng voi ở giữa chênh lệch. Ngươi là đang hỏi chúng ta? Tiêu Trường Sinh nhìn xem nói chuyện tên này Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử thanh âm bình thản hỏi, không có chút nào một điểm dư thừa biểu lộ. Nói nhảm, không phải hỏi các ngươi, chẳng lẽ nơi này còn có cái khác Vương Thành người sao? Tên kia Phượng Hoàng Vương Thành cao thủ sắc mặt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói. Các ngươi dựa vào cái gì để chúng ta rời đi? Gian phòng kia đầy đủ hơn 100 người ở cùng nhau, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi là Phượng Hoàng Vương Thành người, liền không thèm nói đạo lý sao? Nơi này là Thanh Viện, cũng không phải Phượng Hoàng Vương Thành. Lâm Vũ Hiên đứng dậy, phẫn nộ nói. Thanh Viện lại như thế nào, chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành người, nghĩ ngủ ở chỗ nào liền ở tại địa phương nào, lan ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi có thể ở. Một tên khác Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử quát. Ta là Thanh Viện đồng trưởng lão thân truyền đệ tử, ngươi dám để cho chúng ta lăn ra ngoài, tin hay không ngày mai ta liền đem việc này bẩm báo sư phụ, đến lúc đó mỗi người các ngươi đều chịu không nổi. Lâm Vũ Hiên quát. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà nghe thấy Lâm Vũ Hiên, Phượng Hoàng Vương Thành một đám học viên lập tức cười ha hả, một người trong đó nói, chỉ bằng ngươi, còn mẹ nó đồng trưởng lão thân truyền đệ tử. Người như ngươi nếu là đều là trưởng lão thân truyền đệ tử, lão tử hay là viện trưởng thân truyền đệ tử đâu? Ngươi! Lâm Vũ Hiên sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn không nghĩ tới, mình đem trưởng lão đều rời ra ngoài, những người này vậy mà không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn càng thêm cười nhạo mình đám người. Mấy vị sư huynh, chúng ta là Thanh Vương Thành học viên, vừa mới đến Thanh Viện, không biết gian phòng này mấy vị sư huynh đã trước chiếm, chúng ta cái này rời đi. Tại Tiêu Trường Sinh đám người bên người, một tên địa linh cảnh nhị trọng thiên đệ tử vội vàng đứng ra nói. Thanh Vương Thành. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh đám người là Thanh Vương Thành tới học viên, cái này mấy tên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử không khỏi sửng sốt một chút, không có chút nào một chút ấn tượng. Thanh Vương Thành, chẳng lẽ chính là mỗi lần Vương Thành xếp hạng, đều xếp tại cuối cùng cái kia thứ cấp Vương Thành. Loại này không nớt vương cảnh cường giả đều tìm không ra đến mấy cái rác rưởi địa phương, cũng xứng xưng là Vương Thành. Suy tư sau một lát, trong đó một tên Phượng Hoàng Vương Thành học sinh tựa hồ rốt cục nhớ tới Thanh Vương Thành, đối bên người mấy người có chút khinh thường nói. Hừ, các ngươi chỉ là Thanh Vương Thành học sinh, cũng dám ở chỗ này. Ai cho các ngươi lá gan ở chỗ này? Quả nhiên, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh đám người là Thanh Vương Thành học viên về sau, cái này mấy tên Phượng Hoàng Vương Thành học viên càng thêm trở nên không chút kiêng kỵ. Mấy vị sư huynh, chúng ta thực sự không biết gian phòng này các ngươi đã chiếm, chúng ta cái này rời đi. Tiêu Trường Sinh bên người, một tên khác Thanh Vương Thành học viên âm thanh run rẩy nói, cả người tê cả da đầu, sợ hãi vô cùng. Hừ, muốn đi, cũng được, mỗi người các ngươi giao ra 1.000 linh thạch, chuyện này cứ tính như vậy. Một tên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử bỗng nhiên khỏe miệng có chút giơ lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh đám người trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý, đối Tiêu Trường Sinh đám người cười lạnh nói. Cái gì? 1.000 khối linh thạch, các ngươi đây là cướp bóc. Đúng đấy, chúng ta đều đã đáp ứng rời đi, các ngươi dựa vào cái gì để chúng ta còn lấy ra 1.000 khối linh thạch. Mấy người Thanh Vương Thành học sinh lập tức từng cái tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mấy chục khối linh thạch còn chưa tính, có thể 1.000 khối linh thạch, cho dù là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều, bọn hắn cũng không phải cái gì con em nhà giàu, bình thường ngay cả tu luyện sử dụng linh thạch đều không đủ hoa, nơi nào còn có dư thừa linh thạch. Không có 1.000 khối linh thạch, vậy liền từ nơi này quỷ gối leo ra đi, nếu không, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Một tên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói. Các ngươi, mấy tên Thanh Vương Thành học viên từng cái vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám nhiều lời ra cái gì nhục mạ từ ngữ, sợ không cẩn thận càng thêm chọc giận mấy vị này Phượng Hoàng Vương Thành học viên. Một người 1.000 khối linh thạch đúng không? Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh đứng dậy, nhìn xem mấy vị này Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử, thanh âm bình thản hỏi. Không sai, chỉ cần mỗi người các ngươi giao ra 1.000 khối linh thạch, hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Một tên Phượng Hoàng Vương Thành học viên đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh đám người lạnh lùng nói. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Phượng Hoàng Vương Thành cả đám lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà một giây sau, Tiêu Trường Sinh nhưng lại làm cho bọn họ trên mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đã như vậy, mỗi người các ngươi giao ra 1.000 khối linh thạch, liền lăn đi. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn cái này mấy tên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử một chút, đưa tay móc móc lỗ tai của mình, đối trước mắt một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử thanh âm bình thản nói, không có chút nào đem những này Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử để ở trong mắt. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay canh năm hoàn tất, mọi người tiên hoa đi, ngày mai canh năm tiếp tục, hôm nay là chúng ta Đế Minh thành viên Đế Minh Ngũ Cũ Áo Sơ Mi sinh nhật, chúc Đế Minh Ngũ Cũ Áo Sơ Mi huynh đệ sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng Đế Minh tổng bộ bảy hào, 5111355231, còn không có thêm bảy huynh đệ nhanh thêm bảy, cùng lão quan cùng một chỗ tại bảy bên trong nói chuyện phiếm nói nhảm khoác lắc đi. Thiên Hoa, đi ba. Chương 120, một quyền thất bại, canh thứ nhất, cầu Thiên Hoa. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, đem ngươi vừa mới nói lời có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Mấy tên Phượng Hoàng Vương Thành học viên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, sắc mặt lập tức đại biến, một người trong đó phẫn nộ gầm thét lên. Ta nói, mỗi người các ngươi giao ra 1.000 khối linh thạch, liền lăn đi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người mấy tên Thanh Vương Thành học viên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, giờ phút này đã sợ đến nhanh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão đại, ngươi có biết hay không đối diện đều là người nào? Đây chính là Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử, ngươi vậy mà để người ta giao ra 1.000 khối linh thạch, sau đó xéo đi. Ha ha ha ha, không sai, mỗi người các ngươi giao ra 1.000 khối linh thạch, liền có thể xéo đi, nếu không đừng trách ta đem các ngươi từng cái bẩm báo trưởng lão nơi đó, đến lúc đó các ngươi chịu không nổi. Đứng tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh Lâm Vũ Hiên cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha, chỉ vào một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một tên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, trực tiếp từ trong đó vọt ra, linh lực phun trào, đấm ra một quyền, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập tới, ánh mắt bên trong hiện đầy phẫn nộ. Một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng dám ở nơi này khiêu khích ta Phượng Hoàng Vương Thành người, hôm nay sẽ dạy cho các ngươi những này Thanh Vương Thành phế vật. Để các ngươi biết rõ, phế vật là không có tư cách nói chuyện. Tên này Phượng Hoàng Vương Thành học viên gầm thét lên, địa linh cảnh tứ trọng thiên to lớn phóng xuất ra, kinh khủng uy áp để chung quanh một đám Thanh Vương Thành học viên đều hoàn toàn biến sắc, cho dù là Lâm Vũ Hiên cũng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới, những này Phượng Hoàng Hoàn Thành học viên vậy mà như thế phách lối, thật dám ở Thanh trong nội viện động thủ, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ nhận Thanh viện xử phạt sao? Chuyện này nếu để cho Thanh viện biết rõ, nhận xử phạt đều là việc nhỏ. Nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ bị trực tiếp trục xuất thanh viện. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Như thế Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử gầm thét lên, trên mặt dữ tợn vô cùng, chớp mắt liền trông thấy một quyền này nhanh rơi vào Tiêu Trường Sinh trên mặt, ngay tại lúc tên này Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử nắm đấm khoảng cách Tiêu Trường Sinh mặt chỉ có không đến nửa tấc thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là vừa lui, sau đó đồng dạng một quyền hướng phía tên này Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử nên đón. Cái gì? Cái khác một đám Phượng Hoàng Hoàn Thành đệ tử tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Tiêu Trường Sinh tốc độ vậy mà nhanh như vậy, khoảng cách gần như thế, vậy mà đều bị hắn tránh đi, có thể là sau đó khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà muốn lấy nắm đấm cùng tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên Phượng Hoàng Vương Thành học viên cứng đối cứng thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng không khỏi xuất hiện một vòng mỉa mai chế giễu. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là một kẻ ngu ngốc, một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, vậy mà cũng dám cùng địa linh cảnh là tứ trọng thiên người cứng đối cứng. Thanh Vương Thành thật đúng là đáng thương, không nghĩ tới liền chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật đều có thể thông qua khảo thí. Thanh Vương Thành dạng này thứ cấp thành trì, ngay cả vương cảnh cường giả đều tìm không ra mấy cái, tiểu tử này có thể tu luyện tới địa linh cảnh nhất trọng thiên, cũng coi là không tệ, dù sao cũng là rác rưởi vương thành, có thể là cùng chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành loại này cỡ lớn vương thành so sánh, liền yếu đáng thương, lần này chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành, thông qua xét duyệt thấp nhất cảnh giới là bao nhiêu? Nói nghe một chút. Như thế phế vật, ta đều quên hắn là cảnh giới gì. Ta nhớ được tựa như là địa linh cảnh tam trọng thiên, mà lại hết thể chỉ có mười mấy người, cái khác toàn bộ đều là địa linh cảnh là tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, liền ngay cả địa linh cảnh cửu trọng thiên đích thiên tài, chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành đều có hai vị. Không sai, chậc chậc, địa linh cảnh tam trọng thiên, tại chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành học viên bên trong, bất quá là hạng chót tồn tại, dạng này người, nếu như tại Thanh Vương Thành loại này rác rưởi Vương Thành, chỉ sợ đều có thể tiến vào trước ba đi. Ha ha ha ha. Một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử ha ha cười nói, không có chút nào đem Thanh Vương Thành để ở trong mắt, thậm chí ngay trước một đám Thanh Vương Thành đệ tử trước mặt, đem Thanh Vương Thành gọi là thứ cấp Vương Thành, rác rưởi Vương Thành, cho dù là những cái kia tu vi chỉ có địa linh cảnh nhị trọng thiên Thanh Vương Thành đệ tử, nghe vậy về sau cũng là sắc mặt đại biến, vô cùng phẫn nộ. Ghê tởm. Bọn hắn vậy mà như thế xem thường chúng ta Thanh Vương Thành. Đám này Phượng Hoàng Vương Thành tạp thoái. Phi. Thua thiệt lao tử còn tưởng rằng Phượng Hoàng Hoàn Thành người đến cỡ nào không tầm thường, nguyên lai đều là một đám rác rưởi, sẽ chỉ lấy mạnh lấn yếu. Hy vọng Tiêu sư huynh có thể đủ tốt tốt giáo huấn một chút bọn này Phượng Hoàng Vương Thành cầu vật. Một đám Thanh Vương Thành đệ tử đứng tại Tiêu Trường Sinh cùng đằng sau, nhìn xem Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử lòng đầy căm phẫn mắng, bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác không phải bọn này Phượng Hoàng Vương Thành học viên đối thủ, chỉ có thể đem Tiêu Trường Sinh xem như hy vọng duy nhất. Mặc dù Tiêu Trường Sinh chỉ có địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực, có thể là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng, Tiêu Trường Sinh có thể là đã đánh bại địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, nói không chừng thật sự có thể đánh bại tên này Phượng Hoàng Vương Thành học viên đối thủ. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn cùng ta cứng đối cứng, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, địa linh cảnh nhất trọng thiên cùng địa linh cảnh tứ trọng thiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử gặp Tiêu Trường Sinh muốn cùng hắn cứng đối cứng, trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, khinh thường quát. Ầm. Giang giác. Hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, kinh khủng linh lực ba động lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành một đạo sóng linh lực lãng. A. Ngay sau đó, một đạo như mổ heo kêu thảm biến từ trong đó truyền ra, một bóng người trực tiếp từ trong đó đập ra, không ngừng ôm mình cánh tay lăn lộn trên mặt đất, Phượng Hoàng Vương Thành học viên lập tức mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn chính là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bị đánh bay ra ngoài, vậy mà không phải Tiêu Trường Sinh, mà là bọn hắn bên kia vị kia địa linh cảnh tứ trọng thiên học viên. Cái này khiến trên mặt bọn họ Tiêu Dung trong nháy mắt cứng đờ, biểu lộ đơn giản so ăn một con rồi còn để bọn hắn khó chịu. Tốt, ta liền biết, Tiêu sư huynh nhất định sẽ thắng. Chỉ bằng Phượng Hoàng Vương Thành bọn này tạp toái, làm sao có thể là Tiêu sư huynh là đối thủ? Thanh Vương Thành đệ tử phát hiện bị đánh bay chính là tên kia Phượng Hoàng Vương Thành học viên về sau, lập tức kích động kêu to lên, nhìn về phía Phượng Hoàng Vương Thành người từ lúc mới bắt đầu khiếp đảm trở nên trào phúng. A, tay của ta, tay của ta. Tên kia Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử vẫn như cũ không ngừng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, hắn làm sao cũng không thể tin được, mình vậy mà bại, hơn nữa còn bại như thế dứt khoát, đây là địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực. Phế vật, ta Phượng Hoàng Vương Thành làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này phế vật, ngay cả một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên rác rưởi đều không giải quyết được. Dẫn đầu tên kia Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử nhìn xem không ngừng trên mặt đất rú thảm tên này Phượng Hoàng Vương Thành học viên phẫn nộ gầm thét lên. Một cước trực tiếp đá vào tên này Phượng Hoàng Vương Thành học viên trên đầu, tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên Phượng Hoàng Vương Thành học viên nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tác giả Quan Nguyệt nói, để mọi người đợi lâu, đổi mới đến rồi. Chương 121, Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, canh thứ 2. T. Một đám Thanh Vương Thành đệ tử trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, bọn hắn không nghĩ tới, tên này dẫn đầu Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Ngay cả mình người đều không buông tha. Cũng bởi vì giao thủ thua, không chỉ có không có xuất thủ cứu rút, ngược lại không kiên nhẫn đối phương tiêu thảm, trực tiếp một cước đem nó đá ngất tới, dạng này người, hay là người sao? Liền xem như xuất sinh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đối với mình đồng loại ra tay đi. Đây chính là các ngươi Phượng Hoàng Vương Thành thực lực, còn địa linh cảnh tứ trọng thiên, ngay cả ta cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên đều đánh không thắng, trên mặt đất tùy tiện nhặt một con kiến đều mạnh hơn các ngươi. Quả đấm của các ngươi đều là đậu hũ làm, mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, dứt khoát đừng tu luyện, trở về tìm nữ nhân sinh con đi thôi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử, thanh âm bình thản nói. Có thể Tiêu Trường Sinh thanh âm càng là bình thản, Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử thì càng phẫn nộ. Ngươi, bên trên, cho ta phế đi tiểu tử này, cho bản công tử đem tiểu tử này hai cánh tay cho ta tháo. Dẫn đầu Phượng Hoàng Vương Thành học viên sắc mặt dữ tợn, đối một tên địa linh cảnh ngũ trọng thiên học viên quát. Bọn hắn một nhóm 20 mấy người, thực lực của hắn tối cao, tu vi đã đạt tới địa linh cảnh thất trọng thiên, thuộc về địa linh cảnh hậu kỳ tu vi, trong đó hai tên là địa linh cảnh lục trọng thiên thực lực, còn có 8 tên địa linh cảnh ngũ trọng thiên, những người khác, toàn bộ đều là địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Thực lực như vậy, tại bọn hắn Phượng Hoàng Vương Thành mấy cái đội ngũ bên trong, đã là thuộc về yếu nhất, căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá cho dù là dạng này mặc dù, cũng đã xa xa vung ra cái khác mấy đại vương thành rất xa. Đúng. Tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử nghe vậy, lập tức lên tiếng, trực tiếp từ trong đó nhảy ra ngoài, đứng ở Tiêu Trường Sinh trước mặt, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, là chính ngươi ngoan ngoãn đưa cánh tay tháo, hay là ta tới giúp ngươi? Địa linh cảnh ngũ trọng thiên. Đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh một đám Thanh Vương Thành đệ tử, trông thấy tên này Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử xuất hiện, sắc mặt không khỏi biến đổi, địa linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực, tuyệt đối là địa linh cảnh tứ trọng thiên mấy lần. Mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực đủ mạnh, có thể là gặp phải địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hẳn là cũng không phải là đối thủ a. Gia hỏa này là địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Tiêu sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Một tên Thanh Vương Thành học viên đối bên người một tên Thanh Vương Thành đệ tử hỏi, thần sắc có chút bối rối, nếu như Tiêu Trường Sinh có việc, bọn hắn những người này, làm sao có thể chống đỡ được Phượng Hoàng Vương Thành học viên công kích, kết quả khẳng định chỉ có một con đường chết. Hiên ca, ngươi là đồng trưởng lão thân truyền đệ tử. Ngươi nhanh ra ngoài tìm một cái đồng trưởng lão đi, ngươi ra mặt, đồng trưởng lão chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hoặc là tìm kiếm cái khác học trưởng, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc những này Phượng Hoàng Vương Thành người làm loạn. Một tên Thanh Vương Thành học viên nhìn xem Lâm Vũ Hiên nói, Lâm Vũ Hiên được thu làm thân truyền đệ tử, bọn hắn đều là rõ ràng, nếu như theo bối phận coi là, thân truyền đệ tử tuyệt đối phải so với bọn hắn những này bình thường học viên bối phận cao một bối, cho dù là thanh viện học trưởng, chỉ sợ trông thấy Lâm Vũ Hiên cũng phải xưng hô Lâm Vũ Hiên một tiếng sư huynh. "Tốt, các ngươi ở chỗ này coi chừng những này Phượng Hoàng Vương Thành tạp toái, đừng cho bọn hắn làm loạn, ta cái này đi tìm ta sư phụ." Gặp tên này Phượng Hoàng Vương Thành địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ xuất thủ, Lâm Vũ Hiên cũng là ý thức được không ổn, lập tức đối bên người Thanh Vương đệ tử nói. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng, chỉ cần Tiêu Trường Sinh đánh bại tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên người, bọn này Phượng Hoàng Vương Thành người liền sẽ từ bỏ ý đồ, hiện tại xem ra bọn hắn ý nghĩ đơn giản chính là 10 phần sai. Bọn này Phượng Hoàng Vương Thành người, rõ ràng chính là không có ý định buông tha bọn hắn, nếu như bỏ mặc như thế phát triển tiếp, cho dù là Tiêu Trường Sinh có thể đánh bại tên này Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, nhưng bọn hắn đối diện còn có hai tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ, thậm chí còn có một tên địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ. Tiêu Trường Sinh bất quá là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, thực lực của hắn mạnh hơn, cho dù là hắn có thể đánh bại địa linh cảnh ngũ trọng thiên thậm chí địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, có thể là chẳng lẽ cũng có thể đánh bại địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ. Địa linh cảnh thất trọng thiên cùng địa linh cảnh lục trọng thiên mặc dù chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, có thể là một cái xác thực địa linh cảnh trung kỳ, một cái là địa linh cảnh hậu kỳ, hai người này chênh lệch tuyệt đối không phải một chút điểm. Muốn đi tìm học trưởng, ngoan ngoãn lưu lại đi, nếu không, các ngươi ai cũng chạy không được. Ngay tại lúc Lâm Vũ Hiên dự định ra ngoài tìm kiếm Đồng Thiên xong thời điểm, một tên Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lại là đứng dậy, trực tiếp ngăn ở Lâm Vũ Hiên phía trước, thanh âm băng lãnh nói: "Ghê tởm." Lâm Vũ Hiên sắc mặt lập tức bị đỏ lên, thật sự là hắn là tiên thiên linh căn, thiên tư chắc tuyệt, có thể là thiên tư tốt đi nữa, không có người chỉ đạo, tốc độ tu luyện cũng là cực chậm, không phải lấy tư chất của hắn, đừng nói là địa linh cảnh lục trọng thiên, chỉ sợ sẽ là địa linh cảnh cửu trọng thiên, thậm chí thiên linh cảnh hắn đều đã đạt đến. Hứa Vi Vi cũng bất quá so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, có thể là một tiếng tu vi đã đạt đến thiên linh cảnh thất trọng thiên hậu kỳ, mà vị kia Mục Trường Phong chỉ có 8 đầu linh căn, cũng đã tu luyện đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Tư chất của hắn so với cái kia Mục Trường Phong có thể là còn cường đại hơn một bậc. Muốn cánh tay của ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nhìn xem tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đứng trước mặt mình, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại vẫn như cũ khinh thường nói, thanh âm bình thản vô cùng. Muốn chết. Tên này Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh cũng dám như thế xem thường hắn, hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ. Tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ quát, năm ngón tay thành chảo, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chụp tới, hai đầu cánh tay hóa thành vô số tàn ảnh, Lâm Vũ Hiên đám người cho dù là nhìn lên một cái, đều cảm thấy tê cả da đầu, căn bản không phân rõ cánh tay kia là thật, cánh tay kia là tàn ảnh. Liên ngươi dạng này, cũng xứng trở thành Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ. Trông thấy tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ thi triển Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi nhíu lại, bộ này Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ bí quyết lập tức liền bị hắn nhìn thấu nhìn ra. Cái này cái gọi là Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, cũng bất quá là hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ mà thôi, còn không bằng Dạ Ưng Trích tinh thủ phức tạp, chỉ cần nhìn lên một cái, hắn liền đã đối cái này Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ rõ như lòng bàn tay. Bản công tử để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cánh tay của hắn trực tiếp đưa tới, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì tàn ảnh, cứ như vậy trực tiếp từ tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ lít nha lít nhít tàn ảnh bên trong rối đi vào, năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp cầm tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cổ. Chương 122, tự phế hai tay, canh ba. Ha ha ha ha, tiểu tử này vậy mà nói hắn cũng là Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ. Mặc dù cái này Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ chỉ là hoàng cấp linh kỹ, có thể là hắn chẳng lẽ coi là Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ cứ như vậy hiếu học sao? Thật sự là chết cười ta, Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ tu luyện tới cực hạn, có thể phân hóa ra hơn ngàn tàn ảnh, hắn ngay cả hai đầu tàn ảnh đều không có tu luyện được, vậy mà cũng xưng mình là Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ. Một tên Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đồng dạng cười to nói, tiểu tử này chính là một kẻ ngu ngốc, ta cũng không biết lúc trước hắn là thế nào thắng tên phế vật kia, chỉ là một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên, cũng dám ở chúng ta Phượng Hoàng Vương thành trước mặt dương oai, nhất định phải giết một giết bọn hắn Thanh Vương thành loại này rác rưởi Vương thành uy phong. Một đám Phượng Hoàng Vương thành cao thủ lập tức nhao nhao cười ha hả, có thể là một giây sau, con của bọn hắn đều là không khỏi co rụt lại, bởi vì chính là bọn hắn chế rêu Tiêu Trường Sinh thi triển Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, giờ phút này chính bắt lấy tên kia địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cổ. Mà tên kia địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hắn là móng vuốt, khoảng cách Tiêu Trường Sinh cổ, vẫn còn muốn trọn vẹn 10cm khoảng cách, hai đầu cánh tay đồng thời đứng tại khoảng cách Tiêu Trường Sinh cổ 10cm bên ngoài, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng dùng một chút lực, như vậy tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đừng nói là chỉ có địa linh cảnh ngũ trọng thiên, liền xem như địa linh cảnh cửu trọng thiên, cổ của hắn chỉ sợ đều sẽ bị lập tức bóp vỡ nát. Làm sao có thể? Tay của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn thi triển rõ ràng không phải Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, có thể là hắn là làm sao tránh thoát nhiều như vậy công kích, còn bắt lấy cổ của đối thủ, đây cũng quá kinh khủng. Một đám Phượng Hoàng Vương thành đệ tử cũng là bị giật nảy mình, mà tên kia cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, giờ phút này cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Tốt, Tiêu sư huynh quá lợi hại, địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, vậy mà trong tay hắn một chiêu đều chưa từng có xuống dưới, liền bị như là bóp gà con đồng dạng bắt lấy cổ. Ta thề, về sau Tiêu sư huynh chính là ta thần tượng, mẹ nó nếu ai dám ở sau lưng nói Tiêu sư huynh nói xấu, ta cái thứ nhất không buông tha hắn." Một đám Thanh Vương thành đệ tử đồng dạng từng cái vô cùng kích động, sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể lập tức vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt ôm lấy Tiêu Trường Sinh hung hăng hôn một cái. Đây chính là địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ a, cứ như vậy bị bắt lại cổ, ngay cả động cũng không thể động một cái. Ngươi đoán ta có dám hay không giết ngươi? Tiêu Trường Sinh trên mặt mang vẻ tươi cười, nhìn qua tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ nhàn nhạt cười hỏi, như là một con hồ ly giảo hoạt. Nguyên bản còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, cho rằng Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không dám giết mình tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, giờ phút này liền tâm tạng đều đã dọa đến sắp nhảy ra ngoài, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là trông thấy giống như ma quỷ. Hắn rất muốn nuốt nước miếng một cái để che giấu sợ hãi của mình, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh bắt hắn lại cổ, có thể dùng hắn ngay cả nuốt xuống một ngụm nước miếng cơ hội đều không có, cả người chỉ thiếu chút nữa đem dọa rơi mất. Tiểu tử này thi triển đích thật là tiểu Chu Thiên Cầm Nã thủ, chỉ là tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đến mức tàn ảnh cùng cánh tay của hắn đều dung nhập cùng một chỗ, căn bản nhìn không thấy tàn ảnh. Một tên Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ, tốc độ như vậy, cho dù là thiên linh cảnh cao thủ, đều rất khó đạt tới đi, tiểu tử này bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, hắn là làm sao làm được. Cái gì, hắn thi triển thật là tiểu Chu Thiên Cầm Nã thủ. Cái khác một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên nghe vậy, từng cái đồng thời sắc mặt đại biến, liền ngay cả tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành cẩn thận. Tiểu tử, nơi này là Thanh Viện, ngươi chẳng lẽ dám thật ra tay giết người sao? Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, đưa ngươi trong tay người thả, sau đó tự phế hai tay, sau đó mỗi người các ngươi lại giao ra 2.000 khối linh thạch, chuyện này, bản công tử hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Khinh người quá đáng. Tiêu sư huynh, không thể đáp ứng bọn hắn, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Đúng đấy, thật chẳng lẽ cho là chúng ta Thanh Vương thành không người nào có đúng không? Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Từng người Thanh Vương thành đệ tử nghe thấy tên này Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lời nói, cũng là bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ nói, bọn họ đích xác không phải những này Phượng Hoàng Vương thành học viên đối thủ, có thể là cái này không có nghĩa là bọn hắn liền có thể như thế bị người nhục nhã. Tiêu Trường Sinh là vì bọn hắn mới cùng những này Phượng Hoàng Vương thành người giao thủ, bọn hắn cho dù là mỗi người lấy ra 2.000 khối linh thạch cũng không đáng kể. Nhưng nếu như Tiêu Trường Sinh giao ra tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, còn cần tự phế hai tay, cái này lộ ra khinh người quá đáng. Tự phế hai tay. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, thanh âm bình thản hỏi. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai, nói, không sai, tự phế hai tay. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy tự phế hai tay quá tiện nghi một chút, bằng không, lại thêm hai chân đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu sư huynh, không cần a. Đúng đấy, Tiêu sư huynh, không thể đáp ứng hắn yêu cầu, tay của ngươi nếu như phế đi, về sau liền rốt cuộc không thể tu luyện. Ngàn vạn không thể đáp ứng bọn hắn bọn này tạp thoái. Một đám Thanh Vương thành đệ tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, bọn hắn không có Tiêu Trường Sinh vậy mà không chỉ có đáp ứng tự phế hai tay, lại còn chủ động nói ra tự phế hai chân, hai tay hai chân một phế, đời này coi như xong. Mặc dù bây giờ cho dù là hai tay hai chân toàn bộ phế đi cũng có thể khôi phục. Có thể là muốn khôi phục sao mà khó khăn, không có hơn ngàn vạn linh thạch căn bản làm không được, hơn ngàn vạn linh thạch, cho dù là một cái đại thế gia đều rất khó lấy ra được tới. Hảo phách lực, bản công tử ngược lại là có chút thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi tự phế hai tay hai chân, linh thạch cũng không cần các ngươi ra. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nghe vậy, trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai. Gặp qua ngu xuẩn, chưa từng gặp qua ngốc như vậy ép, vậy mà chủ động đưa ra tự phế hai chân. Trừ phi đầu óc có vấn đề. Nếu không ai sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Giang giác. Giang giác. A, tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ vừa dứt lời, đã nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cấp tốc xuất thủ, hai cánh tay cấp tốc rơi vào trong tay hắn tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cánh tay cùng hai chân phía trên. Tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ hai tay hai chân trong nháy mắt bị phế, bị Tiêu Trường Sinh một cước đá phải tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ trước mặt. Tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ lập tức hét thảm một tiếng, trực tiếp đau té xỉu, nhìn xem tên này té xỉu quá khứ địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, tốt, như ngươi mong muốn, hai tay hai chân đều phế đi. Chương 123, Phượng Hoàng Vương thành người đều là rác rưởi, canh thứ tư. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn xem bị Tiêu Trường Sinh một cước đá vào bên cạnh mình tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Phượng Hoàng Vương Thành dẫn đầu tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ trên trán lập tức nâng lên mấy đầu gân xanh, cả người sắc mặt đều đã biến thành màu đen. Ha ha ha ha, tốt, không hổ là Tiêu Sư Huynh, ta liền biết Tiêu Sư Huynh làm sao có thể đáp ứng đám kia hôn đản yêu cầu như vậy. Quá đẹp rồi, không hổ là thần tượng của ta, đời ta cùng định Tiêu Sư Huynh. Phế bỏ hai tay hai chân, quả nhiên phế bỏ, ha ha ha, thật sự là quá sung sướng, tức chết Phượng Hoàng Vương Thành đám kia vương bắt đản. Nhìn xem trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh phế bỏ đá phải Phượng Hoàng Vương Thành một đám học viên bên người tên kia địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Thanh Vương Thành bên này học viên từng cái lập tức trong lòng hô to sảng khoái, bọn hắn không nghĩ tới, mình có một ngày cũng có thể trông thấy cảnh tượng như vậy. Ngươi, lên cho ta, phế đi tiểu tử này, xảy ra chuyện ta phụ trách. Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ chỉ vào bên người tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ thanh âm băng lãnh nói, hắn không nghĩ tới, đường đường địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Vậy mà cũng không có tại tiểu tử này trong tay chống đỡ một chiêu, tiểu tử này đến tột cùng có còn hay không là người. Đúng. Tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ nghe vậy, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đồng dạng trở nên vô cùng phẫn nộ. Tiêu Trường Sinh liên tục đánh bại Phượng Hoàng Vương Thành một tên địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ cùng một tên địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Đây đã là tương đương liên tục đánh bọn hắn Phượng Hoàng Vương Thành hai lần mặt. Điền Sư Huynh, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, để bọn hắn biết rõ chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành lợi hại. Đúng đấy, chỉ là một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng dám như thế không nhìn chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành tồn tại, đơn giản chính là không thể tha thứ, nhất định phải để tiểu tử này hai tay hai chân cũng phế bỏ mới được. Đúng, phế bỏ tiểu tử này hai tay hai chân, tốt nhất ngay cả hắn hai cái con người cũng móc ra. Một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử phẫn nộ gầm thét lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt đều tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ngươi quỳ xuống đi cầu ta, bản công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tên này bị Phượng Hoàng Vương Thành gọi là Điền Sư Huynh Phượng Hoàng Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt băng lãnh nói. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ, khinh thường hư lạnh một tiếng, ánh mắt từ một loại Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử trên thân đảo qua, nói, bản công tử câu nói này không phải nhằm vào ai, mà là muốn nói, các ngươi Phượng Hoàng Vương Thành người, đều là rắc rưởi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám Thanh Vương Thành đệ tử lập tức nhịn không được cười lên, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Tiêu Trường Sinh vừa mới nói lời, bản công tử câu nói này không phải nhằm vào ai, mà là muốn nói, các ngươi Phượng Hoàng Vương Thành người, đều là rắc rưởi. Chửi giỏi lắm. Tiêu Sư Huynh không hổ là Tiêu Sư Huynh, ngay cả mắng chửi người đều như thế có tiêu chuẩn. Đúng đấy, những này Phượng Hoàng Vương Thành người, đều là một đám rắc rưởi. Một đám Thanh Vương Thành đệ tử nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Câu nói này bá khí sao? Bá khí? Câu nói này phách lối sao? Phách lối? Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thanh viện phạm vi bát đại trong vương thành, có ai dám trực tiếp như vậy làm cái này Phượng Hoàng Vương Thành vô số cao thủ mặt, trực tiếp mắng Phượng Hoàng Vương Thành người toàn bộ đều là rắc rưởi. Phải biết, nhục mạ bọn hắn người, có thể chỉ là một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, mà Phượng Hoàng Vương Thành bên kia, mặc kệ có một tên địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, ngay cả địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đều có mấy vị. Phốc thử. Nhưng mà bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn cùng Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử giao thủ thời điểm, cách đó không xa, mấy tên thanh viện nữ học tỷ vừa vặn trông thấy một màn này, dẫn đầu chính là Hứa Vi Vi, tại bên cạnh nàng, Tiết Mị chính khẩn trương nhìn xem một màn này, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có ba tên nữ học viên, tu vi vậy mà cũng toàn bộ đạt tới thiên linh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thiết sư muội, đây chính là ngươi vị kia người trong lòng a. Dáng dấp hoàn toàn chính xác man tuấn thiếu, mà lại nói cũng man thú vị, lại có người dám như thế cùng Phượng Hoàng Vương Thành người nói chuyện, tỷ tỷ ta còn là lần đầu tiên trông thấy. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác dáng dấp man tuấn thiếu, nếu như không phải cảnh giới thấp như vậy một chút, tỷ tỷ ta cũng nhịn không được muốn lấy thân báo đáp. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi, cùng chúng ta tiết sư muội so ra, người ta tiểu xuất ca nơi nào sẽ để ý ngươi, vị này tiểu xuất ca trong lòng, có thể chỉ có chúng ta tiết sư muội. Hắn nhưng là ngay cả hỏa linh kiếm đều đưa cho tiết sư muội. Bên cạnh một tên khác nữ học tỷ đánh cười nói, để đứng ở một bên tiết mị khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ở dưới bóng đêm lộ ra tăng thêm một hương vị. Hứa sư tỷ, chúng ta còn muốn ở chỗ này nhìn sao? Tiết Mị nhìn xem một bên Hứa Vi Vi trong lòng khẩn trương hỏi, các nàng đã tới nơi này nhìn tiểu một hồi thời điểm, trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ giao thủ, nàng liền đã trong lòng sợ hãi vô cùng, giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại còn muốn cùng địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ giao thủ, thậm chí còn trực tiếp một câu mắng cả người Phượng Hoàng Vương thành học viên, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn tất cả mọi người làm mất lòng. Chúng ta lại nhìn một hồi, ngươi vị kia Trường Sinh ca nhưng không có ngươi nghĩ tên kia yếu. Hứa Vi Vi thản nhiên nói, đồng nhiên trông thấy Tiết Mị cái kia vẻ lo lắng, lại nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi vị kia Trường Sinh ca gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ, cam đoan đầu hắn phát cũng sẽ không thiếu một căn, dạng này được đi. Tạ ơn Hứa sư tỷ. Nghe thấy Hứa Vi Vi, Tiết Mị cuối cùng buông xuống một trái tim, một đôi mắt đẹp không ngừng ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh, tay nhỏ thật chặt níu lại góc áo của mình. Hứa Vi Vi trông thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, tiểu nha đầu này hiển nhiên đã hoàn toàn bị tiểu tử kia càng chuốt xuống thuốc mê. Ánh mắt của nàng cũng là rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong ánh mắt có chút phức tạp, nàng thừa nhận trước đó mình đích thật đối Tiêu Trường Sinh có như vậy một chút thành kiến, có thể giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực trực tiếp một chiêu đánh bại địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Cho dù là hắn, ban đầu ở địa linh cảnh nhất trọng thiên thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đánh bại địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đây đã là cực hạn của nàng, hơn nữa còn là phối hợp huyền cấp linh khí gia chỉ mới có thể làm đến, mà gia hỏa này, bất quá là chỉ là hai đầu linh căn, mà lại mới vừa vặn đột phá địa linh cảnh nhất trọng thiên, cứ như vậy tay không tấc sắt đánh bại một vị địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tiểu tử, dám vũ nhục ta Phượng Hoàng Vương Thành, ngươi muốn chết. Tên kia Phượng Hoàng Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ nghe thấy Tiêu Trường Sinh, sắc mặt lập tức đại biến, phẫn nộ gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống. Chương 124, các ngươi cùng lên đi, canh năm cầu tiên hoa. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ tức giận gầm thét lên, toàn thân cao thấp đều bao phủ nồng đậm linh lực ba động, bình thường địa linh cảnh nhất trọng thiên gặp phải cao thủ như vậy, chỉ sợ chỉ xem bên trên một chút, liền đã bị dọa đến trực tiếp nằm trên đất. Rác rưởi. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, nói, bản công tử không có thời gian cùng các ngươi chơi. Chơi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám Phượng Hoàng Vương Thành người càng là giận dữ, chẳng lẽ nói trước đó cái kia hết thảy đều chỉ là gia hỏa này nhảm chán chơi đùa với bọn họ mà thôi, đây cũng không phải là đang gây hấn với bọn hắn, mà là trần trụi nhục nhã. Vâng. Ngay tại lúc bọn hắn vô cùng phẫn nộ thời điểm, đã nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cả người đã như là một viên như đạn pháo bắn ra ngoài. Một cước đá ra, trực tiếp đá vào tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lồng ngực phía trên. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ cả người biến sắc, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một cước đá bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mấy chiếc xương sườn trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh cho một cước đá gãy, cả người nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. A. Tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ không ngừng trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm. Sắc mặt trở nên thống khổ mà dữ tợn, để rất nhiều Phượng Hoàng Vương Thành địa linh cảnh tứ trọng thiên ngũ trọng thiên cao thủ đều là nhịn không được biến sắc. Lúc nào địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ trở nên yếu ớt như vậy rồi? Một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, vậy mà trực tiếp đem một tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một cước liền phế đi, thậm chí liền đối phương góc áo đều không có sờ đến một chút, đây là địa linh cảnh lục trọng thiên thực lực sao? Gia hỏa này tốc độ thật nhanh a. Nơi xa, trông thấy một màn này Hứa Vi Vi đám người đồng dạng kinh hô vô cùng, một mặt không dám tin, trong đó một tên nữ học tỷ trong mắt lóe ra một tia xuân quang, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh ăn hết. Đây là địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực sao, liền xem như địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, cũng làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt phế bỏ một tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đi, hay là nói tiểu tử này che giấu thực lực, căn bản không phải địa linh cảnh nhất trọng thiên. Có người nghi ngờ hỏi, Hứa sư muội, liền xem như ngươi, tại địa linh cảnh nhất trọng thiên thời điểm, cũng làm không được dễ dàng như thế liền đánh bại địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ a. Một tên khác nữ học tỷ đồng dạng nghi ngờ hỏi. Hứa Vi Vi trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ, cái gì làm không được dễ dàng như thế đánh bại, là căn bản liền không khả năng đánh bại, nàng tại địa linh cảnh nhất trọng thiên thời điểm, tốt nhất chiến tích cũng chính là đánh bại một tên địa linh cảnh tứ trọng thiên học tỷ mà thôi. Tiết sư muội, ngươi vị này Trường Sinh ca, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì, ngươi có biết hay không? Đương nhiên, một tên thiên linh cảnh học tỷ nhìn qua Tiết Mị, đôi mắt đẹp nháy nháy, hiếu kỳ dò hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Tiết Mị. Tiết Mị bị nhiều như vậy học tỷ nhìn chăm chú, thần sắc không khỏi hơi khẩn trương lên, nói, ta cũng không biết Trường Sinh ca cảnh giới, hắn chưa từng có từng nói với ta. Ngươi nha đầu này, ngươi ngay cả người ta cảnh giới gì cũng không biết, ngươi cứ như vậy khăng khăng một mực thích hắn rồi. Ngươi sẽ không ngay cả hắn là người ở nơi nào cũng không biết ta. Nghe thấy Tiết Mị, những người khác không còn gì để nói. Ừm. Tiết Mị đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cắn môi nhẹ nhàng đáp, nàng đích xác cho đến bây giờ, cũng không biết Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng là nơi nào người. Ta trời. Nghe thấy Tiết Mị, những người khác là không khỏi bưng kín chắn mình, các nàng còn là lần đầu tiên trông thấy đơn thuần như vậy cô nương. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nơi xa, trông thấy tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một cước phế đi, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ sắc mặt đại biến, bước ra một bước, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Vâng! Tiêu Trường Sinh dưới chân lóe lên, trực tiếp tránh đi cái này kinh khủng một kích, địa linh cảnh thất trọng thiên thực lực, hoàn toàn chính xác so địa linh cảnh lục trọng thiên thực lực mạnh lên không ít, muốn lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực đánh bại địa linh cảnh thất trọng thiên, còn hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Đương nhiên, đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Cút! Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, một quyền hướng thẳng đến tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đánh tới. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy, địa linh cảnh hậu kỳ thực lực trực tiếp phóng xuất ra. Ầm. Hai cái nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp phát ra nổ vang một tiếng, hai người đồng thời lui về sau mấy bước, cái này khiến tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ trên mặt mà trở nên khó coi vô cùng, nguyên bản hắn cho là mình một quyền này có thể trực tiếp giải quyết Tiêu Trường Sinh, nhưng không có nghĩ đến, mình mặc dù đem Tiêu Trường Sinh đánh lui mấy bước, có thể chính mình đồng dạng cũng bị Tiêu Trường Sinh bước lui mấy bước. Rác rưởi, các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, thần tình trên mặt chẳng thèm ngó tới, vọt thẳng lấy đối phương một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên thanh âm băng lãnh quát, cái này khiến Lâm Vũ Hiên đám người từng cái trong lòng kinh hãi. Tiêu Trường Sinh đơn độc cùng tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ giao thủ tương xứng còn chưa tính, lại còn dám như thế khiêu khích những người khác, làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Hắn cho là mình thật là chiến thần sao? Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nghe thấy Tiêu Trường Sinh, sắc mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, lại đấm một quyền hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, toàn bộ nắm đấm trực tiếp hóa thành một đầu màu đen báo lớn. Hắc báo quyền. Giống. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đấm ra một quyền, kinh khủng linh lực trực tiếp hóa thành một đầu màu đen báo lớn, phát ra một đạo gào thét. Trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt. Hắc báo quyền, huyền cấp hạ phẩm linh kỹ. Không nghĩ tới Tiêu sư huynh vậy mà đem đối phương ép ngay cả huyền cấp hạ phẩm linh kỹ đều thi triển ra, lần này có thể làm sao ngăn cản. Hắc báo quyền nghe đồn tu luyện đến cực hạn, có thể để báo đen trực tiếp thành hình, có được ý thức thần thức, chỉ riêng báo đen báo giống, liền có thể để bình thường địa linh cảnh cao thủ trực tiếp bị chấn nội tạng vỡ tan. Một đám thanh vương thành đệ tử trông thấy một màn này, đều là nhịn không được trong lòng kinh hãi. Lo lắng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, huyền cấp hạ phẩm linh kỹ uy lực, tuyệt đối không phải hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực có thể so sánh được. Bọn hắn không nghĩ tới, tên này Phượng Hoàng Vương thành địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, vậy mà có thể đem hắc báo quyền tu luyện tới ngưng tụ báo hình tình trạng, khoảng cách báo hình ngưng tụ thần thức đều chỉ chênh lệch một bước, cuối cùng muốn bao nhiêu sao thực lực khủng bố mới có thể làm được. Hắc báo quyền. Bản công tử hôm nay liền rách ngươi cái này hắc báo quyền. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem hướng phía hắn đập xuống tới đầu này báo đen, không hề nghĩ ngợi, kinh khủng linh lực trực tiếp hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, hướng phía đầu này báo đen đánh tới. Bá vương quyền. Vâng. Gầm lên giận dữ, Tiêu Trường Sinh hữu quyền trực tiếp đánh vào đầu này màu đen báo lớn trên thân, màu đen báo lớn to lớn thân ảnh, bị Tiêu Trường Sinh một quyền này đánh xuống, vậy mà trực tiếp tán loạn. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm canh năm canh năm. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Hôm nay lúc đầu 6 điểm liền có thể hoàn thành. Kết quả ban ngày bởi vì sự tình chậm trễ, cho nên đến bây giờ, mọi người thứ lỗi, bởi vì có độc giả nói mỗi lần nhìn một chương nhìn khó chịu, để lão quan muốn đổi mới liền duy nhất một lần càng xong, cho nên về sau mỗi ngày đổi mới đều đổi thành duy nhất một lần càng xong một ngày, muốn nhìn liền để mọi người nhìn cái thoải mái. Hôm nay canh năm kết thúc, mọi người đem trong tay tiên hoa đều đưa tới đi, cảm tạ mọi người tiên hoa ủng hộ, tiên hoa thành công đột phá 60 đóa, ngày mai có tiên hoa tăng thêm. Mọi người tiếp tục. Không có thêm 7 tiểu đồng bọn nhớ ký thêm 7 hào, 5111355231, lao quan chính là chủ nhóm, 2.000 người. Siêu cấp 7, đại lượng không vị. Chương 125, có thế làm gì được ta? Phúc. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ biến sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, màu đen báo lớn bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh tan, tính cả bản thân hắn cũng nhận trọng thương. Cái gì? Địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ vậy mà đều không phải tiểu tử này đối thủ. Tiểu tử này hắn là quái vật sao? Đây quả thật là địa linh cảnh nhất trọng thiên sao? Phàm là trông thấy một màn này người, trong đầu gần như đồng thời lóe ra cùng loại ý niệm, trong mắt bọn hắn, địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, muốn giết chết một tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ, cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Mà nếu như một tên địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ muốn ra tay giết chết một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, như vậy đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng gấp một vạn lần, nhưng mà kết quả lại là, trong mắt bọn họ tên kia ngay cả con kiến cũng không bằng tiểu tử, vậy mà một quyền phá địa linh cảnh thất trọng thiên một kích toàn lực, càng là trực tiếp đánh cho trọng thương, đây quả thật là địa linh cảnh nhất trọng thiên có thể phát huy ra thực lực. Cho ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này, xảy ra sự tình ta phụ trách. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên bị Tiêu Trường Sinh một quyền trọng thương, lập tức trở nên thẹn quá hóa giận, đối bên người cái khác Phượng Hoàng Vương Thành học viên gầm thét lên, sắc mặt dữ tợn như là một đầu nổi điên manh thú. Thường công tử, Trường thiếu, tiểu tử này có chút cổ quái. Nhưng mà nghe thấy tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lời nói, đứng sau lưng hắn một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử lại là lộ vẻ do dự, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút kiêng kỵ, ngay cả địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ cũng không là đối thủ, bọn hắn đi lên chẳng phải là muốn chết. Còn đứng ngay đó làm gì, hắn bất quá là một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật mà thôi, cho ta cùng tiến lên, nếu ai có thể dỡ xuống hắn một cánh tay, ban thưởng linh thạch 500 vạn, nếu ai có thể dỡ xuống hắn một cái chân, ban thưởng linh thạch 1.000 vạn, chỉ cần có thể giết chết hắn, bản công tử ban thưởng linh thạch 2.000 vạn. Xảy ra sự tình, bản công tử phụ trách. Gặp Phượng Hoàng Vương Thành một đám học viên đứng ở sau lưng hắn cả đám đều do dự bất động, lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Cái gì? Chỉ cần dỡ xuống tiểu tử này một đầu cánh tay, liền có 500 vạn linh thạch. Cầm xuống tiểu tử này một cái chân, liền có 1.000 vạn linh thạch. Chỉ cần giết tiểu tử này, còn có 2.000 vạn linh thạch. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này, linh thạch tất cả mọi người chia đều. Giết. Quả nhiên, nghe thấy tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lấy ra dụ hoặc, một đám Phượng Hoàng Vương Thành học viên lập tức trở nên hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên tham lam, chỉ cần giết Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả cầm tới 2.000 vạn linh thạch. Bọn hắn một người có lẽ không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, có thể là tên này nhiều người liên thủ, chẳng lẽ còn không phải một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử đối thủ. 2.000 vạn linh thạch, cho dù là bình thường đại thế gia, cũng vô pháp tùy tiện lấy ra. Bất quá trước mắt vị này địa linh cảnh thất trọng thiên thường công tử lại không phải người bình thường. Bọn hắn không hoài nghi chút nào vị này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lời nói, chỉ cần giết Tiêu Trường Sinh, 2.000 vạn linh thạch, cho dù là bọn hắn tất cả mọi người chia đều, một người cũng có thể gần 100 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch là khái niệm gì? Nhiều như vậy linh thạch, đầy đủ để bọn hắn tu luyện tới thiên linh cảnh hậu kỳ. Phải biết, đồng dạng vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều không thể tùy tiện có được 100 vạn linh thạch, trừ phi là một chút thế lực lớn người. Trước Ô Hà quận Tiêu Viễn Sơn đám người, mặc dù là nhân vương cảnh cường giả, có thể là bọn hắn tiêu ra tích xúc cộng lại, cũng không có 100 vạn linh thạch, có 100 vạn linh thạch, bọn hắn đều có thể mời được một chút bình thường vương cảnh cường giả hỗ trợ trấn thủ gia tộc. Hứa sư tỷ, ngươi nhanh ra tay đi, không phải Trường Sinh ca một mình hắn không phải những người kia đối thủ. Trông thấy tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ vậy mà trực tiếp dùng linh thạch dụ hoặc một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử công kích Tiêu Trường Sinh, muốn trực tiếp cầm xuống Tiêu Trường Sinh tính mệnh, Tiết Mị không khỏi nhìn xem Hứa Vi Vi cầu khẩn nói. Nàng hiện tại bất quá là một tên địa linh cảnh nhị trọng thiên tiểu nhân vật thôi, cho dù là tư chất của hắn thật là không tệ, thế nhưng lại cũng vô pháp đưa đến cái tác dụng gì, cưỡng ép ra mặt, nói không chừng sẽ còn kéo Tiêu Trường Sinh chân sau. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Hứa Vi Vi bọn hắn có thể xuất thủ, cho dù là không cần ra tay, bằng vào Hứa Vi Vi các nàng học tỷ sau lưng, tăng thêm thiên linh cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ cần hướng Tiêu Trường Sinh đám người bên người vừa đứng, cho Phượng Hoàng Vương Thành học viên 100 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút. Hứa Vi Vi chân mày hơi nhíu lại, thanh âm thản nhiên nói, một đôi mắt đẹp mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, giờ phút này nội tâm của nàng cũng bị Tiêu Trường Sinh khiếp sợ tột đỉnh, địa linh cảnh thất trọng thiên thực lực, vậy mà đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này tại nhân linh cảnh thời điểm, có thể đánh bại địa linh cảnh cao thủ, đến địa linh cảnh về sau, vậy mà có thể trực tiếp kháng trụ thiên linh cảnh cao thủ công kích hay sao? Hứa sư tỷ, không thể đợi thêm nữa, bọn hắn nhiều người như vậy, Trường Sinh ca sẽ không toàn mạng. Tiết Mị sốt ruột nói. Đứng tại Tiết Mị bên người một nữ tử mỉm cười, nói, Tiết sư muội, ngươi đừng lo lắng, yên tâm đi, nhà ngươi vị kia trường sinh ca ca thật không đơn giản, nói không chừng, những người kia còn chưa nhất định là ngươi vị kia trường sinh ca đối thủ đâu. Yên tâm đi, nếu như ngươi vị kia trường sinh ca gặp nguy hiểm, chúng ta khẳng định sẽ ra tay. Một tên khác nữ tử cũng là nhìn qua Tiết Mị an ủi, trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, để Tiết Mị khẩn trương trong lòng hơi buông lỏng một chút. Chỉ bằng các ngươi những này Phượng Hoàng Vương Thành rắc rưởi, cũng muốn bản công tử mệnh. Nhìn xem hướng phía mình xông lên một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử, Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, cả người đạp chân xuống, trực tiếp hóa thành một đạo tà dương, tốc độ nhanh đến ngay cả bóng người đều thấy không rõ lắm. Người đâu? Người đi chỗ nào rồi? Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ, có bản lĩnh hiện thân, quang minh chính đại cùng chúng ta đánh nhau một trận. Chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật cũng dám khẩu xuất cùng nôn, chỉ cần ngươi dám hiện thân, hôm nay chúng ta tất yếu mạng ngươi. Một đám Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử tại Tiêu Trường Sinh biến mất một nháy mắt, không khỏi cảnh giác lên, cái này Tiêu Trường Sinh thực lực thật sự là quá quỷ dị, địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đều không phải là hắn một chiêu chi địch, nếu như Tiêu Trường Sinh đơn độc ra tay với bọn họ, bọn hắn những người này, có ai có thể chống đỡ được Tiêu Trường Sinh? Bản công tử ra, các ngươi có thể làm gì được ta? Đúng lúc này, một thanh âm lại tại đám người sau lưng vang lên, tất cả mọi người lập tức giật mình. Vội vàng quay đầu liền trông thấy Tiêu Trường Sinh một quyền trực tiếp đánh vào một tên địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ trên thân. Tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ cả người trực tiếp bị đánh ra một cái máu đen. Ầm, giang giác. A, một đạo thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh truyền vào đám người trong lỗ tai. Tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, ngu xuẩn. Anh. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đem tên này địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ một quyền oanh bất tỉnh dưới đất về sau, Tiêu Trường Sinh lại đấm một quyền rơi vào một tên khác địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ trước ngực. Tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ trông thấy Tiêu Trường Sinh đối với hắn công kích, cả người vội vàng duỗi ra hai tay ngăn cản. Một giây sau, Tiêu Trường Sinh nắm đấm trực tiếp rơi vào tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ trên hai tay. Tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nguyên bản rơi vào trên cánh tay của hắn nằm đấm, lại như là gặp nặng ngàn vạn cân vật nặng đập chúng, hai đầu cánh tay trong nháy mắt bị phế, cả người đồng dạng bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. A, tên này địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ lập tức phát ra một tiếng rú thảm, thật sự là hắn chặn Tiêu Trường Sinh một kích, hoàn toàn chính xác cũng không có ngất đi, có thể giờ phút này hắn chỗ chịu được đau đớn, lại là ngất đi ngàn vạn lần. Hắn có thể cảm nhận được, mình hai đầu cánh tay lại bị Tiêu Trường Sinh một quyền kia trực tiếp đập toàn bộ vỡ vụn, nếu như muốn khôi phục lời nói, không biết muốn hao phí bao nhiêu linh thạch mới có thể khôi phục. Vấn đề là, nhiều như vậy linh thạch, hắn căn bản là không bỏ ra nổi đến, nói cách khác, từ đây cắt ra bắt đầu, hắn chẳng khác nào triệt để phế đi, mà hắn chỗ gia chủ cũng sẽ không hao phí như thế món tiền khổng lồ đến khôi phục thương thế của hắn. Giết! Cùng tiến lên, không cần đơn độc hành động, tiểu tử này quá tà môn, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích. Vẹn vẹn một nháy mắt, liền có hai tên địa linh cảnh cao thủ bị Tiêu Trường Sinh phế bỏ, hơn nữa còn là tại bọn hắn nhiều như vậy người vây công dưới, trọng thương hai người, cho dù là địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, cũng rất khó làm được. Chỉ bằng các ngươi bọn này rác rưởi, tới lại nhiều, cũng đều chỉ là cho bản công tử chơi bóp. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lần nữa vọt tới trong đám người, cơ hồ nhất quyền nhất cước đều có thể trực tiếp đánh bay một tên địa linh cảnh cao thủ. Cái này... Nơi xa trông thấy một màn này Hứa Vi Vi đám người, trong mắt đẹp đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, mà Tiết Mị một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Một người đối mặt nhiều như vậy địa linh cảnh cao thủ vây công, vậy mà lạc bại ngược lại là địa linh cảnh cao thủ phía kia, đây quả thực là trên đời này buồn cười nhất cho cười, có thể sự thật giờ phút này lại bày tại trước mặt bọn hắn, dung không được bọn hắn không tin. Vẹn vẹn không đến 30 thời gian hô hấp, nguyên bản vây công Tiêu Trường Sinh một đám Phượng Hoàng Vương Thành học viên, giờ phút này toàn bộ đều bị Tiêu Trường Sinh một người quật ngã trên mặt đất, có một phần nhỏ người trực tiếp té xỉu, mà những người còn lại, toàn bộ đều trên mặt đất không ngừng rú thảm. Ta nói, các ngươi Phượng Hoàng Vương Thành người, đều là rắc rưởi, ngươi không tin, lần này tin chưa? Tiêu Trường Sinh nhìn qua xa xa tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, con mắt cười híp mắt hỏi. Ma quỷ! Trông thấy Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, trong đầu lập tức lóe ra một cái ý niệm trong đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu khinh thường trở nên bắt đầu sợ hãi. Thế nào, cái này sợ, cái này cũng không giống như trước ngươi tác phong a. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, cười híp mắt hỏi, hướng phía tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ chậm rãi đi đến. Bịch. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, trước đó hắn bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh phá báo lớn thân ảnh, dẫn đến thần thức của hắn đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, giờ phút này căn bản là không cách nào phát huy ra tầng một thực lực. Thực lực như vậy, cho dù là một tên nhân linh cảnh tới, chỉ sợ đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Ngươi không được qua đây. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, cả người không ngừng từ dưới đất chống đỡ thân thể lui lại, miệng bên trong đứt quãng nói. Tiêu Trường Sinh cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào, chỉ là ngươi vừa vặn giống muốn bản công tử mệnh, cũng không biết, ngươi cái mạng này, giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ rốt cục bắt đầu hơi sợ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh sợ hãi nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Phượng Hoàng Vương Thành Thường gia đại trưởng lão tôn tử, ngươi nếu là dám giết ta, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, gia gia của ta là địa vương cảnh cường giả, ngươi nếu là dám giết ta, coi như ngươi trốn đến Thanh Vương Thành, gia gia của ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ diệt ngươi cả nhà. 3. Nhưng mà tên này Thường công tử nói mới vừa vặn nói xong, một cái vang dội vô cùng cái tát liền rơi vào hắn trên thân, ở trên mặt lưu lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Một bàn tay trực tiếp đem hắn cả người quất bay mấy mét, trên mặt đất đánh mấy vòng mà mới dừng lại. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn răng đều rút sắp toàn bộ chốc ra, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh tận lực thu liễm lực lượng, một tát này, trực tiếp liền có thể đem tên này Thường công tử Thường đại thiếu gia rút đầu nở hoa. Ngu xuẩn. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này bị hắn một bàn tay đánh ngộng trên mặt đất Thường công tử, lạnh lùng chửi nhỏ một tiếng, tên này Thường công tử cũng hoàn toàn chính xác bị Tiêu Trường Sinh cho một bàn tay rút ngộng trên mặt đất. Hắn đường đường Thường gia đại trưởng lão cháu trai ruột, lúc nào bị người như thế nhục nhã qua, hơn nữa còn mắng hắn là ngu xuẩn. Ngươi ngàn vạn lần không nên cầm tộc nhân ta uy hiếp ta, ta dám cam đoan, các ngươi Thường gia nếu là dám đụng đến ta tộc nhân một cọng tóc gáy, ta để ngươi toàn bộ Thường gia chôn cùng. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh quát, để tên này Thường công tử không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh từ đâu tới tự tin, chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên, vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt toàn bộ Thường gia. Chẳng lẽ hắn coi là Thường gia chính là quả hồng mềm hay sao? Có thể là không biết vì sao, hắn lại một chút cũng sinh không nổi hoài nghi cảm giác. Hắn dám khẳng định, mình chỉ cần lại nói ra lời tương tự, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Tiêu Trường Sinh hoàn toàn chính xác nổi giận, hắn hiện tại nói thế nào, cũng là Tiêu gia gia chủ. Nếu như cái này Thường công tử thật là Phượng Hoàng Vương Thành đại thế gia, muốn tra được thân phận của hắn, đồng thời tìm ra Tiêu gia, không khó lắm. Có lẽ hiện tại tra không được, có thể một năm nửa năm về sau, khẳng định không gạt được, hắn thậm chí hoài nghi, hiện tại Tiết gia chỉ sợ đều đã biết rõ Tiêu gia tồn tại. Bất quá Tiết Hoàng Phương người kia mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng lại cũng sẽ không dễ dàng như vậy ra tay với Tiêu gia, điểm này Tiêu Trường Sinh 10 phần khẳng định, chỉ cần Tiết Hoàng Phương không cách nào tra rõ ràng bối cảnh của chính mình, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Tiết gia xuất thủ. Tiết Hoàng Phương mặc dù thực lực tại Thanh Vương Thành 10 gia tộc lớn nhất không phải mạnh nhất, thế nhưng lại tuyệt đối là đủ nhất trí nhiều mưu. Nếu không cũng sẽ không lấy nhân vương cảnh thực lực trở thành Tiết gia gia chủ, đồng thời đem Tiết gia phát triển thành Thanh Vương Thành thập đại thế gia bài danh thứ 3 đại thế gia. Chương 127, An Cước, canh thứ nhất. Ngươi đừng có giết ta, ta sai rồi, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm sẽ không tìm gia tộc của ngươi phiền phức, ta bảo đảm. Thường công tử cảm nhận được Tiêu Trường Sinh mang đến cho hắn nồng đậm sát ý, nhìn xem Tiêu Trường Sinh sợ hãi nói, một đám hoàng nước từ giữa đũng quần chảy ra. Trên mặt đất chạy xuống một đám. Chậc chậc. Nhìn qua một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi đập mạnh đầu lưỡi, có chút ghét bỏ đem đầu phiết hướng một bên. Liền ngay cả đứng tại Tiêu Trường Sinh phía sau Lâm Vũ Hiên mấy người một đám Thanh Vương Thành đệ tử, cũng là không khỏi nhíu mày, đường đường địa linh cảnh thất trọng thiên đại thiên tài, Phượng Hoàng Vương Thành Thường gia đại trưởng lão cháu trai ruột, lại bị người dọa đến bài tiết không kiềm chế rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Vị kia Thường công tử mình cũng cảm giác trên mặt một trận nóng hổi, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, trong lòng đem Tiêu Trường Sinh đã hận vào cốt tủy, nếu như nơi này chỉ một mình hắn còn tốt, có thể là còn có nhiều như vậy Phượng Hoàng Vương Thành học viên cũng ở đây, về sau mặt của hắn đặt ở nơi nào. Thả ngươi, cũng không phải không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Thường công tử, khoe miệng có chút giơ lên, để Thường công tử trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng, bất quá rất nhanh. Cái này một tia hy vọng liền bị Tiêu Trường Sinh câu nói tiếp theo cho dội tắt. Chỉ là trước ngươi tiêu 2.000 vạn linh thạch mua bản công tử mệnh, bút chướng này hẳn là tính thế nào? Tiêu Trường Sinh nhìn xem vị này Thường công tử, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Giờ phút này nhìn xem Tiêu Trường Sinh nụ cười trên mặt, Thường công tử lại phảng phất nhìn thấy so ma quỷ còn kinh khủng hơn gấp 10 Tiêu Dung, chỉ có thể nhắm mắt nói, ta sai rồi, ta đáng chết, van cầu ngươi tha ta có tiền, gia gia của ta Thường gia đại trưởng lão, ta có thể cho ngươi linh thạch, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch đều có thể cho ngươi. Bao nhiêu linh thạch đều có thể. Nói như vậy ngươi rất có tiền. Gia gia ngươi bất quá là một cái đại trưởng lão, lại giàu có, cũng không có khả năng lấy ra bao nhiêu linh thạch ta. Tiêu Trường Sinh có chút khinh thường nói, hơn 1.000 vạn linh thạch, coi như là bình thường đại thế gia đều không bỏ ra nổi đến, mà gia hỏa này vậy mà tiêu 2.000 vạn linh thạch mua mình mệnh, này chỗ nào giống như là cái gì đại trưởng lão cháu trai ruột, đơn giản chính là tộc trưởng thân nhi tử đồng dạng. Cái này, gia gia của ta là Thường gia đại trưởng lão, Thường gia gia chủ mấy năm này biểu hiện để tộc nhân rất không hài lòng. Đều là gia gia của ta một tay chủ trì Thường gia lớn nhỏ sự vật, không bao lâu, gia gia của ta liền sẽ trở thành Thường gia gia chủ, đến lúc đó toàn bộ Thường gia đều là gia gia của ta. Thường công tử Đức Quang nói, để tỏ lòng mình đích thật rất có tiền, vậy mà đem bí ẩn như vậy tân mật đều nói ra. Quả nhiên là ngu xuẩn. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, chuyện như vậy, coi như toàn thế giới đều biết, cũng tuyệt đối không thể nói ra được, cái này thằng ngu này vậy mà trực tiếp cho hắn người xa lạ này đều nói ra. Đã như vậy, bản công tử cũng không cần ngươi quá nhiều linh thạch, trước ngươi tiêu 2.000 vạn mua bản công tử mệnh, mệnh của ngươi nói thế nào cũng so với ta đáng tiền a. 4.000 vạn linh thạch, ta liền thả ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Vị này Thường công tử trong lòng giật mình, nhìn qua Tiêu Trường Sinh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, 4.000 vạn linh thạch, bán hắn đi hắn cũng không bỏ ra nổi đến a. Đừng nói ngươi ngay cả 4.000 vạn linh thạch đều không có, nói thế nào cũng là Thường gia đại trưởng lão cháu trai ruột. Chút tiền ấy đều không bỏ ra nổi đến. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Thường công tử trong lòng lập tức không còn gì để nói, cái gì gọi là chút tiền ấy. 4.000 vạn linh thạch, thế này sao lại là tiền, đây rõ ràng chính là tốt số không tốt. Bọn hắn toàn bộ Thường gia đoán chừng có thể vận dụng tài sản, cũng liền 4.000 vạn linh thạch tả hữu, hắn chỗ nào lấy ra 4.000 vạn linh thạch ra. Nhìn xem Thường công tử sắc mặt trắng bệnh, Tiêu Trường Sinh ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Thường công tử, nói, nơi này là thanh viện. Bản công tử hoàn toàn chính xác không dám giết ngươi, bất quá phế bỏ ngươi lại không phải việc khó gì, cứ dựa theo trước ngươi nói giá cả, một đầu cánh tay 500 vạn, một cái chân 1.000 vạn, còn lại 1.000 vạn, liền đem ngươi một đôi tròng mắt móc ra, ngươi cảm thấy thế nào? T. Thường công tử trong lòng lập tức giật mình, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nếu như Tiêu Trường Sinh thật phế đi tứ chi của hắn còn có hai mắt, vậy hắn đời này liền thật sống không bằng chết. Vị này, vị công tử này, vị đại gia này, ngài tha cho ta đi. Ta sai rồi, ta thật không có nhiều như vậy linh thạch, ngài coi như đem ta giết, ta cũng không bỏ ra nổi cứ như vậy nhiều linh thạch ra. Vị này Thường công tử vội vàng nằm dạp trên mặt đất đối Tiêu Trường Sinh cầu khẩn nói. 4.000 vạn linh thạch đều không có. Tiêu Trường Sinh nhìn qua Thường công tử, nhướng mày, con hàng này cũng không tránh khỏi quá nghèo một chút ta. Nhìn xem cái kia biểu lộ, tựa hồ lại không giống như là nói dối, vì vậy nói, đã như vậy, vậy liền 2.000 vạn đi. Công tử, ngài tha cho ta đi. Tiểu nhân cũng không dám nữa, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha cho ta đi. Thường công tử vẫn tại trên mặt đất cầu khẩn, không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh dập đầu, cả người muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nơi nào còn có trước đó cái kia vênh váo tự đắc dáng vẻ, đơn giản ngay cả người xin cơm tên ăn mày cũng không bằng. Ba mẹ nó, ngươi ngay cả tiền đều không bỏ ra nổi đến, lại còn dám tiêu 2.000 vạn mua mệnh của ta. Tiêu Trường Sinh nhìn xem vị này Thường công tử, lập tức nhịn không được mắng to lên. Mà nguyên bản một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên, tại thời khắc này nhìn về phía Thường công tử ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Phải biết, bọn hắn có thể là vì Thường công tử mới bán mạng, kết quả kém chút đem mạng của mình đều bỏ vào, cái này cũng coi như xong, giờ phút này bọn hắn vậy mà mới biết được, vị này Thường đại thiếu gia, thậm chí ngay cả tiền đều không bỏ ra nổi đến. Nói cách khác, bọn hắn vì một cái có lẽ có 2.000 vạn linh thạch, để cho mình kém chút chết tại cái quái vật này trong tay. Giờ phút này trong mắt bọn họ, bọn hắn đối vị này Thường công tử hận, đơn giản muốn vượt qua đối Tiêu Trường Sinh hận ý mấy trăm lần. Trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch? Toàn bộ lấy ra, có bao nhiêu cầm bao nhiêu, thứ đáng giá toàn bộ giao ra. Tiêu Trường Sinh đối vị này Thường công tử quát, quay đầu lại nhìn về phía cái khác một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên, nói, còn có các ngươi, cũng giống như vậy, muốn mạng sống, đem thứ đáng giá toàn bộ cho bản công tử lấy ra, dám giấu một cái tiền đồng, các ngươi liền chuẩn bị tứ chi bị hủy đi. T. Một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được toàn thân giật mình một cái, nhìn về phía Thường công tử ánh mắt hận ý càng đậm, mẹ nó không chỉ có linh thạch không có lấy đến, ngược lại còn bị đối phương đem tự mình rửa cướp. Có thể là giờ phút này bọn hắn nơi đó dám cự tuyệt Tiêu Trường Sinh yêu cầu, liền tranh thủ mình túi chứa vật toàn bộ đem ra. Hai người các ngươi, đem trên mặt đất cái kia hai cái té xỉu ra hỏa túi chứa vật cũng lột. Tiêu Trường Sinh đối sau lưng hai tên Thanh Vương thành học viên quát, ngón tay chỉ vào trên mặt đất hai tên ngất đi Phượng Hoàng Vương thành đệ tử, nơi nào có nửa điểm phong phạm cao thủ, hoàn toàn chính là một cái du côn lưu manh, ngay cả ngất đi người đều không buông tha. Chương 128, học tỷ tâm tư, canh thứ 2. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái kia hai tên Thanh Vương thành đệ tử lập tức cùng đánh gà huyết nhất dạng, thần tình kích động vô cùng, không nói hai lời bay thẳng chạy vội tới cái kia hai tên đã té xỉu quá khứ Phượng Hoàng Vương thành học viên bên người, trực tiếp đem hai người này trên thân thứ đáng giá toàn bộ lột xuống tới, thậm chí liền thân bên trên quần áo cũng không tính buông tha, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh kịp thời ngăn cản, hai người này giờ phút này trên thân chỉ sợ đã một lông không còn. Tiêu Sư Minh, cho. Hai tên Phượng Hoàng Vương thành học viên đem từ trên thân hai người lay xuống tới túi chữ vật các loại vật phẩm giao cho Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh trực tiếp khoát khoát tay, nói, trên người hai người này đổ vật mấy người các ngươi mình điểm đi. Tạ ơn Tiêu Sư Minh. Một đám Phượng Hoàng Vương thành đệ tử lập tức vui vẻ ra mặt, đối Tiêu Trường Sinh nói cảm ơn liên tục, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng mình muốn giao ra 2.000 khối linh thạch ra, kết quả nào biết được nhóm người mình lại còn có thể ngược lại phát một phen phát tài. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem trên mặt đất cái khác túi chứa vật toàn bộ nhặt lên, kiểm tra một chút, chỉ riêng linh thạch hết thể liền có hơn 1.000 vạn. Đương nhiên, vị kia Thường công tử có tiền nhất, một mình hắn liền có hơn 500 vạn linh thạch, mà còn lại hai vị địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ. Mỗi người cũng có hơn 100 vạn, còn lại địa linh cảnh tứ trọng thiên ngũ trọng thiên cao thủ, mỗi người cũng có mười mấy vạn linh thạch, mà lại ngoài ra, bên trong còn có một cái huyền cấp trung phẩm linh khí cùng hai kiện huyền cấp hạ phẩm linh khí, hoàng cấp linh khí mười mấy món, cộng lại cũng kém không nhiều tương đương với hơn 100 vạn linh thạch. Chậc chậc, không hổ là Phượng Hoàng Vương thành đệ tử, chính là có tiền, nếu như là người của Thanh Vương thành, liền xem như nhân vương cảnh cường giả, trên thân cũng chưa chắc có thể mang theo mấy trăm vạn linh thạch. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ tới, khóe miệng có chút giơ lên, nhìn xem trên đất một đám Phượng Hoàng Vương thành đệ tử, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. "Tốt, các ngươi có thể lăn." Tiêu Trường Sinh nhìn qua những này Phượng Hoàng Vương thành học viên, nhìn hồi lâu sau mới thản nhiên nói, để một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên trong lòng một trận kinh hồn táng đảm, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái lập tức từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đào tẩu, mấy tên thương thế trên người hơi nhẹ một chút, thì đem cái kia hai tên đã ngất đi Phượng Hoàng Vương thành học viên dơ lên cùng rời đi. Đúng rồi, nếu như vô tình gặp hắn cái khác Vương thành học viên, liền nói cho bọn hắn, người của Thanh Vương thành ở chỗ này, liền nói bản công tử nói, ngoại trừ người của Thanh Vương thành, cái khác Vương thành đệ tử tất cả đều là rắc rưởi. Bịch. Đám người còn đi không có bao xa, chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh lần nữa truyền vào lỗ tai của hắn, dọa đến một đám Phượng Hoàng Vương thành đệ tử kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn hắn chỗ nào không rõ Tiêu Trường Sinh câu nói này hàng nghĩa, con hàng này rõ ràng là ăn cướp bọn hắn nhìn thấy tài lộ, như muốn hắn mấy đại vương thành người cũng cùng nhau đánh cướp. Tên điên. Một đám Phượng Hoàng Vương thành học viên trong lòng lập tức cho Tiêu Trường Sinh định một người điên danh hiệu, bọn hắn nào dám đem Tiêu Trường Sinh câu nói này chuyển cho những người khác, vạn nhất Tiêu Trường Sinh đến lúc đó thật bị cái khác vương thành nhân giáo dạy dỗ, trời mới biết hắn sẽ không phản quay đầu lại tìm bọn hắn gây chuyện, hay là rời cái này tên sát tinh càng xa càng tốt. Tiêu Sư Huynh, ngươi dạng này, có thể hay không lộ ra quá? Quá phách lối một chút. Tại những này Phượng Hoàng Vương thành học viên đi về sau, một tên Thanh Vương thành địa linh cảnh nhị trọng thiên đệ tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh nơm nớp lo sợ nói, giờ phút này hắn đều có chút hối hận điểm Tiêu Trường Sinh cho lúc trước bọn hắn những cái kia linh thạch. Cái này Tiêu Trường Sinh trực tiếp kêu gào cái khác Vương thành người tất cả đều là rác rưởi, cái này chẳng phải là mình nhảy vào hố lửa. Ngươi biết cái khác Vương thành đệ tử mạnh cỡ nào sao? Mạnh nhất nghe nói đều đã đạt tới thiên linh cảnh, liền ngay cả địa linh cảnh bắt trọng thiên cửu trọng thiên cao thủ đều có mấy vị. Phách lối, có sao? Tiêu Trường Sinh nhìn qua Lâm Vũ Hiên, có chút nghi ngờ hỏi, Lâm Vũ Hiên sững sờ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trực tiếp điểm một chút đầu. Được rồi, mặc kệ, trước đi ngủ đi. Tiêu Trường Sinh khoát tay áo, trực tiếp đi vào lầu các, tìm một cái giường trải ngủ đi lên. Lâm Vũ Hiên đám người lập tức lật ra một cái liếc mắt, con hàng này đến lúc nào rồi, lại còn ngủ được. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Phượng Hoàng Vương thành người đến báo thủ? Vô sỉ. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh đám người tiến vào lầu các về sau, nơi xa một mực nhìn lấy một màn này Hứa Vi Vi đám người, mỗi một cái đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hồi lâu sau, Hứa Vi Vi mới từ miệng bên trong phun ra hai chữ. Khanh khách Hứa sư muội, tại sao ta cảm giác ngươi đối tiểu tử này có chênh lệch chút ít gặp à, ngươi sẽ không coi trọng người ta à. Đứng ở một bên một vị học tỷ nhìn qua Hứa Vi Vi đánh cười nói. Liền hắn. Ta có thể coi trọng hắn. Kiếp sau đi. Hứa Vi Vi trên mặt một mặt ghét bỏ, bất quá Hứa Vi Vi càng như vậy biểu hiện khinh thường, ngược lại càng để cho người ta cảm thấy hoài nghi. Một tên khác học tỷ cũng là cười khanh khách nói, ta cảm thấy tiểu tử này man thú vị à, mà lại lấy địa linh cảnh liền có thể chiến thắng nhiều như vậy địa linh cảnh cao thủ, hơn nữa còn có một vị địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, thực lực như vậy, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi bên trong có rất ít người có thể làm đến đi. Bất quá Hứa sư muội, ngươi coi như coi trọng người ta cũng chưa chắc có thể để ý ngươi rồi, đừng quên, người ta ý trung nhân có thể là chúng ta tiết sư muội. Một tên khác nữ học tỷ doanh doanh cười nói, để một bên tiết mị sắc mặt một trận bỏng. Trứng mắt ta sao? Nhưng mà người nói vô tâm, rất người cố ý, nghe thấy vị này học tỷ, Hứa Vi Vi lại là trong lòng trở nên hoảng hốt, nữ hài tử tương đối đều thích ganh đua so sánh, nàng tự nhận mình tư sắc dung mạo đều bại bởi bất luận kẻ nào, mà lại tu vi của nàng càng là đã đạt tới thiên linh cảnh hậu kỳ, có được tiên thiên linh căn, thành tựu tương lai không thể đo lường, nàng cũng không tin có người có thể chống đỡ được mị lực của nàng. Bất quá rất nhanh Hứa Vi Vi lại lắc đầu, đem ý nghĩ này vứt qua một bên, nói đùa cái gì, nàng đường đường tiên thiên linh căn đích thiên chi tiểu nữ, sao lại quan tâm một cái chỉ có hai đầu linh căn bình thường tiểu tử cảm thụ. Hắn hiện tại cho dù là biểu hiện cường thế đến đâu chói mắt đi nữa, có thể là tư chất của hắn chú định hắn đủ khả năng đi đường có hạn, đừng nói nàng chướng mắt Tiêu Trường Sinh, cho dù là thật để ý, hai người bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Hai người tư chất chênh lệch, chú định hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì kết quả. Tốt, tiết sư muội, đã ngươi Trường Sinh ca ca không có chuyện gì, chúng ta cũng nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi còn muốn tham gia tân sinh đại điển, nói không chừng còn có thể bị phó viện trưởng bọn hắn thu làm đồ đệ đây. Một tên học tỷ nhìn qua Tiết Mị thân thiết cười nói, Tiết Mị có được 7 đầu linh căn tư chất như vậy đã viễn siêu người khác, coi như không bị phó viện trưởng thu làm thân truyền, chỉ sợ cũng phải bị một vị nào đó trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Nếu như không phải là bởi vì như thế, các nàng đường đường thiên linh cảnh hậu kỳ học tỷ, há lại sẽ chủ động cùng một cái chỉ có địa linh cảnh tân sinh tạo mối quan hệ, hết thảy đều chỉ là bởi vì Tiết Mị tư chất. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, để mọi người đợi lâu, hôm nay 7 chương đổi mới A, trước đổi mới 2 chương để mọi người giải giải khác, ban đêm còn có 5 chương, tiên hoa cùng khen thưởng đi. Chương 129, Viêm Hỏa Vương Thành, canh 3. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trường Sinh đám người sáng sớm cũng đã, một nhóm mười mấy người không ngừng tại thanh viện bốn phía du tẩu. Có hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh còn không thế nào chịu phục Thanh Vương Thành học viên, giờ phút này đã đối Tiêu Trường Sinh trở nên ngoan ngoãn, chỉ thiếu chút nữa đem Tiêu Trường Sinh xem như thần phụng dưỡng. Tiêu Sư Huynh, ngươi nói, Phượng Hoàng Vương Thành người, bọn hắn có thể hay không tới tìm chúng ta phiền phức à? Một tên Thanh Vương Thành học viên nhìn qua Tiêu Trường Sinh, có chút cảnh giác dò hỏi, mang trên mặt một chút lo lắng. Ngươi sợ cái gì, có Tiêu Sư Huynh tại, Phượng Hoàng Vương Thành người tính là gì? Đúng đấy. Chỉ bằng Phượng Hoàng Vương Thành những cái kia rác rưởi, đến lại nhiều cũng không thể nào là Tiêu Sư Huynh đối thủ. Phượng Hoàng Vương Thành người nếu là dám đến, chúng ta liền đem bọn hắn đánh lại. Cái khác mấy tên Thanh Vương Thành học viên nghe vậy lập tức quát, trên mặt tràn đầy tự tin, phảng phất Phượng Hoàng Vương Thành người đều là một đám á miêu á cẩu, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền ngay cả đi đường tư thế đều có chút ngẩng đầu ưỡn ngực vênh vang đắc ý. Tốt, đến lúc đó Phượng Hoàng Vương Thành người đến, liền giao cho các ngươi. Tiểu trưởng sinh nghe vậy, vỗ vỗ tên kia nói chuyện Thanh Vương Thành học viên bả vai nói. Tên này Thanh Vương Thành học viên nghe vậy, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nếu như Tiêu Trường Sinh không xuất thủ, bọn hắn chút người này, còn chưa đủ người ta Phượng Hoàng Vương Thành người một bàn tay hô. Tiêu Sư Huynh, ngươi không xuất thủ, chúng ta làm sao có thể là Phượng Hoàng Vương Thành những người kia đối thủ? Tên kia Thanh Vương Thành học viên lập tức vẻ mặt cầu xin nói. Cái này ta không xen vào. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, một bộ đây là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta thái độ, một đám Thanh Vương Thành đệ tử giờ phút này ngay cả muốn tự tử đều có, bởi vì vị này Tiêu Sư Huynh hoàn toàn chính là không theo lẽ thường ra bài, bọn hắn căn bản nắm lấy không cho phép cái này Tiêu Trường Sinh những lời này là thật hay là giả. Nếu như là thật, đến lúc đó Phượng Hoàng Vương Thành người đến, bọn hắn chẳng lẽ đi lên chịu chết sao? Nghĩ nghĩ, bọn hắn hay là quyết định ra vẻ đáng thương điệu thấp một chút, dù sao Tiêu Sư Huynh không xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối không chủ động trêu chọc cái khác Vương Thành người. Quá trình một đêm nghe ngóng, bọn hắn cũng đối Thanh Viện có một thứ đại khái hiểu rõ, Thanh Viện hoàn toàn chính xác không phải chỉ tuyển nhận Thanh Vương Thành cái này một tòa Vương Thành đệ tử, mà là mặt hướng lấy Thanh Viện làm trung tâm Bát Đại Vương Thành triều sinh. Bát Đại trong Vương Thành, Thanh Vương Thành chính là thuộc về xếp hạng cuối cùng nhất Vương Thành, toàn bộ Vương Thành Thiên Vương cảnh đại viên mãn cao thủ đều không có mấy vị, nhưng là giống cái khác Vương Thành, trên cơ bản mỗi cái Vương Thành đều có gần 5 vị Thiên Vương cảnh đại viên mãn cao thủ, mà đạt tới Thiên Vương cảnh cao thủ càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là Thanh Vương Thành thật sự là quá vắng vẻ, có thể khai thác mỏ linh thạch nguyên thật sự là quá ít, tài nguyên không đủ, cái này cũng liền dẫn đến Vương Thành tu luyện giả không cách nào có đầy đủ tài nguyên đột phá. Tiêu sư huynh, các ngươi nhìn, là Kiều sư huynh bọn hắn. Đồng nhiên, một tên Thanh Vương Thành học viên chỉ vào nơi xa có chút kích động hô, Thanh Viện phạm vi nói lớn không lớn, có thể là nói nhỏ cũng không nhỏ, bọn hắn chuyển lâu như vậy, cũng đều không có phát hiện Thanh Vương Thành đệ tử. Giờ phút này trông thấy Thanh Vương Thành học viên, cả đám đều không khỏi có chút kích động. Tiêu trưởng sinh ngay vậy, nhìn sang, đích thật là Thanh Vương Thành học viên, hôm qua bọn hắn đến Thanh Viện về sau, liền chia làm 10 tốt bị Thanh Viện sư huynh an bài vào địa phương khác nhau và ở, mà vị này tiểu sư huynh, chính là Thanh Vương Thành chiêu sinh trong khảo nghiệm, tại tứ cường tranh bá thời điểm, đối mặt Tiêu trưởng sinh trực tiếp lựa chọn nhận thua Kiều gia đại thiếu gia. Kiều gia tại Thanh Vương Thành mặc dù không bằng 10 gia tộc lớn nhất, thế nhưng so 10 gia tộc lớn nhất không kém là bao nhiêu. Kém duy nhất chính là nội tình, trong gia tộc cũng không có cái gì cường đại võ giả, vẹn vẹn có một vị nhân vương cảnh cao thủ tòa chấn. Tiêu sư huynh, chỗ này, bên này mà. Tên này Thanh Vương Thành đệ tử trông thấy vị kia Kiều công tử, lập tức đối Kiều công tử một đoàn người phất tay chào hỏi, không ngừng hô. Kiều công tử đám người nghe thấy thanh âm, không khỏi nhìn qua, làm phát hiện Tiêu trường sinh cũng ở thời điểm, từng cái không khỏi do dự một chút, hay là đi tới. Nhìn về phía Tiêu trường sinh đám người sắc mặt có chút mất tự nhiên chào hỏi, nói, gặp qua Tiêu sư huynh. Tiêu trường sinh mặc dù cảnh giới không bằng bọn hắn nhưng là xác thực thực sự chiêu thức khảo thí thứ nhất, bọn hắn xưng hô Tiêu trường sinh một tiếng Tiêu sư huynh cũng không thể cỡ trách nhiều. Tiêu sư huynh, các ngươi chuyện gì xảy ra, từng cái mặt ủ mày cho, có phải hay không buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc? Trông thấy Kiều công tử đám người tình huống, Tiêu trường sinh đám người không khỏi nhíu mày, trong đó một tên Thanh Vương Thành đệ tử tò mò hỏi. Giờ phút này Kiều công tử một nhóm người, mỗi người đều là thần sắc vẻ ngoài, liền ngay cả cùng Tiêu trường sinh chào hỏi thời điểm, nụ cười trên mặt cũng là mạnh gật ra, biểu tình kia muốn bao nhiêu gượng ép có bao nhiêu gượng ép. Nếu như là một người còn dễ nói, có thể mười mấy người đều là như thế, vậy thì có chút quái dị. Chuyện gì xảy ra? Tiêu trường sinh cũng là hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, cái này Kiều đại công tử lúc đầu gặp phải hắn thời điểm trực tiếp lựa chọn nhận thua, cũng coi là tương đối thức thời. Nói thế nào cũng là người của Thanh Vương Thành, có chuyện hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Tiêu sư huynh, không có gì, vừa mới đến Thanh Viện, có chút ngủ không được ngon giấc. Vị kia Kiều công tử cười giải thích nói. Ừm. Tiêu trường sinh khẽ cho mày, đi thẳng tới vị này Kiều công tử bên người, một phát bắt được vị này Kiều công tử sau lưng một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên Thanh Vương Thành học viên, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, ngươi nói, ngươi nếu là dám nói một cái không câu lời nói dối, ta đánh gãy tay của ngươi. Vâng. Là Viêm Hỏa Vương Thành người, là Viêm Hỏa Vương Thành người, bọn hắn đem chúng ta đuổi ra khỏi lầu các, ta cùng Kiều sư huynh bọn người ở tại lầu các bên ngoài tìm cái địa phương chờ đợi một đêm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên Thanh Vương Thành đệ tử lập tức nói. Hắn cũng không nghi ngờ Tiêu Trường Sinh, tại Thanh Vương Thành chiêu sinh khảo nghiệm quá trình bên trong, bọn hắn liền đã biết rõ Tiêu Trường Sinh biến thái. Viêm Hỏa Vương Thành người. Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận. Đem tên này Thanh Vương Thành học viên bung ra, đối Kiều công tử một đoàn người nói, dẫn đường. Tiêu sư huynh, hay là quên đi thôi, kỳ thật cũng không có gì, mọi người về sau đều là sư huynh đệ, mà lại những này Viêm Hỏa Vương Thành trong hàng đệ tử, tu vi cao nhất, đã đạt tới địa linh cảnh thất trọng thiên, thấp nhất cũng có địa linh cảnh tứ trọng thiên. Vị kia Kiều công tử có chút ấp a ấp đúng nói, Tiêu trường sinh thực lực mặc dù lợi hại, có thể là lại thế nào có thể là địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đối thủ. Húng chi Viêm Hỏa Vương Thành bên kia, tu vi thấp nhất cũng đều là địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, tùy tiện một người cảnh giới đều so Thanh Viện học viên cảnh giới cao. Địa linh cảnh thất trọng thiên lại như thế nào, còn không phải bị Tiêu sư huynh một quyền đánh tè ra quần. Nhưng mà nghe thấy vị này Kiều công tử, đi theo Tiêu trường sinh cùng nhau một đám Thanh Vương Thành đệ tử lại là chẳng thèm ngó tới nói. Chương 130, cho bản công tử cút ra đây, canh thứ tư. Cái gì? Nghe thấy tên này địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên nói lời. Cùng một chỗ đi theo Kiều công tử tới một đám Thanh Vương Thành học viên mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, gia hỏa này vậy mà đánh bại địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, hơn nữa còn một quyền đánh người ta tè ra quần. Các ngươi không tin. Hôm qua Phượng Hoàng Vương Thành một đám rác rưởi cũng muốn đem chúng ta đuổi đi ra, kết quả bị Tiêu sư huynh trực tiếp một cước một cái liệu lật trên mặt đất, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cái gì thường ra đại thiếu gia, trực tiếp bị Tiêu sư huynh dọa đến tại chỗ liệu quần. Tên kia địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên nhìn qua kiểu công tử đám người đắc ý nói, thỉnh thoảng khoa tay múa chân, đem buổi tối hôm qua tràng cảnh bút họa ra, nghe được kiểu công tử đám người mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Trước kia tại Thanh Vương Thành thời điểm, bọn hắn đều tự cho là đúng mình là cỡ nào không tầm thường đích thiên tài, có thể là kết quả mới đến thanh viện ngày đầu tiên, liền trực tiếp vấp phải trắc trở, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh chỉ một người đem toàn bộ Phượng Hoàng Vương Thành người đều cho đánh bại, trong đó càng là có một tên địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ. Ta cho các ngươi giảng, lúc ấy, tên kia địa linh cảnh nhất trọng thiên học viên gặp tiểu công tử đám người nghe được thần tình kích động, cả người càng là đắc ý, đang định đem Tiêu Trường Sinh là như thế nào một chiêu đánh bại tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ. Lại như thế nào ép một đám Phượng Hoàng Vương Thành học viên túi đầu đem thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, kết quả đang định muốn nói, liền bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy. Được rồi, phía trước dẫn đường, dám khi dễ ta người của Thanh Vương Thành, quản nó là Phượng Hoàng Vương Thành hay là Viêm Hỏa Vương Thành, tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Tiêu công tử bọn người là nghe được nhịn không được tâm động vô cùng. Có thể là nghĩ đến Viêm Hỏa Vương Thành cường đại, đối Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư huynh, hay là quên đi thôi, Viêm Hỏa Vương Thành có một vị thiên tài, nghe nói mới 16 tuổi liền đã tu luyện đến thiên linh cảnh, hơn nữa còn bị một vị phó viện trưởng thu làm thân truyền đệ tử, hay là nhịn một chút quên đi thôi. Tiêu công tử thở dài một hơi nói, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, lại thế nào có thể sẽ là thiên linh cảnh cao thủ đối thủ. Huống chi, người ta còn có một vị phó viện trưởng làm hậu thuẫn, cho dù là đánh thắng, bọn hắn cũng chịu không nổi. Thiên linh cảnh lại như thế nào? Dám đến công tử như thường đánh, dẫn đường. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn kiểu công tử đám người, nói, khó trách Thanh Vương Thành không bằng cái khác mấy đại vương thành, nguyên lai đều là một đám rùa đen rút đầu, bị người khi dễ tới cửa lại còn lựa chọn trốn. Xem ra Thanh Vương Thành nam nhân đều chết hết, đoán chừng cái kia Thanh Vương Thành thành chủ cũng giống như các ngươi là con rùa đen rút đầu đi. Tiêu sư huynh, không cho phép vũ nhục thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân là chúng ta Thanh Vương Thành ghê gớm nhất người, không cho phép ngươi như thế vũ nhục thành chủ đại nhân. Tiêu sư huynh, ngươi nhục nhã chúng ta có thể, nhưng là không cho phép ngươi như thế chửi bới thành chủ đại nhân. Đi theo kiểu công tử cùng đi một đám Thanh Vương Thành đệ tử, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói này về sau, từng cái không khỏi lòng đầy căm phẫn phẫn nộ quát, ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nắm thật chặt nắm đấm, phảng phất chỉ cần Tiêu Trường Sinh dám lại nói một cái chửi bới Thanh Vương Thành thành chủ lời nói, liền sẽ tiến lên cùng Tiêu Trường Sinh liều mạng. Bọn hắn dù sao tối hôm qua không có cùng Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ, không cách nào cảm nhận được đi theo Tiêu Trường Sinh cùng nhau cái loại cảm giác này, nếu không cũng sẽ không như thế nhìn hằm hằm Tiêu Trường Sinh. Ồ, ta còn tưởng rằng các ngươi cả đám đều không có cốt khí, nguyên lai các ngươi cốt khí đều là dùng để đối kháng người mình. Đối ta nổi giận, có năng lực đối Viêm Hỏa Vương Thành người nổi giận đi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát. Đi theo kiểu công tử cùng đi người một đám Thanh Vương Thành đệ tử, lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng hổi, không còn dám nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, cả người xấu hổ vô cùng. Ta dẫn ngươi đi, mẹ nó, cùng lắm thì chính là chịu ngừng đánh, Thanh Vương Thành nam nhân còn chưa chết hết. Tiêu công tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ ta gầm thét lên, ánh mắt bên trong phảng phất có thể phun ra lửa. Đúng, làm Viêm Hỏa Vương Thành đám cháu kia, cùng lắm thì chính là chịu ngừng đánh. Không thể để cho đám cháu kia xem thường chúng ta người của Thanh Vương Thành. Một đám Thanh Vương Thành đệ tử lập tức mắng to lên. Từng cái nộ khí trùng thiên, tối hôm qua bị Viêm Hỏa Vương Thành người đuổi ra phòng mang tới cảm giác nhục nhã, giờ phút này liền như là bị nhen lửa dây dẫn nổ thuốc nổ, tùy thời đều có thể bộc phát. Tiêu Trường Sinh trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười thản nhiên, đi theo kiểu công tử sau lưng, hướng thẳng đến đêm qua kiểu công tử đám người muốn vào ở phòng. Tiêu sư huynh, chính là chỗ đó. Một tên Thanh Vương Thành học viên chỉ vào trước mặt một tòa lầu các nói, lầu các lớn nhỏ trang trí cùng Tiêu Trường Sinh bọn hắn đêm qua ở gian phòng không sai biệt lắm. Nói cách khác, phòng như vậy, ở lại mấy trăm người đều không phải là vấn đề, thế nhưng lại bị Viêm Hỏa Vương Thành người cưỡng ép chiếm đoạt. Để bọn hắn ra. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, thản nhiên nói. Giờ phút này bởi vì sắc trời còn sớm, cho dù là thanh trong nội viện, cũng rất ít có người đi lại, bởi vậy Viêm Hỏa Vương Thành đệ tử chỗ ở lầu các, giờ phút này lầu các còn đóng thật chặt, hiển nhiên còn chưa có tình ngủ. Tiêu sư huynh, cái này, gọi thế nào? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh. Tên này Thanh Vương Thành đệ tử có chút khó khăn mà hỏi. Cái này cũng sẽ không. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này Thanh Vương Thành học viên có chút im lặng, từ trong đám người đứng dậy, nhìn qua lầu các phương hướng hô, Viêm Hỏa Vương Thành tôn tử, nhanh cho bản công tử cút ra đây. Vâng. Tiêu Trường Sinh một tiếng này không gọi con tốt, vừa gọi ra, lập tức liền như là một thạch kích thích thiên tàng lãng, đừng nói bọn hắn trước mắt Viêm Hỏa Vương Thành trong lầu các đệ tử, liền ngay cả cái khác lầu các khác biệt Vương Thành học viên đều bị Tiêu Trường Sinh một tiếng này dọa cho nhảy một cái. Mà lại Tiêu Trường Sinh một tiếng này, càng là vận dụng linh lực, có thể dùng một tiếng này thanh âm làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, trên cơ bản kể bên này ngàn mét phạm vi bên trong, đều bị Tiêu Trường Sinh cho kinh động đến. Người nào, thật là lớn người lá gan, cũng dám khiêu khích Viêm Hỏa Vương Thành. Cái này ai không muốn sống nữa, cũng dám tại Viêm Hỏa Vương Thành nói Viêm Hỏa Vương Thành người đều là tôn tử, hắn chẳng lẽ không biết Viêm Hỏa Vương Thành tại Thanh Viện là thế lực sao? Có người như là nghe thấy ngớ ngẩn, phải biết, cái này Thanh Viện cũng không chỉ bọn hắn lần này học sinh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có tối thiểu nhất 4 giới học sinh, tỉ như Hứa Vi Vi bọn hắn, chính là lần trước học viên, liền ngay cả học viên lão sư trưởng lão, đều có không ít là Viêm Hỏa Vương Thành người. Tiêu Trường Sinh câu nói này, cùng muốn chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Từ đâu tới tiểu tử, dám vũ nhục ta Viêm Hỏa Vương Thành. Quả nhiên, Tiêu Trường Sinh câu nói này vừa mới kêu đi ra, trước mặt bọn hắn lầu các cửa lớn liền bị một tên Viêm Hỏa Vương Thành đệ tử mở ra, thanh âm gào thét, vọt thẳng trong đó vọt ra, ánh mắt phẫn nộ quét mắt bốn phía. Chương 131, và miệng, canh 5. Cuối cùng, tên này Viêm Hỏa Vương Thành học viên đem ánh mắt rơi vào Kiều công tử đám người trên thân. Ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng khinh thường, để Kiều công tử đám người nhất thời vô cùng phẫn nộ. Ta tưởng là ai, nguyên lai lại là các ngươi những này đến từ Thanh Vương Thành phế vật, làm sao, tìm giúp đỡ tới. Tên này Viêm Hỏa Vương Thành học viên khinh thường nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Kiều công tử đám người. Ngoại trừ hắn bên ngoài, lại có mấy tên Viêm Hỏa Vương Thành học viên từ trong nhà mặt chậm rãi đi ra, hết thể 12 người, cảnh giới cao nhất vị kia, như Kiều công tử lời nói, cảnh giới đã đến địa linh cảnh thất trọng thiên. Mà lại so buổi tối hôm qua vị kia thường công tử cảnh giới còn muốn hơi mạnh một chút, đã đạt đến địa linh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá đến địa linh cảnh bát trọng thiên cảnh giới, từ trong nhà đi tới về sau, thậm chí liền nhìn đều. Không có nhìn Tiêu Trường Sinh đám người một chút, vẫn như cũ túi đầu chậm rãi sửa sang lấy y phục của mình cùng tóc. Mà ngoại trừ tên này địa linh cảnh thất trọng thiên bên ngoài, trong đó còn có 4 vị địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ. Còn lại toàn bộ đều là địa linh cảnh ngũ trọng thiên cùng địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, như thế so sánh phía dưới, Thanh Vương Thành học viên cảnh giới, hoàn toàn chính xác cùng những này đỉnh cấp Vương Thành học viên không thể sánh bằng. Chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên học viên đứng dậy, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua tên kia địa linh cảnh ngũ trọng thiên học viên hỏi. Sư huynh, là Thanh Vương Thành đám phế vật kia, đêm qua bị chúng ta đuổi ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay tìm giúp đỡ tới. Tên kia Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ có chút nịnh nọt nói. Ồ, tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lập tức tới một tia hứng thú, ánh mắt rơi vào Kiều công tử trên thân, hỏi, thế nào, xem ra đêm qua không có đánh các ngươi cảm thấy thời gian trải qua quá thư thản đúng không? Kiều công tử trên mặt hiện lên một chút tức giận, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, nói, Tiêu sư huynh, chính là bọn hắn. Chậc chậc, ta làm tìm tới lợi hại gì người, vậy mà tìm một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật. Tên phế vật này ngay cả cảnh giới của các ngươi cũng không bằng, các ngươi còn trông cậy vào hắn báo thủ cho các ngươi. Tên kia Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lập tức có chút khinh thường nói. Ngươi đi lên, và miệng. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, đối Kiều công tử nói. Tiêu sư huynh, cái này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Kiều công tử giật nảy mình, đối phương có thể là địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ, mình đi lên rút người ta to mồm. Mình đoán chừng vẫn không có động thủ. Liên bị người ta một bàn tay cho hút chết đi. Trước đó cố khí thế kia đi nơi nào? Trông thấy Kiều công tử bộ dáng này, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, Kiều công tử lập tức xấu hổ cúi đầu, hắn bất quá là địa linh cảnh tam trọng thiên mà thôi, làm sao có thể là địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đối thủ? Nếu có một tia có thể đối kháng khả năng, bọn hắn đêm qua cũng sẽ không như vậy nhục nhã bị người ta đuổi ra, mình lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Mà cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh đám người chung quanh cũng hội tụ càng ngày càng nhiều người, trong đó còn có không ít thanh viện học trưởng học tỷ, đều là có chút hiếu kỳ nhìn xem một màn này, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt. Mỗi một giới thanh viện chiêu sinh đều sẽ phát sinh tương tự xung đột, đây cơ hồ đã trở thành một loại trạng thái bình thường, bọn hắn thân là học trưởng, cơ hồ không đến vạn không thôi thời khắc, tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ, huống chi bọn hắn đại đa số cũng không phải là Viêm Hỏa Vương Thành người. Giờ phút này có người vậy mà không muốn sống tìm Viêm Hỏa Vương Thành người phiền phức. Bọn hắn tự nhiên là xem như trò hay đến xem. Gia hỏa này là ai à, mới địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, khí thế kia, đơn giản giống như thiên linh cảnh, vậy mà chỉ huy người ta địa linh cảnh tam trọng thiên người rút người khác vào miệng. Một tên cái khác Vương Thành học viên nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là Thanh Vương Thành người bên kia. Thanh Vương Thành, chính là hàng năm Vương Thành thi đấu xếp hạng cuối cùng cái kia rác rưởi Vương Thành. Khó trách ngay cả địa linh cảnh nhất trọng thiên người đều có thể tiến vào thanh viện, thực lực như vậy, tại chúng ta Vương Thành, đoán chừng vòng thứ nhất liền bị đào thải đi. Nói thì nói như thế, bất quá Thanh Vương Thành dù sao cũng là một tòa Vương Thành, danh ngạch vẫn là phải cho. Một đám cái khác Vương Thành đệ tử đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ, bất quá khi nói tới Thanh Vương Thành thời điểm, trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khinh thường, hiển nhiên không có đem Thanh Vương Thành học viên để ở trong mắt. U, muốn đánh ta? Đến a, bản công tử liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên kia Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ ngược lại mình đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh đám người, địa linh cảnh lục trọng thiên to lớn trực tiếp phóng xuất ra, để một đám Thanh Vương Thành học viên đều là không khỏi biến sắc. Mặc dù địa linh cảnh lục trọng thiên thả ra to lớn không có quá lớn áp bách, có thể là loại cảnh giới này chênh lệch, để Thanh Vương Thành phương diện học viên không tự chủ được thấp một đầu, thậm chí ánh mắt nhìn cũng không dám nhìn tên này Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một chút. Thế nào, không ai dám đi? Tiêu Trường Sinh nhìn qua tiểu công tử đám người lạnh lùng hỏi, quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được, hắn tự mình ra mặt, vậy mà đều không ai dám ra tay. Tiêu sư huynh, ta đi. Đúng lúc này, một mực đi theo Tiêu Trường Sinh một vị địa linh cảnh nhị trọng thiên cao thủ đứng dậy, trực tiếp hướng phía vị kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đi tới, ánh mắt bên trong vậy mà không có chút nào sợ hãi. Gặp vị này địa linh cảnh nhị trọng thiên hướng phía mình đi tới, tên kia Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy khinh thường, nói, lại còn thật sự có người dám đứng ra, bản công tử ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là đánh một cái để bản công tử nhìn xem. Một đám Viêm Hỏa Vương Thành học viên nghe thấy tên này Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lời nói, lập tức không khỏi có chút trêu tức nhìn xem tên kia Thanh Vương Thành địa linh cảnh nhị trọng thiên cao thủ, bọn hắn không nghĩ tới, lại còn thật có mắt không mở người dám đứng ra. Mà tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lời nói, cũng hoàn toàn chính xác đem tên này vừa mới đứng ra vị kia Thanh Vương Thành địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên giật nảy mình. Thế nào, không dám đánh? Gặp tên kia địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên bị mình bị hù đứng ở nguyên địa, tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn xem vị này địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên, nói, các ngươi người của Thanh Vương Thành đều là phế vật, hay là có bao xa lăn bao xa đi, đừng quấy rầy bản công tử nghỉ ngơi. 3. Ngay tại lúc tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lời mới vừa nói xong, một đạo thanh âm thanh thúy lập tức truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, tên kia Thanh Vương Thành địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên, vậy mà thật một bàn tay lắc tại tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ trên mặt. Chương 132, đoạn tử tuyệt tôn chân, canh thứ 6. Gặp qua bị đánh, còn không có gặp qua cầu để cho người ta đánh, các ngươi Viêm Hỏa Vương Thành người đều không biết xấu hổ như vậy sao? Tên kia Thanh Vương Thành địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên sau khi đánh xong, khinh thường nhìn xem tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ nói. Tiếng tát thai vang dội vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người náo hải ở giữa, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới, tên này địa linh cảnh nhị trọng thiên vậy mà thật đánh, hơn nữa còn đánh như thế vang dội. Không riêng gì những người khác ngây ngẩn cả người, liền ngay cả vị kia Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ mình cũng ngây ngẩn cả người. Một cái nho nhỏ địa linh cảnh nhị trọng thiên sâu kiến, Thanh Vương Thành phế vật, vậy mà động thủ thật đánh hắn rồi. Tiểu công tử đám người thì là mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều kém chút rơi ra, nhìn chằm chằm vào tên này địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên, đặc biệt là con hàng này đánh xong nhân chi sau còn nói ra một câu như vậy lời nói, càng lại như là lửa cháy đổ thêm dầu. Các ngươi Viêm Hỏa Vương Thành người đều không biết xấu hổ như vậy sao? Ừ ngực. Đi theo kiểu công tử đám người cùng nhau tới một đám Thanh Vương Thành đệ tử đều là không khỏi nuốt từng ngụm nước bọn, cho dù là quá khứ thời gian dài như vậy, bọn hắn vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cái này mẹ nó cũng quá kích thích có được hay không. Gia hỏa này, hắn vậy mà thật đánh. Con hàng này không phải là đầu óc có vấn đề đi, địa linh cảnh nhị trọng thiên phế vật, vậy mà thật sự có lá gan rút địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một bạt hai, ai cho hắn dũng khí. Lần này gia hỏa này chết chắc. Dám trước mặt mọi người rút một vị địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ cái tát, còn đồng thời nhục mạ tất cả Viêm Hỏa Vương Thành người, ai cũng cứu không được hắn. Ai, còn tưởng rằng có trò hay nhìn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Những người khác lập tức lắc đầu, nhìn về phía vị kia Thanh Vương Thành địa linh cảnh nhị trọng thiên cao thủ ánh mắt, cũng nếu như nhìn người chết, không có chút nào đồng tình, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt rút một vị địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ cái tát, đơn giản chính là mình muốn chết, chết chưa hết tội, loại này đầu óc có vấn đề người căn bản không đáng người đi đồng tình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hồi lâu sau, vị kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ cuối cùng từ phẫn nộ về sau phản ứng lại, sắc mặt dữ tợn, gào thét gầm thét, hướng thẳng đến vị này địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên vọt tới. Tiểu sư huynh cứu ta. Tên kia địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên thấy thế, giật nảy mình, xoay người bỏ chạy, ánh mắt nhìn Tiêu Trường Sinh xin giúp đỡ nói. Hắn một tát này là đánh sướng rồi, có thể là không có nghĩa là hắn muốn đem cái mạng nhỏ của mình mà cũng trộn vào a. Nếu như Tiêu Trường Sinh không xuất thủ, tên kia hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này hắn chỉ có thể ỷ vào Tiêu Trường Sinh có thể xuất thủ. Mà những người khác trông thấy tên này địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên vậy mà hướng phía một vị so với mình cảnh giới thấp hơn địa linh cảnh nhất trọng thiên xin giúp đỡ thời điểm, lập tức nhịn không được khỏe miệng co quắp một trận, cái này người của Thanh Vương Thành đều là thứ gì kỳ hoa. Địa linh cảnh nhị trọng thiên não tàn rút một tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một bạc hai, sau đó quay đầu nhìn về một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật xin giúp đỡ. Cút! Ngay tại lúc bọn hắn giật mình trong ánh mắt, Tiêu Trường Sinh dưới chân lóe lên, cũng đã đi tới tên này địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên trước mặt, một cước đá ra, trực tiếp rơi vào tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ giữa hai chân. A! Tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ lập tức hai mắt sung huyết, kêu thảm một tiếng, hai tay che lấy hạ bộ co quắp tại trên mặt đất, cả người như là một con tôm đồng dạng cung cùng một chỗ, tiếng kêu rên liên hồi, rất nhiều trông thấy một màn này, người nam đám học trưởng bọn họ đều là lập tức nhịn không được ngăn lại siết chặt. Một cước này mặc dù không có đá phải trên người của bọn hắn, có thể là từ vị này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ trong tiếng kêu gào thê thảm đều có thể nghe ra có bao nhiêu đau, đoán chừng đời này chỉ sợ món đồ kia đều triệt để phế bỏ. Sư huynh, sư huynh, Trương sư huynh, ngươi không sao chứ? Nhanh, đỡ Trương sư huynh bó thuốc. Một đám Viêm Hỏa Vương Thành đệ tử vội vàng vọt ra, đi vào tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ trước mặt, đem tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đỡ trở về phòng mà đi. A, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ tiếng kêu rên liên hồi, trước khi đi cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh sẽ cho chỗ của hắn đến bên trên một cước. Một cước này, đừng nói là địa linh cảnh lục trọng thiên, liền xem như địa vương cảnh lục trọng thiên cao thủ cũng chịu không được a. Cho ta phế đi tiểu tử kia. Quả nhiên, Tiêu Trường Sinh một cước đem tên này địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ phế bỏ về sau. Viêm Hỏa Vương Thành vị kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ rốt cục ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm băng lãnh đối với bên người mấy tên Viêm Hỏa Vương Thành học viên quát. Thanh Vương Thành loại này rác rưởi Vương Thành người, vậy mà cũng dám khiêu khích bọn hắn Viêm Hỏa Vương Thành. Đúng. Mấy tên Viêm Hỏa Vương Thành địa linh cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên học viên vọt thẳng ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy đi, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh xé thành mảnh nhỏ. Chú ý, đừng giết chết. Nơi này là Thanh Viện. Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên học viên thấy thế, cũng không nhịn được nhắc nhở, tại Thanh Viện, đả thương người không có việc gì, có thể là tuyệt đối không thể tùy tiện liền giết chết người, nếu không ai cũng không gánh nổi bọn hắn. Đúng. Cái kia mấy tên xuất thủ địa linh cảnh cao thủ vội vàng đáp. Chỉ bằng các ngươi những này Viêm Hỏa Vương Thành rác rưởi, còn chưa đủ tư cách. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người đã hướng phía cái này mấy tên Viêm Hỏa Vương Thành học viên vọt tới. Cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới cái này hai tên Viêm Hỏa Vương Thành học viên bên người. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, hai thân ảnh hung hăng hướng phía Viêm Hỏa Vương Thành học viên phương hướng đập tới, chính là hướng phía Tiêu Trường Sinh tiến lên tên kia địa linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ cùng địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. T. Tất cả trông thấy một màn này, người đều là không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là thế nào xuất thủ. Chỉ nghe thấy hai đạo trầm đục, ngay sau đó liền trông thấy hai người này bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh, cái này khí lực đến bao lớn. Ta nhìn thấy cái gì? Một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên người, vậy mà một chiêu đánh ngất xỉu hai tên địa linh cảnh tứ trọng thiên cùng địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đây là địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực sao? Tiểu tử này cũng quá biến thái, khó trách Thanh Vương Thành những người kia vậy mà gọi hắn sư huynh, nguyên lai tiểu tử này mạnh như vậy. Thực lực như vậy ít nhất cũng phải địa linh cảnh lục trọng thiên chiến lực mới có thể làm đến. Nói như vậy trước đó cái kia một cước, cũng không phải là đầu cơ trục lợi. Một chiêu đánh ngất xỉu hai tên cao hơn mình 3-4 cảnh giới người, thực lực như vậy, cũng quá biến thái một chút, tiểu tử này chẳng lẽ là tiên thiên linh căn cao thủ. Trung quanh trông thấy một màn này người, lập tức nhịn không được nghị luận lên. Chương 133, đem thứ đáng giá giao ra, canh thứ 7. Cái này, cái này, cái này. Tiểu công tử đám người nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn. So trước đó tên kia địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên rút vị kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một bàn tay còn muốn giật mình, lắp bắp hỏi, vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Đây là địa linh cảnh nhất trọng thiên sao? Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh có thể đoạt giải quán quân, chỉ là vận khí mà thôi. Hiện tại xem ra, người ta tại chiêu sinh khảo nghiệm thời điểm, thậm chí đều không có lấy suất toàn lực tới. Một cước phế đi một vị địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ. Một chiêu trực tiếp đánh ngất xỉu một tên địa linh cảnh tứ trọng thiên cùng một tên địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, cái này dưỡng thực lực, bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của người ta a. Tiểu tử, có chút thực lực, khó trách dám đứng ra mặt, ngươi tên là gì? Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nhướng mày, âm mặt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Đừng tất, muốn đánh nhanh đánh, đánh xong đem các ngươi trên thân thứ đáng giá toàn bộ giao ra, không đánh cũng đem thứ đáng giá toàn bộ giao ra. Bản công tử thời gian quý giá, không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa lung tung. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt vâng, Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lời nói, thanh âm hơi không kiên nhẫn nói. Người chung quanh đều lập tức như là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh như là trông thấy quái vật, con hàng này đến tột cùng là đến giúp người ta báo thù tới, hay là tới ăn cướp. Vậy mà mở miệng cũng là người ta đem thứ đáng giá giao ra, còn một mặt không kiên nhẫn. Muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lập tức hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, cùng tiến lên, phế đi tiểu tử này, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đúng. Có vị này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ cam đoan, cái khác mấy tên địa linh cảnh lục trọng thiên cùng địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ toàn bộ đồng thời xuất thủ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh nói thế nào cũng chỉ có địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng có thể lực có hạn. Căn bản không thể nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Tiêu sư huynh, cẩn thận. Mà Kiều công tử đám người thấy thế, lập tức lo lắng kêu lên, bọn hắn rất muốn ra thủ hỗ trợ, có thể là bọn hắn lại sợ, mình chỉ sợ còn không có xuất thủ, liền trực tiếp bị người đối diện đánh ngã trên mặt đất, trước đó tới thời điểm cố khí thế kia giờ phút này hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Yên tâm đi, chỉ bằng những này cặn bã, làm sao có thể tổn thương Tiêu sư huynh. Trước đó vị kia rút địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một bàn tay tên kia địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên có chút khinh thường nhìn xem Kiều công tử đám người nói. Biểu tình kia phảng phất tại nói, hay là Kiều đại thiếu gia đâu, hay là địa linh cảnh tam trọng thiên cao thủ đâu, chưa thấy qua một chút việc đời, còn không bằng hắn cái này địa linh cảnh nhị trọng thiên người bình thường. Kiều công tử đám người nghe vậy, khoe miệng co quắp một trận, địa linh cảnh ngũ trọng thiên cùng địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đều là cặn bã. Bọn hắn những này ngay cả địa linh cảnh tứ trọng thiên đều không có đạt tới người, tính là gì, cặn bã cũng không bằng sao. Phanh phanh phanh. Nhưng mà tiếp xuống để Kiều công tử đám người tuyệt đối không ngờ rằng vâng, Tiêu Trường Sinh đối mặt Viêm Hỏa Vương thành đám người công kích, vậy mà lộ ra thành thạo điêu luyện, không có chút nào bất kỳ bối rối, thỉnh thoảng vung ra một bàn tay. Có thể là chính là như thế mềm nhũn một bàn tay, mỗi một trưởng vung ra đến, đều có thể trực tiếp quất bay một tên địa linh cảnh tứ trọng thiên hoặc là địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Liền ngay cả trong đó một vị địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ, cũng trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay quất bay ra ngoài, ngay cả một chút dư lực hoàn thủ đều không có. Sư huynh, tiểu tử này có chút tà dị, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Liên tiếp mấy vị địa linh cảnh tứ trọng thiên cùng địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ bị Tiêu Trường Sinh quất bay ra ngoài, thậm chí ngay cả địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đều không phải là Tiêu Trường Sinh một chiêu chi hòa, bọn hắn nhiều người như vậy ngay cả Tiêu Trường Sinh góc áo đều không có sờ đến một chút. Một tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ rốt cục nhịn không được đối tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ hô. Một đám phế vật, ngay cả cái địa linh cảnh nhất trọng thiên rác rưởi đều không giải quyết được. Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức lóe ra một chút tức giận biểu lộ, bất quá dưới chân nhưng không co dừng lại, bước ra một bước, đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, một tay thành chảo, tựa hồ muốn trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh một chiêu chế phục. Ngươi cho rằng ngươi là địa linh cảnh thất trọng thiên thì ngon. Bản công tử như thường quất ngươi. Trông thấy tên này địa linh cảnh thất trọng thiên hướng phía mình lao đến, Tiêu Trường Sinh lập tức có chút khinh thường nói, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, một bàn tay trực tiếp quăng tới. 3. Một đạo so trước đó vang dội gấp 10 cái tát âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ thậm chí còn không có tiếp cận Tiêu Trường Sinh, liền bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nguyên bản công kích Tiêu Trường Sinh một đám Viêm Hỏa Vương thành học viên, Trông thấy một màn này lập tức dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh như là trông thấy quái vật, nói đùa cái gì, địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nói rút liền rút, bọn hắn trả hết không phải liền là mình muốn chết sao? A, tiểu tử, ngươi muốn chết? Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ vô cùng phẫn nộ, thanh âm gào thét, từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Dù sao cũng là địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, thực lực so với những người khác mạnh không biết bao nhiêu lần, không có khả năng liền bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay liền cho rút ngất đi. Huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, Viêm Dương Quyền. Tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ tức giận gào thét, toàn thân linh lực phun trào, một quyền hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, cả người hắn đều hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh. Quyền ảnh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, rất nhiều người trông thấy một màn này cũng nhịn không được nhao nhao né tránh. Không tốt, đây là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, lần này Tiêu sư huynh gặp nguy hiểm. Tiêu sư huynh thực lực mặc dù mạnh, có thể là làm sao có thể ngăn trở huyền cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực, hơn nữa nhìn người này thi triển Viêm Dương Quyền, quyền ảnh nhiệt độ đã cao đến nhóm lửa diễm tình trạng, hiển nhiên đã tu luyện đến cảnh giới nhất định. Sớm biết liền không thể để Tiêu sư huynh liều lĩnh nguy hiểm như vậy, không được. Nhanh tìm học viện đám học trưởng bọn họ xuất thủ ngăn cản. Một đám thanh vương thành học viên trông thấy một màn này, đều là lập tức không khỏi lo lắng nói, giờ phút này vị địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ hiển nhiên đã lên cơn giận dữ, ngay cả huyền cấp thượng phẩm linh kỹ đều phát huy ra, lại không ra tay ngăn cản, nói không chừng sẽ náo ra nhân mạng. Cái gì phá quyền, giả thần giả quỷ. Nhưng mà trông thấy tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ thi triển Viêm Dương Quyền, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: Để chung quanh nghe thấy câu nói này, người đều là lập tức không còn gì để nói. Đại ca, đây chính là đường đường huyền cấp thượng phẩm linh kỹ có được hay không? Ngươi vậy mà nói đây là phá quyền. Chương 134, tạ ơn các vị lão bản. Phá quyền, tiểu tử, ngươi cũng dám nói bản công tử đây là phá quyền. Bản công tử liền để ngươi kiến thức một chút cái này phá quyền lợi hại. Tên kia Viêm Hỏa Vương thành địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình. 3. Nhưng mà để tất cả mọi người không có nghi tôi vâng, ngay tại tên này địa linh cảnh bảy thành trời cao thủ thi triển Viêm Dương Quyền sắp nện vào Tiêu Trường Sinh trên người trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh lại là liền thân thể động cũng không có động một chút, liền như thế tùy ý một bàn tay văng ra ngoài. Ngay sau đó, đám người nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng bạc hai, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay lần nữa đánh bay ra ngoài, liền liền thi triển Viêm Dương Quyền mang theo động vô tận linh lực. Cũng tại thời khắc này bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay rút tán loạn. A, Viêm Dương Quyền bị phá, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lập tức phát ra một tiếng thầm ra, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hai bên trái phải riêng phần mình xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, lộ ra lóa mắt vô cùng. T. Người chung quanh trông thấy một màn này, lập tức không khỏi hít sâu một hơi, từng cái thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, đáy lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh, cả người chỉ cảm thấy rùng mình, từng cái trong lòng mắng to: cái này mẹ nó từ đâu tới quái thai. Đường đường địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, vậy mà nói rút liền bị tắt bay, càng quan trọng hơn vâng, người ta còn thi triển huyền cấp thượng phẩm linh kỹ Viêm Dương Quyền, một chiêu này uy lực, cho dù là địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiếp xuống a. Mà ra hỏa này đâu, toàn bộ quá trình ngay cả động cũng không hề động một chút. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ cả người nằm trên mặt đất thống khổ gầm thét lên, có thể tu luyện tới địa linh cảnh thất trọng thiên là đủ chứng minh tư chất của hắn, cho dù là tại người đồng lứa bên trong đều là thuộc về người nổi bật, khi nào bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã. Giờ phút này hắn đã hận không thể đem Tiêu Trường Sinh rút gần lột ra. Còn có khí lực gọi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cả người trực tiếp nhảy tới, tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ thấy thế, vừa mới dự định đứng lên, liền bị Tiêu Trường Sinh một cước giẫm trên mặt đất, quắc, cho bản công tử hảo hảo nằm rạp trên mặt đất. Muốn chết. Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ lập tức phẫn nộ gầm thét, muốn tránh thoát ra, Tiêu Trường Sinh dứt khoát một cước trực tiếp đạp ở tên này địa linh cảnh thất trọng thiên trên mặt, có thể dùng tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ ngay cả dãy rủa khí lực đều không có xuất ra, thậm chí ngay cả tiếng gào đều không phát ra được, chỉ có thể hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Lại nhìn tin hay không bản công tử đem ngươi cái này hai viên tròng mắt móc ra làm pháo đốt đạp. Tiêu Trường Sinh phát giác được tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đối với hắn sinh ra hận ý, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hô hô. Tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ nghe vậy, lập tức khí trước ngực một trận chập trùng, chỉ có thể không ngừng phát ra hồng hộc thanh âm, phát tiết bất mãn của mình, có thể là ánh mắt lại không còn dám nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút, sợ Tiêu Trường Sinh thật đem hắn cái kia hai viên tròng mắt móc ra. Cái này còn tạm được. Tiêu Trường Sinh hài lòng điểm một cái hắn, ánh mắt nhìn về phía cái khác Viêm Hỏa Vương thành đệ tử, nói, thế nào, ngươi còn muốn đánh nữa hay không, muốn đánh động tác nhanh lên, bản công tử thời gian có hạn. T. Một đám Viêm Hỏa Vương thành đệ tử nghe vậy, lần nữa hít sâu một hơi, cái này mẹ nó còn đánh cái đánh giám A, ngay cả địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đều bị ngươi nói rút liền rút nói giấm liền giấm, ai ngu xuẩn mới có thể cùng ngươi đánh. Thế nào, đều không có ý định đánh đúng không? Cái kia còn thất thần làm gì, nhanh đưa tiền đều giao ra à, đừng tưởng rằng các ngươi có thể chạy, đây chính là thanh viện, các ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy ra thanh viện hay sao? Gặp những người khác đứng tại chỗ không ra, Tiêu Trường Sinh lần nữa hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói, những người này làm sao lại như vậy không tự giác, nhìn xem người ta Phượng Hoàng Vương thành người, nói đem tiền toàn bộ giao ra không nói hai lời liền lấy ra tới. Đám người nghe vậy, lần nữa không còn gì để nói, những người khác cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả Kiều công tử đám người giờ phút này đều có chút hoài nghi Tiêu Trường Sinh mục đích của chuyến này, con hàng này thật là vì cho bọn hắn tìm lại mặt mũi tới, không phải là vì ăn cướp tới. Cái này Kỳ Hoa đến tột cùng là ai à, biến thái như vậy, mới địa linh cảnh nhất trọng thiên lại có thể đánh địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ ngay cả lực hoàn thủ đều không có, thực lực này cũng không tránh khỏi quá biến thái một chút à. Năm nay giới này tân sinh bên trong có trò hay để nhìn, vốn cho là Viêm Hỏa Vương thành xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài, mới 16 tuổi liền tu luyện đến thiên linh cảnh, không nghĩ tới cái này Thanh Vương thành cũng có một cái quái thai, địa linh cảnh nhất trọng thiên lại có thể đánh địa linh cảnh thất trọng thiên hoàn thủ thực lực đều không có. Cái này chí ít cũng là thiên linh cảnh mới có thể có thực lực a. Ngươi nói là thiếu niên này có thiên linh cảnh thực lực. Cho dù không có thiên linh cảnh chiến lực, nhưng là chỉ sợ cũng có địa linh cảnh cửu trọng thiên chiến lực, mà lại nghe nói lần này Thanh Vương Thành cũng có mấy cái tư chất không tệ hạt giống tốt, đoán chừng đều sẽ bị trưởng lão thậm chí phó viện trưởng bọn hắn thu làm thân truyền đệ tử. Nơi xa xem trò vui một đám thanh viện đám học trưởng bọn họ không khỏi thảo luận, trông thấy Tiêu Trường Sinh đem tên này Viêm Hỏa Vương Thành học viên đánh bỏ đều không đứng dậy được. Trong lòng cũng của bọn họ là mừng thầm vô cùng, Viêm Hỏa Vương Thành tại thanh viện thế lực khá lớn, cho tới nay Viêm Hỏa Vương Thành tân tấn đệ tử đều phách lối vô cùng, đem mặt khác mấy đại vương thành ép túi đầu, bọn hắn lúc đầu cũng bị Viêm Hỏa Vương Thành người bức bách qua, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy, mà cũng có thể trông thấy Viêm Hỏa Vương Thành người bị người khi dễ thành dạng này. Các ngươi cũng còn thất thần làm gì, nhanh đưa thứ đáng giá toàn bộ giao ra, tin hay không Tiêu sư huynh đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Gặp Viêm Hỏa Vương Thành người còn thờ ơ, trước đó đứng ra đi rút tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ một bàn tay vị kia Thanh Vương thành địa linh cảnh nhị trọng thiên học viên lại lần nữa đứng dậy, ánh mắt căm tức nhìn Viêm Hỏa Vương thành một đám người, phảng phất hắn mới là lấy sức một mình làm nằm Viêm Hỏa Vương thành một đám người người kia, cái kia khí diễm muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối. Hô hô, một đám Viêm Hỏa Vương thành học viên nghe vậy đều là tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, giờ phút này bọn hắn sớm đã đem tên này cho cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng địa linh cảnh nhị trọng thiên phế vật cho xé. Được rồi, trước cho bọn hắn, chờ mấy vị khác sư huynh tới, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Qua một chút thời gian, một tên địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ đối người bên cạnh nói, nơi này là thanh viện, bọn hắn căn bản chạy không thoát, mà bây giờ nói rõ lấy bọn hắn nếu như không giao ra tiền, là không đi được, chỉ có thể cắn răng đem trên người túi trữ vật toàn bộ lấy ra. Đáng chết. Cái khác một đám Viêm Hỏa Vương thành người nghe vậy, đều là vô cùng phẫn nộ đem trên người túi trữ vật không cam lòng đem ra, Tiêu Trường Sinh trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng tiêu dung, xoay người đem treo ở tên kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ bên hông túi đựng đồ kia cho nhổ xuống, nhìn một chút đồ vật bên trong, chí ít cũng có 6-700 vạn linh thạch. Ta nhỏ cái vê đút ho vê đút. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức liền phát sáng lên, đem chân từ tên này địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ trên mặt dịch chuyển khỏi, nhìn xem cái này mấy tên Viêm Hỏa Vương thành học viên nói ra, tạ ơn các vị lão bản, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tác giả Quan Nguyệt nói, trước đổi mới một trường, còn có hai trường, ban ngày bận biểu những vật khác, thời gian kế tiếp Bất Bại Võ Đế đổi mới khả năng đều sẽ thả chậm, vẫn cứ tiếp tục đến số 25, mọi người thứ lỗi, số 25 về sau bắt đầu tăng thêm, hy vọng mọi người lý giải. Chương 135, đùa giỡn học tỷ. Phúc. Nơi xa nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác lập tức nhịn không được phun tới, còn tạ ơn các vị lão bản, hoan nghênh lần sau quang lâm. Ngươi còn đem cái này xem như làm ăn, lần sau quang lâm để ngươi lại ăn cướp một lần sao? Mà một loại Viêm Hỏa Vương thành học viên vừa mới dự định rời đi, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, từng cái chán đưa ra hát tuyến, hận không thể hiện tại liền bổ nhào vào Tiêu Trường Sinh trên thân đem tên ghê tởm này cho xé. Mà đêm qua đi theo Tiêu Trường Sinh một đám Thanh Vương thành học viên, có đêm qua kinh nghiệm, hôm nay căn bản không cần Tiêu Trường Sinh nói, cũng sớm đã chủ động đem hai vị kia ngất đi Viêm Hỏa Vương thành học viên trên thân thứ đáng giá cho toàn bộ lột xuống tới. Tuổi nhỏ, người không sao chứ? Mà cái khác một đám Viêm Hỏa Vương thành học viên, thì là không nhìn Tiêu Trường Sinh, thận trọng viện vị kia địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ rời đi. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút những này Viêm Hỏa Vương thành học viên trên người linh thạch, cộng lại cũng có hơn 1.000 vạn linh thạch, vị kia bị Viêm Hỏa Vương thành học viên gọi là tuổi nhỏ địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ, còn có một cái huyền cấp thượng phẩm linh khí. Nếu là lại đến mấy đợt loại này mắt không mở, bản công tử chẳng phải là phát. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm tính toán nói, lúc này mới một ngày thời gian, hắn chỉ từ những này tần tấn học viên trên thân liền ăn cướp xuống tới gần 2.000 vạn linh thạch, cái này tại Thanh Vương Thành, bình thường thế gia đều không thể tùy tiện lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Đương nhiên, điểm này cũng khía cạnh hiện ra, Thanh Vương Thành cùng cái khác mấy đại vương thành có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá Tiêu Trường Sinh không biết là, những này cái khác vương thành đệ tử sở dĩ có nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đi vào thanh viện về sau, vô luận là tu hành hay là mua vật phẩm, đều cần đại lượng linh thạch tài nguyên. Bởi vậy tại thông qua chiêu sinh khảo thí về sau, liền cơ hồ đem trong gia tộc đại lượng tài vật đều đặt ở những này tân tấn học viên trên thân, chỉ cần có thể tại thanh trong nội viện việc học có thành tựu, lớn hơn nữa đầu tư đều là đáng giá. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ, bị Tiêu Trường Sinh một người ăn cướp sạch sẽ. Tiêu sư huynh, chúng ta bây giờ đi tìm cái nào vương thành phiên phức. Gặp Viêm Hỏa Vương thành người đi về sau, một tên Thanh Vương thành học viên đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, tặc mi thử nhãn cười nói, con mắt mê thành một đường nhỏ, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Tìm phiên thoái, tìm cái gì phiên phức, bản công tử là cái loại người này sao? Tiêu Trường Sinh trừng vị này Thanh Vương thành học viên một chút, nói đùa cái gì, loại chuyện này mình sao có thể thừa nhận, mình rõ ràng chính là vì bảo vệ mình đồng bào mới lấy lực lượng một người đối kháng cái khác mấy đại vương thành có được hay không? Là, Tiêu sư huynh nói đúng lắm. Tên kia Thanh Vương thành học viên nghe vậy, lập tức gật đầu nói, đi thôi, nhìn xem có thể hay không đụng tới cái khác người của Thanh Vương thành. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, từ đám người ngay dưới mắt rời đi, tiểu công tử đám người thấy thế, cũng lập tức cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, giờ phút này bọn hắn cũng coi là đối Tiêu Trường Sinh triệt để chịu phục. Trường Sinh ca. Tiêu Trường Sinh còn không có đi bao xa, chỉ nghe thấy nơi xa một thanh âm, tất cả mọi người là không khỏi theo thanh âm tìm kiếm, chỉ gặp một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tiết Mị hôm nay đổi một thân tử sắc váy dài, cả người càng đừng thêm một hương vị, như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Nghĩ Tiết Mị bên người, ngoại trừ Tiết Mị bên ngoài, Hứa Vi Vi mấy người thanh viện một đám học tỷ cũng cùng đi Tiết Mị cùng một chỗ. Gặp qua học tỷ, Tiết Mị hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy tới, Hứa Vi Vi mấy người cũng đi theo Tiết Mị sau lưng, tiểu công tử đám người thấy thế, không khỏi hướng phía hướng về Hứa Vi Vi đám người làm một đại lễ, cung kính vô cùng nói. Hứa Vi Vi không chỉ có là học tỷ của bọn hắn, tu vi càng là thiên linh cảnh hậu kỳ, mà lại liền ngay cả Hứa Vi Vi bên người mấy tên nữ tử, cũng toàn bộ đều là thiên linh cảnh hậu kỳ, để tiểu công tử đám người thấy thế, đều là không khỏi sinh ra một cố khiếp ý. Ừm. Hứa Vi Vi lãnh đạm nhẹ gật đầu, ngược lại là bên người nàng mấy tên nữ tử lộ ra tương đối thân thiết, chủ động hỏi thăm tiểu công tử đám người tối hôm qua ngày đầu tiên đến thanh viện, ở tập không quen, có hay không ngủ ngon loại hình. Tiêu Trường Sinh nhìn Hứa Vi Vi một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng là học tỷ, làm sao chênh lệch cứ như vậy lại đâu, làm đến giống như ai thiếu nàng tiền không có còn đồng dạng. Làm sao sớm như vậy liền dậy? Tiêu Trường Sinh nhìn qua Tiết Mị hỏi, đối với Hứa Vi Vi đám người một đoàn người, hắn không nhìn thẳng, đường đường đại đế, há lại sẽ cấp hành lễ. Còn có một canh giờ tân sinh đại điển lại bắt đầu, Hứa sư tỷ cùng mấy vị khác sư tỷ mang ta tại thanh viện làm quen một chút hoàn cảnh. Tiết Mị trên mặt mang vẻ tươi cười, một mặt đỏ bừng nói, không biết vì sao, mỗi lần trông thấy Tiêu Trường Sinh, lòng của nàng thật giống như bị hoảng sợ mai con đồng dạng bịch bịch đi loạn không ngừng. Chỉ cần một canh giờ sao? Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tiêu sư đệ, ngươi chính là Tiết sư muội trong miệng Trường Sinh ca. Ngươi nhưng phải đối với chúng ta vị này Tiết sư muội hảo hảo phụ trách ca, nếu là dám khi dễ nàng, cẩn thận tỉ muội chúng ta không buông tha ngươi nha. Đứng tại Tiết Mị bên người một tên khác nữ tử hướng về phía Tiêu Trường Sinh dương lên nắm đấm thị uy nói. Không biết sư tỷ dự định làm sao không buông tha sư đệ đâu. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt đánh giá vị này học tỷ, từ dưới trí thượng chậm rãi xê dịch, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại vị này học tỷ cái kia hai tòa sung mãn mà đứng thẳng trên hai vú, phảng phất tại thưởng thức cái gì thế gian mỹ diệu sự vật, mặc dù có trường sam che chắn, cũng đã không cách nào che lấp ở trong đó vô cùng sống động hai mảnh tuyết trắng. Cái này hai sơn phong, lại so đến Hứa Vi Vi còn muốn hơi lớn bên trên như vậy mấy phần. Vô sỉ. Một bên Hứa Vi Vi phát hiện Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đôi mắt đẹp nhíu một cái, trong lòng lập tức lanh mắng một tiếng, đem đầu phiết hướng một bên, bên cạnh một vị khác học tỷ thấy thế thì là doanh doanh nhẹ giọng nở nụ cười. Tiểu sư đệ, con mắt của ngươi cũng không giả thực nha. Vị kia học tỷ trợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, ra vẻ gắt giọng, thanh âm cực kỳ mê người, một bên tiểu công tử đám người kém chút đều bị thanh âm này đem hồn nhi đều câu đi. Từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm bội phục, sư huynh không hổ là sư huynh, cái này vừa đến thanh viện thậm chí ngay cả học tỷ cũng dám tùy tiện đùa giỡn, đơn giản chính là chúng ta mẫu mực. Tiêu Trường Sinh cười cười, nói, sư tỷ vẻ đẹp thế gian hiếm thấy, có thể nhìn thấy tuyệt vời như vậy chi vật, cho dù là làm quỷ cũng phong lưu. Miệng lưỡi chân chu. Vị sư tỷ kia lần nữa trợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, dịu dàng nói, bất quá trên mặt vẫn không khỏi hiện lên vẻ vui sướng. Lại có cô gái nào không thích được người xứng tán, trước mắt vị này niên đệ mặc dù nhìn như đang đùa giỡn nàng, ánh mắt bên trong lại thanh tịnh vô cùng, không có chút nào dâm loạn chi sắc, phảng phất thật sự là đang thưởng thức cái gì mỹ diệu sự vật, để vị này học tỷ đối Tiêu Trường Sinh càng nhiều hơn một tia hứng thú. Chương 136, ra ra ngươi ở đây, tiên hoa tăng thêm, cầu tiên hoa. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà ở ngay trước mặt chính mình nói ra như thế để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Tiết Mị trong lòng không khỏi sinh ra một cô ghen tuông, cả người vừa thẹn vừa giận, bất quá khi trông thấy vị sư tỷ kia sung mãn hai ngọn núi thời điểm, cả người thần sắc không khỏi tối sầm lại, mình quy mô, hoàn toàn chính xác không bằng người ta, chẳng lẽ Trường Sinh ca thích nữ nhân như vậy sao? Tiết Mị không khỏi trong lòng âm thầm nghĩ đến, lấy lại tinh thần, đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu nói, Trường Sinh ca, vị này là Lâm sư tỷ, vị này là Tần sư tỷ, các nàng hai người đều đối đại rất tốt. Ừm. Tiêu Trường Sinh thân mật sờ lên Tiết Mị đầu, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải là bởi vì ngươi người mang bảy linh căn, tư chất thượng giai, người ta có lẽ nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút, cũng liền nha đầu này tâm tư đơn thuần, mới một buổi tối vậy mà liền tin tưởng người ta. Đương nhiên, Tiết Mị thể chất, chỉ sợ chỉ cần Tiêu Trường Sinh một người biết rõ đến tột cùng cường đại cỡ nào, so với những cái được gọi là tiên thiên linh thể, cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh thể trở xuống tư chất, xuất sinh liền đã thức tỉnh tất cả linh căn, chỉ có những cái kia chân chính cường đại thể chất, như hắn hỗn độn thần thể, lại như cùng Tiết Mị đích thiên sinh mỹ thể, cũng phải cần từng bước một mình kích hoạt toàn bộ linh căn. Cho dù là hắn, hiện tại cũng mới kích hoạt 5 đầu linh căn, mà hỗn độn thần thể, trong truyền thuyết có 13 đầu linh căn, bất quá cái này cho tới nay đều là truyền thuyết, không có người chân chính được chứng kiến. Còn trời sinh mỹ thể, toàn bộ kích hoạt, cũng có 12 đầu linh căn, điểm này hắn hết sức rõ ràng. Chư thiên vạn giới vị kia vô thượng mị đế, chính là kích hoạt lên toàn bộ linh căn, đem tiên thiên mị thể tư chất phát huy đến cực hạn, cho dù là cùng cấp bậc đại đế, cũng vô pháp đỡ lại nàng mị hoặc chi thuật. Cho dù là có thể chống cự, có thể phát huy ra tới thực lực, cũng không đủ ba thành, vẹn vẹn phát huy ra ba thành thực lực, căn bản không thể nào là mị đế đối thủ, bởi vậy mị đế cũng là chư thiên vạn giới uy vọng lớn nhất một vị đại đế một trong. Vừa nghĩ tới cái kia nữ nhân điên, Tiêu Trường Sinh cả người liền không khỏi dùng mình một cái. Loại này nữ nhân điên hay là không nên trêu chọc tốt, nghĩ đến mình cùng cái kia điên nữ tử sự tình, hắn cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, đoán chừng nữ nhân kia cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình đi. Thế nào? Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà thở dài một hơi, Tiết Mị không khỏi nhíu mày một cái, có chút lo lắng hỏi. Tiêu Trường Sinh lấy lại tinh thần, nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến vậy mà hôm nay mới nhìn thấy Lâm Sư Tỷ, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, nếu như trước kia có thể nhìn thấy Lâm Sư Tỷ. Cố gắng ta hiện tại cũng đột phá đến thiên linh cảnh. Phốc thử. Vị kia tần sư tỷ nghe vậy, lần nữa bật cười, tiểu gia hỏa này thật là có thú, rõ ràng thầm nghĩ sự tình khác, vậy mà lại đùa từ bản thân sư tỷ đến, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị sư tỷ móc mắt của hắn? Hỗn đản. Hứa Vi Vi trong lòng càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng liền không có gặp qua như thế không muốn mặt người, làm sao dạng này không muốn mặt người đều có thể chiêu tiến thanh viện, xem ra lần sau chiêu sinh, muốn cho mấy vị phó viện trưởng chào hỏi. Như loại này phẩm hạnh không đoan người, kiên quyết không thể chiêu vào học trong nội viện. Viêm sự tình, chính là hắn, chính là tiểu tử kia đoạt chúng ta linh thạch, còn đem tuổi nhỏ đánh thành trọng thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, chỉ gặp trước đó vừa mới bị Tiêu Trường Sinh đuổi đi một đám Viêm Hỏa Vương thành học viên, vậy mà lần nữa hướng phía bọn hắn đi tới, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy hận ý, đối Tiêu Trường Sinh oán hận vô cùng. Hứa Vi Vi nhướng mày, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, chẳng lẽ cái này hỗn đản lại trêu chọc Viêm Hỏa Vương thành người? Tiểu tử, chính là ngươi khiêu khích chúng ta Viêm Hỏa Vương thành thật sao? Quả nhiên, một đám người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi tới, dẫn đầu là một tên nam tử, cảnh giới đã đạt đến địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, từng cái khí thế hùng hổ, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh bên người Hứa Vi Vi bọn người không có để ở trong mắt. Viêm sư huynh, chính là hắn, chính là tiểu tử kia. Trước đó tên kia bị Tiêu Trường Sinh kem chút một cước phế đi mệnh căn tử vị kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ chỉ vào Tiêu Trường Sinh phẫn nộ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Phế vật, thậm chí ngay cả một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử đều không giải quyết được. Vị kia địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ lập tức hừ lạnh một tiếng mắng, tên kia địa linh cảnh lục trọng thiên cao thủ nghe vậy một chữ cũng không dám lại nói ra. Viêm Dương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi ca ca tại học viện là lão sư, ngươi liền làm sằng làm bậy. Hứa Vi Vi mặc dù đối Tiêu Trường Sinh có chút phẫn nộ, có thể là khi nhìn thấy Viêm Dương thậm chí ngay cả nàng đều không để vào mắt, không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí. Nhưng mà Kiều công tử đám người nghe vậy, lập tức không khỏi giật mình, từng cái nhìn về phía vị này khí thế hung hăng Viêm Hỏa Vương Thành sư huynh Viêm Dương, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này Viêm Dương ca ca, lại là thanh viện lão sư một trong. Phải biết, có thể đảm nhiệm thanh viện lão sư, tu vi chí ít đều là vương cảnh cường giả mới có tư cách đảm nhiệm giáo sư. Nếu không ngay cả nhân vương cảnh đều không có đạt tới, có tư cách gì truyền thụ học viên tri thức? Nguyên lai là Hứa sư tỷ, nghe qua Hứa sư tỷ có thành tiểu cá lạc nhạn chi tư, lại chưa từng thấy qua một mặt, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, niên đệ Viêm Dương bái kiến mấy vị sư tỷ. Viêm Dương nhìn qua Hứa Vi Vi đám người cung kính nói, có thể là thần sắc bên trong nhưng không có mảy may cung kính ý tứ. Ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì, còn có một canh giờ liền muốn cử hành tân sinh đại điện. Ngươi chẳng lẽ muốn đang tái sinh đại điện trước gây chuyện sao? Hứa Vi Vi ngăn chặn lửa giận trong lòng lạnh giọng quát. Hứa sư tỷ, hôm nay chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi hay là không nên dính vào tốt, đây là chúng ta Viêm Hỏa Vương Thành cùng Thanh Vương Thành ở giữa vâng, người của Thanh Vương Thành ác ý đã thương chúng ta Viêm Hỏa Vương Thành học viên, còn nhục mạ ta Viêm Hỏa Vương Thành, thậm chí cướp đoạt ta Viêm Hỏa Vương Thành học viên linh thạch tài vật, đây chẳng lẽ là lấn ta Viêm Hỏa Vương Thành không người sao? Viêm Dương lạnh lùng nói. Không có chút nào đem Hứa Vi Vi đám người để ở trong mắt, nói, Hứa sư tỷ, ngươi hay là lui đi một bên tốt. Cái gì? Ác ý đả thương học viên, còn cướp đoạt linh thạch. Hứa Vi Vi lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Hôm qua Tiêu Trường Sinh liền đoạt Phượng Hoàng Vương Thành học viên tài vật, lúc ấy bởi vì Phượng Hoàng Vương Thành người cưỡng ép đem Tiêu Trường Sinh đám người đuổi ra lầu các, bởi vậy sự kiện kia nàng chưa từng có hỏi, chẳng lẽ lại cái này Tiêu Trường Sinh còn xông về phía trước nghiện hay sao? Các ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi Viêm Hỏa Vương Thành người đêm qua đem chúng ta đuổi ra lầu các, không cho chúng ta vào ở, làm sao còn ngược lại trở nên các ngươi để ý tới. Tiểu công tử đám người nghe thấy Viêm Dương, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt quát. Hừ, ngươi nói chúng ta tối hôm qua đem các ngươi đuổi đi ra không cho các ngươi vào ở, nhưng có chứng nhân. Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm tiểu công tử, địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong to lớn phóng xuất ra, trực tiếp đem tiểu công tử bị hù lui lại mấy bước. Không phải liền là đánh nhau, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Liền khi dễ các ngươi Viêm Hỏa Vương Thành không ai làm sao vậy? Viêm Hỏa Vương Thành tôn tử, ra ra ngươi ở đây, đơn đấu hay là hội đồng, tùy các ngươi chọn. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh hơi không kiên nhẫn đứng dậy, trực tiếp đem mọi người giật nảy mình. Tác giả Quan Nguyệt nói, để mọi người đợi lâu, tính đến cho đến trước mắt tất cả tiên hoa tăng thêm cùng khen thưởng tăng thêm đều đổi mới xong, tiếp tục cầu một đợt tiên hoa đầy 10 đóa thêm một canh. Khen thưởng đầy 50 nguyên thêm một canh, càng nhiều càng tốt, cảm ơn mọi người ủng hộ. Ngày mai bắt đầu số 25 thời gian đổi mới đều không thế nào ổn định, giữ gốc 2 trường, mọi người chờ không nổi có thể khoảng 12 giờ đêm lại nhìn, số 25 về sau bắt đầu bộc phát. Chương 137, Đấu Linh Đài. Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái lập tức đều trợn tròn mắt, con hàng này thật sự là địa linh cảnh nhất trọng thiên. Có dám hay không lại cuồng một chút? Hay là nói con hàng này căn bản chính là thiếu thông minh mà? Cho nên căn bản không biết địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường đại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quả nhiên, một bên Viêm Dương nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, một cái tay hướng phía Tiêu Trường Sinh đột nhiên vỗ xuống, uy thế cường hoành vô cùng, cho dù là địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ, nhận dạng này một trường, chỉ sợ đều phải tại chỗ trọng thương. Ầm. Ngay tại lúc đại thủ này sắp rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt, một thân ảnh lại là ngăn tại Tiêu Trường Sinh phía trước. Ngọc thủ quét qua, hướng về phía trước nhẹ nhàng một đẩy, ép hướng Tiêu Trường Sinh mà đi kinh khủng uy thế bị đều hóa giải, Viêm Dương thân thể cũng trực tiếp bị một trường này quét lui lại mấy bước. Hứa sư tỷ, ngươi nhất định phải nhúng tay chúng ta hai đại vương thành ở giữa sự tình sao? Viêm Dương phẫn nộ nhìn chăm chú đem tại Tiêu Trường Sinh trước mặt Hứa Vi Vi, trong lỗ mũi phát ra một đạo hừ lạnh, cả người đến gần vô hạn tại bạo tẩu. Không hổ là Hứa sư tỷ, quá cường đại, không nghĩ tới Viêm Dương địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nén giận một trường, vậy mà liền bị Hứa sư tỷ dễ dàng như thế hóa giải, thật sự là quá thần kỳ, ta nếu là có Hứa sư tỷ một nửa thực lực liền đủ hài lòng. Địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, Viêm Dương mặc dù là địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể là dù sao không có đạt tới thiên linh cảnh, nếu là Viêm Dương đạt tới thiên linh cảnh, có lẽ một trường này Hứa sư tỷ muốn đón lấy còn không cách nào như thế nhẹ nhõm, nhưng là địa linh cảnh, có thể dễ dàng như thế ngăn trở cũng là hợp tình lý. Các ngươi nói, Hứa sư tỷ vì sao lại xuất thủ? Chẳng lẽ nói Hứa sư tỷ muốn trợ giúp cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử? Trung quanh rất nhiều quan sát đến một màn này, tình huống thanh viện đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ, tò mò nhìn trong sân mấy người, từng cái nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bình thường tại thanh viện ôn tồn lễ độ Hứa sư tỷ, cũng sẽ ở ngay trước mặt bọn họ xuất thủ. Viêm Dương, ngươi không nên quá phận, nơi này là thanh viện, không phải là các ngươi Viêm gia. Đối mặt Viêm Dương chất vấn, Hứa Vi Vi cũng là không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng, quay đầu trừng Tiêu Trường Sinh một chút, hỗn đản này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ hắn thật cho là mình một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên, có thể chống đỡ được địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ công kích. Cách. Gặp Hứa Vi Vi tức giận, Viêm Dương cả người ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, hắn bất quá là địa linh cảnh cửu trọng thiên. Căn bản không thể nào là thiên linh cảnh cao thủ đối thủ, huống chi, Hứa Vi Vi có được 9 đầu linh căn, thuộc về tiên thiên linh căn, có thể phát huy ra chiến lực, xa không phải bình thường thiên linh cảnh. Cho dù là đồng dạng cảnh giới bên trong, thực lực của hắn, cũng căn bản không thể nào là Hứa Vi Vi đối thủ, tư chất quyết định hết thảy, trừ phi tu vi của hắn đạt tới nhân vương cảnh, nếu không không thể nào là Hứa Vi Vi đối thủ. Chỉ là hắn mới địa linh cảnh mà thôi, làm sao có thể trực tiếp đạt tới nhân vương cảnh. Tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta đi đấu linh đài? Viêm Dương ánh mắt âm trầm, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, lạnh lùng hỏi, lại nói, hay là nói, ngươi chỉ dám trốn ở nữ nhân đằng sau phách lối. Đấu linh đài, cái gì là đấu linh đài? Tiêu Trường Sinh sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Thanh Vương Thành học viên khác, Thanh Vương Thành học viên khác cũng là nhìn nhau, hiển nhiên chưa nghe nói qua đấu linh đài là cái gì. Lâm sư tỷ, đấu linh đài là địa phương nào? Tiết Mị nghi ngờ nhìn về phía bên người Hứa sư tỷ, nhẹ giọng hỏi. Hứa sư tỷ nói, đấu linh đài là thanh viện lớn nhất tỷ thí đứng đài, một khi tiến vào đấu linh đài, sinh tử vô luận, là thanh trong nội viện giữa học viên giải quyết chỗ mâu thuẫn, tại thanh viện, địa phương khác mặc dù có thể đánh nhau, nhưng lại không thể gây tổn thương cho tính mạng người, nhưng là đấu linh đài lại không giống, trừ phi là sinh tử mối thù, bằng không bình thường cũng sẽ không tiến vào đấu linh đài, cho đến nay, đấu linh đài đã có gần 2 năm không có mở ra, các ngươi không biết cũng rất bình thường, dù sao song phương ước đấu. Thực lực yếu một phương biết rõ tiến vào đấu linh đài về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, liền tuyệt đối sẽ không đáp ứng tiến vào đấu linh đài. Cái gì? Tiết Mị một cân, khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nàng rất muốn cho Tiêu Trường Sinh không nên đáp ứng, có thể là nàng dù sao còn nhỏ tuổi, tăng thêm nàng không biết lấy thân phận gì đi nói với Tiêu Trường Sinh, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiến vào đấu linh đài, sinh tử vô luận. Thanh viện không phải dạy bảo học sinh sao, làm sao lại thiết lập ra dạng này sân bãi? Cái này cũng không khỏi quá huyết tinh một chút à. Các ngươi hiểu cái gì, cái này tại thanh trong nội viện, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút mâu thuẫn, tất nhiên sẽ đánh nhau chết sống, tiến một bước thêm đại mâu thuẫn, còn không bằng trực tiếp thiết lập một cái công bằng sân bãi, đến khống chế mâu thuẫn, một khi tiến vào đấu linh đài, sinh tử vô luận, giao đấu kết thúc, trước đó tất cả ân oán xóa bỏ. Nguyên lai là dạng này à. Một chút vừa mới gia nhập thanh viện học viên cũng là từng cái hiếu kỳ vô cùng, nghe thấy học viện học trưởng một chút giải thích. Từng cái bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút đồng tình cùng nghi hoặc, gia hỏa này, sẽ đáp ứng tiến vào đấu linh đài sao? Tiểu tử, làm sao, không phải là sợ rồi sao? Nếu như sợ, ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái, sau đó đưa ngươi trên người linh thạch toàn bộ giao ra, hô to 3 tiếng người của Thanh Vương Thành đều là phế vật, bản công tử liền bỏ qua ngươi, thế nào? Viêm Dương không có hảo ý nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói, mà đi theo Viêm Dương bên người học viên khác. Từng cái cũng là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút đắc ý, chỉ cần Tiêu Trường Sinh dám vào đấu linh đài, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu như hắn không đi đấu linh đài, nhất định phải thừa nhận người của Thanh Vương Thành đều rất rưỡi, cái này thứ hai vô luận như thế nào tuyển, Thanh Vương Thành thanh danh, chỉ sợ đều sẽ bị quét không còn một mảnh. Viêm Dương, ngươi đường đường địa linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, vậy mà đối một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên người khởi xướng đấu linh đài ước đấu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hứa Vi Vi cau mày nhìn qua Viêm Dương, lạnh lùng nói. Đường đường địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ ước đấu một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên, dạng này ước đấu cơ hồ giao đấu không cần so, trên lệch 9 cái tiểu cảnh giới, cái sau căn bản không có một tia thắng khả năng. Hứa Vi Vi hiện tại chỉ hy vọng sau lưng tên hôn đảng kia có thể thức thời một chút cự tuyệt Viêm Dương loại này vô sỉ ước đấu. Mà Viêm Dương lại là tuét miệng cười cười, nói, Hứa sư tỷ, đi đấu linh đài, cũng không phải ta một người có thể quyết định, nếu như tiểu tử này không đáp ứng, ta một người cũng vô pháp mở ra đấu linh đài không phải sao. Vô sỉ. Hứa Vi Vi lập tức trong lòng giận mắng một tiếng. Tốt, ta đáp ứng. Ngay tại lúc Hứa Vi Vi dự định nhắc nhở Tiêu Trường Sinh không nên đáp ứng thời điểm, Tiêu Trường Sinh không lạnh không nhạt thanh âm lần nữa truyền vào đám người lỗ tai. Chương 138, tiền đặt cược. T. Tất cả mọi người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh, Tiêu Trường Sinh lời nói mặc dù thanh âm không lớn, có thể là giờ phút này truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, lại như là trời nắng kinh lôi đồng dạng vang dội. Từng cái như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thậm chí hoài nghi Tiêu Trường Sinh đầu óc có phải thật vậy hay không có vấn đề. Địa linh cảnh nhất trọng thiên vậy mà đáp ứng địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ ước đấu, đây là sự thực không muốn sống nữa. Gia hỏa này không phải là ngốc hả, hắn vậy mà đáp ứng, địa linh cảnh nhất trọng thiên làm sao có thể thắng được địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, nếu như là ta, liền xem như bị đối phương tại cái khác địa phương đánh một trận, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn đấu linh đài. Đúng đấy, gia hỏa này chọc giận Viêm Dương, một khi tiến vào đấu linh đài, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thua thiệt Viêm Dương hay là Viêm Hỏa Vương thành Viêm gia công tử, vậy mà như thế hèn hạ, mình địa linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, cùng một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử khiêu chiến, cùng dạng giao đấu có ý nghĩa gì? Cũng không thể nói như vậy, Thanh Vương thành tiểu tử kia mặc dù là địa linh cảnh nhất trọng thiên, có thể là thực lực của hắn lại không phải địa linh cảnh nhất trọng thiên chiến lực, ngay cả địa linh cảnh thất trọng thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nói không chừng thật sự có khả năng thắng được Viêm Dương. Hừ. Tiểu tử này nếu có thể thắng, ta trực tiếp ăn liệm. Nếu như là ta, thừa dịp không có tiến vào đấu linh đài, tranh thủ thời gian đổi ý, dù sao hiện tại cũng không có bắt đầu, Viêm Dương cũng vô pháp ép buộc người khác đi vào đấu linh đài, mặc dù ném đi mặt mũi, có thể dù sao cũng so chết mạnh. Những người khác lập tức nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều cho rằng Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù có riêng lẻ vài người cảm thấy Tiêu Trường Sinh có thắng hy vọng, có thể mới vừa vặn mở miệng, liền bị dìm ngập tại nước bọt bên trong. Tiết sư muội, cái này hỗn đản mình muốn chết, chúng ta đi, tùy hắn đi. Hứa Vi Vi nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, cũng là tức giận đến trước ngực một trận chập trùng, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiết Mị lạnh giọng nói. Nàng không rõ, Tiết Mị dạng này thiên chi tiểu nữ, làm sao lại coi trọng dạng này một kẻ ngu ngốc, còn thích như thế khăng khăng một mực, nàng hiện tại thậm chí có chút cảm tạ Viêm Dương, nếu như Viêm Dương tại đấu linh đài giết chết Tiêu Trường Sinh không thể tốt hơn, tránh khỏi Tiết Mị dạng này thiên tư. Cả ngày nhớ lấy ra hỏa này. Trường Sinh ca. Tiết Mị từ Hứa Vi Vi trong tay tránh thoát, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, vừa muốn mở miệng, liền bị Tiêu Trường Sinh vươn tay che miệng nhỏ của nàng, sau đó thân mật vuốt ve một chút Tiết Mị đầu. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem Tiết Mị nói, đừng quên, ta đáp ứng muốn truyền thụ cho người cái gì. Nói xong, Tiêu Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia không rõ tư nghị tiêu dung, mà nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh lo lắng vô cùng Tiết Mị. Còn tại hốc mắt đảo quanh nước mắt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hứa Vi Vi nhíu mày, căn bản không rõ Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị hai người ở giữa nói chuyện là có ý gì. Tiểu tử, khoảng cách tân sinh đại điển còn có một canh giờ, chúng ta bây giờ liền đi đấu linh đài, chờ kết thúc về sau, vừa vặn tham gia tân sinh đại điển, bất quá đến lúc đó ngươi cũng không cần tham gia, ha ha ha ha. Viêm Dương nhìn qua Tiêu Trường Sinh đắc ý cười to nói. Cái khác Viêm Hỏa Vương thành học viên cũng là đi theo Viêm Dương cười không ngừng. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta cũng đúng lúc là nghĩ như vậy. Hừ. Viêm Dương nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi cũng liền phối xính miệng lưỡi chi năng, ngươi yên tâm, mặc dù tiến vào đấu linh đài, nhưng là ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta sẽ phế bỏ ngươi linh cơ linh căn, để ngươi vĩnh viễn trở thành một tên phế nhân. Cái này Viêm Dương thật là lòng dạ độc ác. Phế đi linh cơ cùng linh căn, đây chẳng phải là ngay cả chết cũng không bằng. Tiêu sư huynh, không thể lên ra hỏa này cái bẫy, chúng ta không cùng bọn hắn so, có học tỷ bọn hắn ở chỗ này, ra hỏa này không dám đối với chúng ta thế nào. Một đám Thanh Vương thành học viên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh vội vàng nói, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, có thể là lại thế nào mạnh, cũng không thể nào là địa linh cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đối thủ a. Tiêu công tử đám người giờ phút này hối hận vô cùng. Nếu như bọn hắn trước đó không có đem chuyện này nói cho Tiêu Trường Sinh, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nếu như Tiêu Trường Sinh thật tại đấu linh đài bị phế linh cơ linh căn, như vậy bọn hắn sẽ hối hận cả một đời. Bớt nói nhảm, bản công tử thời gian đang gấp, dẫn đường. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, mặc dù tại Thanh Trong nội viện hắn che giấu thực lực, có thể cho dù là che giấu thực lực, nếu là ngay cả một cái địa linh cảnh cửu trọng thiên đều không giải quyết được, vậy liền thật là sống vô dụng rồi. Mà lại, không nói những cái khác, giờ phút này nhục thể của hắn, cho dù là đứng ở chỗ này để Kiều công tử đánh, cũng căn bản sẽ không đả thương đến hắn một sợi tóc. Bất quá điểm này, chỉ có Tiêu Trường Sinh một cái trong lòng rõ ràng. Hừ. Viêm Dương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía đấu linh đài phương hướng đi đến. Hắn thân là Viêm Hỏa Vương thành Viêm gia công tử, hắn ca ca càng là Thanh viện lao sư một trong, đối với đấu linh đài, tự nhiên quá là rõ ràng. Một đoàn người rất nhanh liền đến đấu linh đài, này đấu linh đài quang trận địa đều là đủ 4-5 ngàn mặt phẳng lớn, thuộc về một cái hình tròn chiến đài, toàn bộ sân bãi đều bị một cái trận pháp cường đại bao phủ ở trong đó, là đủ kháng trụ địa vương cảnh cường giả toàn lực công kích, dạng này liền có thể dùng ở trong sân chiến đấu hai người, sẽ không tác động đến những người khác. Mà đấu linh đài bốn phía thì là hiện ra cầu thang hình, không ngừng tăng lên, lấy cung cấp những người khác đứng tại đấu linh đài bốn phía quan sát, giao đấu hai người, chỉ cần rót vào linh lực, lấy tiên huyết ký kết giấy sinh tử, liền có thể mở ra đấu linh đài, giấy sinh tử một ký, tuyệt đối không thể trở về. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đám người đến không lâu, nguyên bản đã rời đi Hứa Vi Vi mấy người cũng đi tới đấu linh đài phía trên, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ đấu linh đài, một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ có chút lạnh lùng. Viêm Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười, trực tiếp tiếp nhận giấy sinh tử, cắn nát ngón tay ký kết giấy sinh tử, sau đó đem giấy sinh tử ném cho Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, tới phiên ngươi. Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiếp nhận tấm này giấy sinh tử, nhìn một chút, đồng dạng cắn nát ngón tay, chuẩn bị ký kết. Viêm Dương trông thấy một màn này, trong lòng lập tức cười lạnh, chỉ cần tiểu tử này ký kết giấy sinh tử, như vậy tiểu tử này nhất định phải chết. Đợi một chút. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh muốn ký kết thời điểm, Tiêu Trường Sinh đột nhiên đem giấy sinh tử lấy ra, Viêm Dương lập tức giật mình, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành? Nếu như tiểu tử này thật đổi ý, hắn căn bản không có biện pháp nào. Đổi ý? Tiêu Trường Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đối phó ngươi loại rác rưởi này, bản công tử cần phải đổi ý. Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này giao đấu quá nhàm chán, không bằng, chúng ta cược chút tặng thưởng như thế nào? Không cá cược nhiều, liền cược 2.000 vạn linh thạch. Chương 139, Nâng viện chú mục, canh thứ nhất. Nói Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem trang 2.000 vạn linh thạch một cái túi đựng đồ đem ra, nhìn xem Viêm Dương nhàn nhạt cười nói, trong này chính là 2.000 vạn linh thạch, thế nào, có dám đánh cược hay không? Nếu như ngươi không dám đánh cược, cũng không quan hệ, dù sao ngươi cũng không thắng được. Đám người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lòng lập tức không còn gì để nói, ngốc ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ngươi một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên. Dũng khí từ đâu tới cảm thấy ngay cả địa linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ngươi. Phải biết Viêm Dương cảnh giới cũng sớm đã đến địa linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên linh cảnh đều chỉ chênh lệch một cơ hội, tùy thời đều có thể đột phá đến thiên linh cảnh, dạng này cảnh giới tuyệt đối không là bình thường địa linh cảnh cựu trọng thiên có thể so. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Dương lập tức cười ha ha lên, nói, tiểu tử, đã ngươi mình gấp gáp như vậy đem những linh thạch này đưa cho ta. Bản công tử há có không thu đạo lý, 2.000 vạn liền 2.000 vạn, chút linh thạch này bản công tử hay là cầm ra được. Viêm Dương cười to nói, nhếch miệng lên một vòng biên độ, lúc đầu hắn còn muốn làm sao tìm được một cơ hội để tiểu tử này cùng mình đánh cược, không nghĩ tới cái này ngốc hàng vậy mà chủ động xách ra, cái này vừa vặn như ý của hắn. Lâm sư tỷ, không biết, ngươi là có hay không nguyện ý cho chúng ta làm một cái công chứng viên. Tiêu Trường Sinh xoay người lại đến Hứa Vi Vi đám người bên người, đối một bên Lâm Diệu cười hỏi, đem túi chữ vật lấy ra làm một cái chắp tay dâng lên dáng vẻ. Khanh khách Lâm Diệu doanh doanh nở nụ cười, nói, đã tiểu học đệ như thế để mắt học tỷ đương nhiên nguyện ý giúp chuyện này rồi, chỉ là không biết vị này Viêm công tử phải chăng yên tâm đem linh thạch giao cho ta. 2.000 vạn linh thạch, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ, coi như là bình thường đại thế gia, duy nhất một lần cũng liền có thể lấy ra mấy ngàn vạn tài sản lưu động, tỷ như Phượng Hoàng Vương thành thường ra. Duy nhất một lần cũng liền có thể lấy ra cái 2-3 ngàn vạn linh thạch dáng vẻ. Nếu như lại nhiều, gia tộc kinh doanh cửa hàng sẽ có khả năng xuất hiện tài chính đứt gãy tình huống, mà rất nhiều gia tộc cửa hàng ở giữa đều là lẫn nhau liên quan, chỉ cần một chỗ đứt gãy, liền có thể dẫn đến mấy chục chỗ cửa hàng xảy ra vấn đề. Lâm sư tỷ nguyện ý làm cái này công chứng viên, dạng này không còn gì tốt hơn. Viêm Dương lạnh giọng đáp, đem chứa linh thạch túi chữ vật giao cho Lâm Diệu, nói, còn xin Lâm Sư tỷ thuận tiện kiểm lại một chút trong túi chữ vật linh thạch số lượng, miễn cho có ít người dở trò dối trá. Nói Viêm Dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ý tứ rất rõ ràng, chính là sợ Tiêu Trường Sinh không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Song phương linh thạch số lượng đều không có vấn đề. Lâm Diệu đem thần thức tại trong túi chữ vật quét một lần, sau đó ngẩng đầu đối Tiêu Trường Sinh đám người vừa cười vừa nói, thiên linh cảnh thần thức vẫn tương đối cường đại, kiểm kê linh thạch loại chuyện này, thần thức quét qua liền rõ ràng. Hừ. Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh mặt hàng này, vậy mà thật lấy ra được 2.000 vạn linh thạch, cho dù là trước đó đoạt bọn hắn Viêm Hỏa Vương thành người 1.000 vạn linh thạch, vậy còn dư lại 1.000 vạn linh thạch từ đâu tới. Hắn cũng không tin tưởng một cái nho nhỏ địa linh cảnh nhất trọng thiên có năng lực mình lấy ra được 1.000 vạn linh thạch. Nếu như Tiêu Trường Sinh biết rõ giờ phút này Viêm Dương ý tưởng, nhất định sẽ không chút do dự nói cho Viêm Dương, cấp. Hắn cái này còn lại 1.000 vạn linh thạch, tự nhiên là đem qua từ Phượng Hoàng Vương thành đám người kia trên thân cướp. Đấu linh đài quyết đấu sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp hơn phân nửa thanh viện, rất nhiều cấp cao học trưởng cũng bị trận này cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyền niệm ước đấu hấp dẫn tới. Đấu linh đài đã hơn 2 năm không có mở ra, lần này mở ra, tự nhiên không thể bỏ qua. Các ngươi nói, cái kia địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử có phải hay không đầu óc có vấn đề, cùng người ta địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong so còn chưa tính, lại còn cùng người ta cược 2.000 vạn linh thạch, đây không phải cho người ta đưa linh thạch sao? Cái kia Viêm Dương nghe nói chính là Viêm Liệt lao sư đệ đệ, Viêm gia Viêm Hỏa Vương thành đệ nhất thế gia, nhà bọn hắn chủ lại là Viêm Hỏa Vương thành thành chủ, vô luận là cảnh giới hay là kiến thức, đều xa xa so bình thường địa linh cảnh cửu trọng thiên mạnh quá nhiều. Đúng à, lần này tiểu tử này là chết chắc, vừa ở vào đấu linh đài, sinh tử vô luận, nếu như tiểu tử này chết tại đấu linh đài, cho dù là tiểu tử này gia tộc tìm tới thanh viện, cũng không có khả năng có bất kỳ biện pháp. Nghe nói là bởi vì tiểu tử này tìm Viêm Hỏa Vương thành người phiền phức, còn mắng Viêm Hỏa Vương thành người đều là rác rưởi, liền dẫn tới Viêm Dương giận dữ. Đấu linh đài phụ cận, vô số học viên nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên sắp tiến vào đấu linh đài hai người, đem linh thạch giao cho Lâm Diệu về sau, Tiêu Trường Sinh cũng hoàn toàn chính xác không do dự, lập tức ký kết giấy sinh tử. Theo giấy sinh tử ký kết, đấu linh đài lập tức phát ra hai đạo cường đại linh lực quang mang, trực tiếp bao phủ tại hai người trên thân, trong nháy mắt đem hai người hút vào trong đấu linh đài. Keng! Một đạo to lớn chuông vang đột nhiên phía trên đấu linh đài vang lên, to lớn mà thanh âm hùng hậu trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thanh viện. Đấu linh trung. Có người tiến vào đấu linh đài. Đấu linh đài đều đã hơn 2 năm không có mở ra, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại mở ra đấu linh đài, cũng không biết là cái nào hai vị học viên lại phát sinh mâu thuẫn. Đi, chạy tới nhìn xem. To lớn đấu linh chuông vang lên, 12 đại chủ phong bên trên học viên, đều tại thời khắc này toàn bộ chạy tới thanh phong, rất nhiều người càng là trực tiếp lăng không hư độ, ý vị này những người này tu vi chí ít đã đạt đến vương cảnh. Chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể làm đến lăng không hư độ. Thiên, thật là nhiều người. Những người này, chẳng lẽ đều là thanh viện lão sư? Đây cũng quá mạnh đi, thanh viện không hổ cái này bát đại vương thành phụ cận là thứ nhất học viện, chỉ riêng cường giả đều là đủ nghiền ép bát đại vương thành. Rất nhiều người cực kỳ chấn động nói, bên trên bầu trời, chỉ riêng lăng không hư độ mà đến quan sát chàng tỷ đấu này cường giả, đều có chân số túc trăm người, cũng mang ý nghĩa, chỉ riêng thanh viện, liền có mấy trăm vị vương cảnh cường giả. Cái này còn không bao gồm thanh viện rất nhiều không có chạy tới vương cảnh cường giả, nếu như tính luôn những cái kia không có tới cường giả, vậy cái này số lượng có phải hay không còn muốn tăng gấp đôi, thậm chí mấy lần. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được thanh viện cường đại. Rất nhanh, toàn bộ đấu linh đài phụ cận liền đã đứng đầy người, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chí ít có gần 1 vạn học viên, thanh viện ngoại trừ mỗi 4 năm một giới cố định chiêu sinh thời gian, cái khác nếu có một vị nào đó lao sư hoặc là trưởng lao xem trọng học viên, cũng có thể đưa vào thanh viện, học viên tự nhiên là so trên lý luận phải hơn rất nhiều. Trông thấy cuộc quyết đấu này lại bị nhiều như vậy người chú ý, Viêm Dương khỏe miệng tiếu dung càng thêm dày đặc, mặc dù đối thủ chỉ là một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, nhưng là có thể hấp dẫn nhiều người như vậy quan sát cuộc tỷ thí này, như vậy cuộc tỷ thí này kết thúc về sau, tất nhiên sẽ để cho mình nhất chiến thành danh. Các ngươi nhìn, là phó viện trưởng vậy mà cũng tới. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng, chỉ gặp nơi xa một lão giả đồng dạng lâm không rất nhiều mà đến, trên người lão giả khí tức hoàn toàn không có, không có chút nào uy áp, nhưng là cái khác vương cảnh cường giả đứng tại bên cạnh hắn, cũng không khỏi tự chủ cảm giác được run rẩy một hồi. Chương 140, Hà Viện Phó, canh thứ 2. Ra sao phó viện trưởng? Không nghĩ tới chuyện này thậm chí ngay cả lão nhân gia ông ta đều cho kinh động đến. Có học trưởng sắc mặt hoảng sợ nói, thanh trong nội viện, ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, bốn vị phó viện trưởng không thể nghi ngờ là cường đại nhất cũng là nhất làm cho người kính ý tồn tại. Viện trưởng đã sớm bế quan nhiều năm, cho dù là bọn hắn đều rất ít trông thấy, ngẫu nhiên cũng mới may mắn có thể trông thấy bốn vị phó viện trưởng trong đó nào đó một vị, đây đã là 10 phần vạn hạnh sự tình, nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay chuyện này, vậy mà lại đem Hà viện phó đều cho kinh động. Sư huynh, vị này chính là Hà viện phó, nhìn giống như cũng chả có gì đặc biệt. Có tân tấn học viên trông thấy Hà viện phó đến, lập tức sắc mặt nghi hoặc nhỏ giọng rất nhỏ nói, đem một bên đám học trưởng bọn họ giật nảy mình. Ngậm miệng, phó viện trưởng tục danh há lại chúng ta có thể tùy tiện chất vấn, bình thường thời gian có thể trông thấy phó viện trưởng một mặt đều là chuyện may mắn, mà lại bốn vị phó viện trưởng thực lực đều vô cùng cường đại, toàn bộ đều là thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, như thế nào ngươi có thể nhìn ra được? Một bên một vị học trưởng quát lớn. Cái gì? Thiên vương cảnh hậu kỳ? Người học viên kia giật nảy mình, phải biết, có thể trở thành vương cảnh cường giả đều đã là cực kỳ hy vọng xa vời sự tình, mà thiên vương cảnh hậu kỳ càng làm cho rất nhiều người xa không thể chạm, chính là rất nhiều thế gia cũng không có thiên vương cảnh cường giả tọa chấn. Mà cái này thanh viện bốn vị phó viện trưởng, vậy mà đều là thiên vương cảnh hậu kỳ, vậy cái kia vị thần bí khó lường viện trưởng đại nhân, thực lực lại cường đại đến mức nào, chẳng lẽ đã vượt qua thiên vương cảnh cường giả? Hừ. Gặp tên học viên này bị hù sợ, chung quanh học trưởng đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là nghe con mới để không sợ cọp, cũng dám chất vấn phó viện trưởng thực lực, như thế nào đều có thể chất vấn. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng phó viện trưởng không có nghe thấy vị này tân tấn học viên lời nói, nếu như vận khí tốt, có thể có được Hà viện phó chỉ điểm, như vậy bọn hắn đột phá nhân vương cảnh liền càng thêm dễ dàng. Bình thường học viên tại thanh trong nội viện, nhiều nhất chỉ có thể tu hành ba giới, cũng chính là 12 năm, mà muốn tại thanh viện đợi thời gian vượt qua 12 năm. Chỉ ít điều kiện chính là trở thành vương cảnh cường giả, chỉ có dạng này mới có cơ hội tiếp tục lưu lại thanh trong nội viện. Thanh trong nội viện linh khí sao mà khổng lồ, là ngoại giới mấy lần, ở chỗ này tu luyện tự nhiên sẽ so ngoại giới mau hơn rất nhiều lần, bọn hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy rời đi thanh viện, đây cũng là vì cái gì thanh trong nội viện sẽ có nhiều cường giả như vậy nguyên nhân. Tỷ như Viêm Hỏa huynh trưởng Viêm Liệt, chính là tại đạt tới nhân vương cảnh về sau, trở thành thanh viện một tên lão sư, dạy bảo chỉ điểm mới học viên. Như thế cũng liền có tư cách tiếp tục lưu lại thanh trong nội viện tiến hành tu luyện. Gặp qua phó viện trưởng. Gặp phó viện trưởng đến, giữa không trung còn có cái khác hết thảy chung quanh thanh viện học viên, đều là đối lao giả có chút chắp tay hành lễ, cung kính nói, cho dù là luôn luôn cao ngạo như Hứa Vi Vi đám người, cũng đều ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Thiên vương cảnh cường giả, đầy đủ bất luận kẻ nào đều sinh ra kính sợ. Các ngươi không cần để ý lao phu, đấu linh đài 2 năm sau mở ra, là ta thanh viện đại sự một trong. Lão phu đến đây quan chiến, thuận tiện làm một tên công chứng viên, ước đấu kết thúc, vô luận bất kỳ gia tộc nào thế lực, không thể tiến hành trả thù, nếu không đem coi là khiêu khích ta thanh viện uy nghiêm. Lão giả nghiêm túc vô cùng nói, ánh mắt quét mắt Tiêu Trường Sinh cùng Viêm Dương hai người, mặt sau này nửa câu, tự nhiên là nói cho hai người bọn họ nghe. Những người khác nghe vậy đều là thật sâu hít một hơi khí lạnh, khiêu khích thanh viện uy nghiêm. Đừng nói một cái thế gia, cho dù là một tòa vương thành, chỉ sợ cũng không dám khiêu chiến thanh viện uy nghiêm đi. Tùy tiện một vị phó viện trưởng, đều là đủ quét ngang rất nhiều thế gia cao thủ, nhưng mà này còn chỉ là thanh viện bên ngoài thực lực. Phải biết, liền ngay cả bình thường thế gia đều có thực lực mạnh mẽ thái thượng trưởng lão tọa chấn, chẳng lẽ thanh viện liền không có cái gì thái thượng trưởng lão hoặc là thái thượng phó viện trưởng loại hình lão già tồn tại. Ngay cả phó viện trưởng đều kinh động, này lại cái kia địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử chết chắc. Đúng vậy à, địa linh cảnh nhất trọng thiên cùng địa linh cảnh cửu trọng thiên giao đấu. Kết quả không cần nghĩ cũng biết tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này, ngươi đoán cái kia địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, có thể tại tên kia địa linh cảnh cửu trọng thiên trong tay chống đỡ mấy chiêu. Còn mấy chiêu, ta đoán nhiều nhất nửa chiêu, không thể nhiều hơn nữa, có lẽ nửa chiêu đều không cần đến. Cái khác cấp cao đám học trưởng bọn họ lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên đồng tình, có thể lấy ra 2.000 vạn linh thạch đánh cược, bọn hắn tự nhiên đem Tiêu Trường Sinh trở thành giống như Viêm Dương đại thế gia đệ tử. Chỉ bất quá bây giờ ngay cả phó viện trưởng đều kinh động, tự mình làm công chứng viên, như vậy chàng tỷ đấu này, vô luận phương nào thua, hoặc là chết tại đấu linh đài bên trên, một phương khác thế gia, đều tuyệt đối không dám có bất kỳ chất vấn địa phương xuất hiện. Mà nếu như dám âm thầm trả thù, như vậy đem tiếp nhận thanh viện lửa giận, đây là bất luận cái gì thế gia đều không thể tiếp nhận. Sư huynh, chính là tiểu tử kia đêm qua đem chúng ta đuổi ra khỏi phòng, còn đoạt chúng ta linh thạch. Tại đấu linh đài một chỗ ngóc ngách, một tên địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đối bên người một tên địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ phẫn nộ nói. Ở tên này địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ bên người, còn có mấy vị địa linh cảnh bát trọng thiên thất trọng thiên cao thủ tồn tại, những này toàn bộ đều là Phượng Hoàng Vương thành học viên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy lửa giận. Mà đêm qua dọa đến tè ra quần vị kia Thường công tử, giờ phút này cũng chỉ có thể đi theo cái kia mấy tên địa linh cảnh cửu trọng thiên bát trọng thiên cao thủ bên người làm vật làm nền. Tại địa linh cảnh ngũ trọng thiên lục trọng thiên cao thủ bên người hắn còn có vốn để kiêu ngạo, nhưng là cái này so với hắn thực lực thiên tư mạnh hơn bên người thân, hắn cũng chỉ có thể thu liễm. Hừ. Tên kia địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ hừ lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà muốn chết, tìm tới Viêm Hỏa Vương thành trên thân người đi, cái này Viêm Dương tại thanh viện bối cảnh không nhỏ, ca ca của hắn, nghe nói còn là thanh viện lão sư, chính là phụ trách chúng ta lần này lão sư một trong, cũng không biết đến lúc đó dạy bảo cái nào ban. Bọn hắn bắt đại vương thành người toàn bộ tụ tập thanh viện, tự nhiên không có khả năng chỉ mở ra một lớp, bất quá mặc kệ Viêm Liệt là cái nào ban lão sư, thân là lão sư, hắn muốn vụng trộm đối phó các lớp khác học viên, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta lại đi tìm tiểu tử này phiền phức, tiểu tử này có chút quái dị, địa linh cảnh nhất trọng thiên, lại có thể đánh thắng địa linh cảnh thất trọng thiên, hừ, có những người khác đối phó hắn, tự nhiên không thể tốt hơn. Bên cạnh một tên khác địa linh cảnh bắt trọng thiên thiếu niên hừ lạnh một tiếng, gã thiếu niên này tuổi tác tựa hồ cùng Tiêu Trường Sinh tuổi tác không xê xích bao nhiêu, nhưng là cảnh giới đã đạt đến địa linh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Cái này cũng cho thấy, thiếu niên tư chất, so với vị kia địa linh cảnh cửu trọng thiên người, còn cường đại hơn một tuyến, bởi vì thứ hai tuổi tác, chênh lệch gần 2-3 tuổi, mà 3 năm về sau, tên này địa linh cảnh bắt trọng thiên thiếu niên, thế tất sẽ đột phá đến thiên linh cảnh. Tác giả Quan Nguyệt nói, còn có 3 chương. Tăng thêm ngày mai càng. Chương 141, Chiến Viêm Dương, canh 3. Viêm lão sư, cái kia đấu linh đài bên trong, chẳng lẽ chính là của ngươi vị kia đệ đệ Viêm Dương? Quả thật thiên tư bất phàm, tuổi còn nhỏ, vậy mà liền đã đạt tới địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thiên linh cảnh vậy mà đều chỉ thiếu chút nữa xa, tùy thời đều có thể bước vào thiên linh cảnh, bực này tư chất, thật khiến cho người ta hâm mộ, tương lai đột phá vương cảnh, cũng chỉ là hao phí một chút tuế nguyệt liền có thể đạt tới. Đấu linh đài phía trên, một tên người mặc màu nâu trường bảo vương cảnh cường giả đối bên người một vị người mặc áo trắng trường bảo thanh niên nam tử nói, nam tử diện mục thanh tú, nhìn văn tĩnh nho nhã, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh chất. Trương lão sư khách khí, ta cái này đệ đệ trời sinh tính năng bướng, không thành được đại khí, lại cùng một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu gia hỏa tiến hành ước đấu, cho dù là thắng, cũng là thắng mà không võ. Nam tử chính là Viêm Dương vị huynh trưởng kia Viêm Liệt, Viêm Liệt mặc dù ngoài miệng nói không thành được đại khí, có thể là trên mặt lại tràn đầy một cỗ đắc ý, lộ ra hăng hái. Chỗ nào, lệnh đệ đích thiên tư, tương lai trở thành vương cảnh căn bản không có vấn đề, hiện tại trẻ tuổi nóng tính, chờ qua cái tuổi này, tự nhiên cũng liền sửa lại. Bên cạnh tên kia tông áo nam tử vừa cười vừa nói. Đấu linh đài bên trong, hai người cách xa nhau mạc chừng 10 trượng, Viêm Dương cùng Tiêu Trường Sinh hai người nhìn nhau, nhìn xem chung quanh đã người đông nghìn nghịt đấu linh đài, Viêm Dương nụ cười trên mặt trở nên càng đậm, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, chỉ cần ngươi nhận thua, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống đi cầu ta, bản công tử có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, hướng thẳng đến Viêm Dương một quyền đánh tới, kinh khủng linh lực theo Tiêu Trường Sinh thân ảnh phun trào, cho người ta cảm giác đó căn bản không phải cái gì địa linh cảnh nhất trọng thiên to lớn, ngược lại là thiên linh cảnh nhất trọng thiên to lớn. Hừ, tiểu tử, đã ngươi mình muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà chủ động xuất thủ công kích, cả người cũng lập tức trở nên nổi giận, hướng phía Tiêu Trường Sinh nên đón. Nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong, Tiêu Trường Sinh nghe thấy hắn, giờ phút này hẳn là quỳ ở trước mặt của hắn cầu xin tha thứ mới đúng, không nghĩ tới gia hỏa này dám chủ động xuất thủ, cái này khiến hắn cảm thấy mình mặt mũi thật to hao tổn. Hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, Kim Căng Quyền. Viêm Dương hét lớn một tiếng, đồng dạng lấy nắm đấm hướng phía Tiêu Trường Sinh nên đón tiếp lấy, vừa ra tay chính là hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, một đạo kim sắc quyền ảnh hiện lên ở trước người hắn, so với Tiêu Trường Sinh cái kia thân ảnh nhỏ yếu, lộ ra khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Ầm. Hai đánh vào cùng một chỗ, hai người đồng thời lui lại mấy bước, mới ổn định thân hình. Cái gì? Ta không có nhìn lầm đi, cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, vậy mà thật chặn địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ một kích. Tiểu tử này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn bất quá là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, vậy mà liền có thể gánh vác được địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong công kích, vậy có phải hay không chỉ cần để hắn lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, ngay cả thiên linh cảnh cường giả đều không để vào mắt. Quái vật, gia hỏa này tuyệt đối là cái quái vật, nơi nào có địa linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ sẽ mạnh như vậy. Trước đó là ai nói tiểu tử này ngay cả nửa chiêu đều gánh không được, kết quả người ta không chỉ có tiếp nhận một chiêu, mà lại đón lấy hay là hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, lần này bị đánh mặt ta. Vô số trông thấy một màn này người nhao nhao cả kinh nói, trong đó kích động nhất, chẳng lẽ Thanh Vương Thành học viên, đối với Tiêu Trường Sinh cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử vậy mà cầm xuống Thanh Vương Thành quán quân, bọn hắn ít nhiều có chút không phục, có thể là giờ phút này, làm Tiêu Trường Sinh vậy mà thật ở ngay trước mặt bọn họ đỡ được địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ sau một kích, không khỏi lập tức hưng phấn lên. Tiêu Sư Minh, đánh không thắng liền nhận thua, chỉ cần nhận thua, gia hỏa này cũng không dám lại đối ngươi tại bên trong đấu linh đài xuất thủ. Có Thanh Vương Thành đệ tử dắt cuống họng đối đấu linh đài bên trong hô, ngay từ đầu chỉ có một người, có thể tận lực bồi tiếp ba cái bốn cái, cuối cùng tất cả Thanh Vương Thành học viên cùng một chỗ mở miệng, thanh âm vậy mà truyền vào đến đấu linh đài bên trong. Đấu linh đài bên trong, song phương ước đấu, sinh tử vô luận, nhưng là nếu như trong đó có một phương chủ động nhận thua, một phương khác lại là không có lý do tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên, phàm là nháo đến tiến vào đấu linh đài đến giải quyết vấn đề người, há lại sẽ tùy tiện nhận thua. Bởi vậy trong lịch sử mấy lần đấu linh đài mở ra, kết quả hoặc là lấy một phương khác triệt để phế bỏ là kết cục, hoặc là lấy một bên chết vong là kết cục, không có một cái nào kết cục là nhận thua kết thúc công việc. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút năng lực, khó trách ngươi dám phách lối như vậy. Viêm Dương Âm lãnh nghiêm mặt sắc đối Tiêu Trường Sinh nói, nguyên bản hắn cho là mình một quyền có thể kết cục Tiêu Trường Sinh, kết quả lại không nghĩ lại bị Tiêu Trường Sinh cản lại, hơn nữa còn đem mình bước lui mấy bước. Cái này không thể không nói là một cái lớn lao trâm trọng. Nếu như ngươi bây giờ nhận thua dập đầu, bản công tử cân nhắc chỉ phế bỏ ngươi hai cánh tay. Viêm Dương ánh mắt nhìn Tiêu Trường Sinh băng lãnh nói. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bản công tử dập đầu, bản công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói đùa, mình có thể là đè ép 2.000 vạn linh thạch, làm sao có thể nhận thua. Mà lại, nếu như không phải là bởi vì mình áp chế thực lực, đừng nói là một cái địa linh cảnh cửu trọng thiên, liền xem như nhân vương cảnh cửu trọng thiên, hắn một bàn tay đều có thể đem đối phương hô chết trên mặt đất, chỗ nào đến phiên chỉ là một cái địa linh cảnh cửu trọng thiên chiến năm cặn bã đến phách lối. Muốn chết? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, Viêm Dương ánh mắt phát lạnh, trong mắt phẫn nộ càng thêm nồng đậm, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, nói, tiểu tử, đã ngươi mình muốn chết, vậy cũng trách không được ta, huyền cấp trung phẩm linh kỹ, tịch diệt trường. Thiên. Cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên gia hỏa vậy mà ép Viêm Dương sử xuất huyền cấp trung phẩm linh kỹ, đây có phải hay không là nói rõ Viêm Dương lần này thật phẫn nộ, trước đó tiểu tử kia mặc dù không biết dùng phương pháp gì chặn hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ kim căn quyền, nhưng là hiện tại khẳng định ngăn không được tịch diệt trưởng A. Nghe đồn cái này tịch diệt trưởng luyện đến đại thành, một trưởng vỗ ra, bốn phương đều im lặng, giờ phút này từ Viêm Dương công tử một chiêu này xem ra, tựa hồ đã lĩnh ngộ tịch diệt trưởng mấy phần tinh túy. Tiểu tử này nếu là có thể tiếp nhận Viêm Dương công tử một trường này, về sau tên của ta liền ngã lấy niệm. Vô số người nhao nhao nghị luận, Viêm Dương tịch diệt trưởng vừa ra, nguyên bản còn tụ tập tại chung quanh hắn linh khí, vậy mà tại trong chớp nhoáng này cấp tốc khô kiệt, biến mất vô tung vô ảnh, đây chính là tịch diệt trưởng chỗ kinh khủng. Tịch diệt trưởng có thể trực tiếp hủy diệt linh khí chung quanh, từ đó suy yếu thực lực của đối phương, một chiêu thi xuất, bốn phương đều im lặng diệt, linh khí hoàn toàn biến mất, không có linh lực gia trì, tại cường đại công kích cũng biết suy yếu mấy phần. Chương 142, bộ công pháp này ta cũng biết. Tịch diệt trưởng sao? Có chút ý tứ. Cảm nhận được bên cạnh mình linh khí vậy mà đều bị đối phương trô đánh tan, linh khí toàn bộ, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ, đồng dạng một trưởng nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai đạo to lớn trưởng ảnh đánh vào cùng một chỗ, chấn khởi trận trận gọn sóng, Tiêu Trường Sinh nhìn qua Viêm Dương, trên mặt nhàn nhạt cười nói, thật là đúng dịp. Chiêu này tịch diệt trưởng, ta cũng biết. Một cỗ lực lượng hủy diệt bốn phía mà ra, trực tiếp đem Viêm Dương bên người linh lực đồng dạng trong nháy mắt trận pháp, Viêm Dương cả người sắc mặt lập tức kỳ biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Trường Sinh thi triển ra tịch diệt trưởng, uy lực vậy mà so với hắn còn cường đại hơn mấy phần. Làm sao lại, ngươi làm sao cũng biết tịch diệt trưởng. Viêm Dương ánh mắt chấn kinh, nghẹn ngào gào lên nói, tịch diệt trưởng mặc dù chỉ là huyền cấp trung phẩm linh kỹ, nhưng lại chỉ lưu truyền tại Viêm Hỏa Vương Thành. Viêm Hỏa Vương Thành bởi vì nó đất chất đặc thù, hoàn cảnh đặc thù, cho nên có thể tu luyện thành là tịch diệt trưởng. Chính hắn vì tu luyện tịch diệt trưởng, thậm chí còn tại nham tương bốn phía linh lực không có chút nào hỏa sơn trong động tiến hành tu luyện, mới có hôm nay tình trạng như vậy. Thanh Vương Thành nhưng không có cái gì hỏa sơn, như vậy tiểu tử này là thế nào tu luyện thành công tịch diệt trưởng? tu luyện tịch diệt trưởng đặc thù điều kiện một trong, chính là nhất định phải tại cả người chỗ nhiệt độ cao cắt linh khí hoàn toàn không có địa phương mới có thể tu luyện, mà hỏa sơn động rộng rãi, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện địa điểm, trừ phi là hỏa thuộc tính linh vật tồn tại, nếu không bất luận cái gì linh vật linh khí đều sẽ bị hắn kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi. Đây cũng là tịch diệt trưởng lý do một trong. Ngươi dạng này mặt hàng đều biết, bản công tử sẽ có cái gì quá không được. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Viêm Dương, ánh mắt như là trông thấy ngớ ngẩn, khinh thường nói, không có chút nào đem Viêm Dương để vào mắt, lần nữa một trưởng hướng phía Viêm Dương vô xuống đi. Phanh phanh phanh. Hai người liên tục giao thủ vài chục lần, nguyên bản tại trong mắt rất nhiều người, trận này tiếp tục khả năng không đến nửa chiêu đốt đấu, lại bị Tiêu Trường Sinh cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên bức cho bình, thậm chí ẩn ẩn còn có áp đảo Viêm Dương xu thế. Ông trời của ta, ta đều trông thấy cái gì, địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, lại bị địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử bức cho liên tiếp lui về phía sau, ta không có nhìn lầm à. Cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử là xông ở đâu tới quái vật, thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Thanh Vương Thành lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Vô số người trông thấy một màn này, lập tức kinh hô liên tục, liền ngay cả ngay từ đầu đối Tiêu Trường Sinh ôm xem thường thái độ Hứa Vi Vi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng từ trước đó khinh thường biến thành kinh ngạc, đương nhiên, cũng vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Mặc dù Tiêu Trường Sinh không biết thông qua nguyên nhân gì để hắn có thể lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực chiến đấu địa linh cảnh cửu trọng thiên, nhưng là nàng chính là chín đầu linh căn đích thiên tư kiểu nữ, đương nhiên sẽ không đem một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử để ở trong mắt. Thậm chí nàng cảm thấy, Tiêu Trường Sinh cử động lần này chỉ sợ sẽ là cố ý lấy lòng Tiết Mị, từ đó dụ hoặc Tiết Mị. Bởi vì giờ khắc này Tiết Mị gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà cùng địa linh cảnh cửu trọng thiên Viêm Dương chiến tương xứng thời điểm, trên mặt vậy mà lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Vâng! Hai người lần nữa tách ra, Viêm Dương cả người sắc mặt trở nên càng phát khó nhìn lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành như là muốn ăn thịt người giống như ma quỷ, sắc mặt dữ tợn, trên trán hiển thị rõ sát ý. Tiểu tử, bản công tử hiện tại thu hồi trước đó, ngươi vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản công tử, bản công tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, địa linh cảnh cửu trọng thiên cường giả chân chính kinh khủng. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, ngươi chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên, có thể đem bản công tử bước đến mức này, cho dù là chết, cũng chết nhắm mắt. Viêm Dương gào thét, cả người hắn to lớn cấp tốc kéo lên, khí tức cả người tại thời khắc này phảng phất một cái hồng hoang mãnh thú, hung mãnh to lớn hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp mạnh vào qua, cả người cũng hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Sâu kiến, mãi mãi cũng chỉ là sâu kiến. Viêm Dương gào thét, một nắm đấm vận chuyển toàn bộ lực lượng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, ẩn ẩn lại có một tia âm thanh phá không, hiển nhiên là đã đạt đến tốc độ cực hạn. Chết. Chữ chết vừa rơi xuống, Viêm Dương nắm đấm trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh phía trên, trong nháy mắt đập vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đem Tiêu Trường Sinh cả người một quyền đánh bay trọn vẹn hơn 40 mét xa, cả người như là như đạn pháo nhanh chóng lùi về phía sau bay đi. T. Những người khác trông thấy một màn này, đều là không tự chủ được hít sâu một hơi, một quyền này lực lượng có thể nói là phát huy ra địa linh cảnh cường giả lực lượng mạnh nhất, cho dù là một chút thiên linh cảnh học trưởng, trông thấy một quyền này uy thế, vậy mà cũng không khỏi biến sắc, là đủ chứng minh một quyền này cường đại. Viêm Dương thực lực làm sao lại đột nhiên tăng lên mạnh như vậy, uy lực của một quyền này, chỉ sợ chừng thiên linh cảnh nhất trọng thiên lực lượng, mặc dù chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên, có thể thiên linh cảnh cùng địa linh cảnh là một đạo đường ranh giới, thời khắc này Viêm Dương đã là đủ địch nổi một chút bình thường thiên linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Cái này chẳng lẽ chính là Viêm Dương gia Viêm Hỏa Công? Nghe đồn Viêm Hỏa Vương Thành có được một bộ kinh khủng công pháp, tu luyện về sau, có thể trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới tiến hành đúng. Thời khắc này Viêm Dương trên thân tán phát, đích thật là thiên linh cảnh nhất trọng thiên uy thế, hẳn là Viêm Hỏa Công không tệ. Ai, vậy cái này hạ cái kia địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử khẳng định chết chắc, vừa mới Viêm Dương một quyền này, cho dù là thiên linh cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đi đón, hắn một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử. Bằng. Có người nhất thời cảm thán nói, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, cả người liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì tất cả mọi người phát hiện, vừa mới bị Viêm Dương một quyền đánh bay ra ngoài Tiêu Trường Sinh, giờ phút này vậy mà lần nữa đứng lên, mà lại trên người hắn vậy mà một chút vết thương đều không có tồn tại. Thật là khủng khiếp nhục thân. Hứa Vi Vi tâm đầu run lên, nàng đã sớm biết Tiêu Trường Sinh tu luyện một môn công pháp này đúng là hắn cho ỷ lại bình chướng, có thể để hắn có thể vượt cấp bại địch. Thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, địa linh cảnh cửu trọng thiên cường giả một kích toàn lực, uy lực tương đương với bình thường thiên linh cảnh cường giả công kích, rơi vào trên người hắn, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có, vẹn vẹn cầm quần áo đánh vỡ một cái. Hố mà thôi. Ngươi liền điểm ấy khí lực, chưa ăn cơm sao? Tiêu Trường Sinh đứng lên, bẻ bẻ cổ, nhìn về phía Viêm Dương thanh âm băng lãnh nói, từng bước một hướng phía Viêm Dương đi đến, mỗi bước ra một bước, Tiêu Trường Sinh khí thế trên người cũng leo lên một tia. Làm sao có thể? Viêm Dương hô to một tiếng, nếu như trông thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Viêm Hỏa Công, ngươi làm sao cũng biết Viêm Hỏa Công? Đột nhiên, trông thấy khí tức càng ngày càng cường đại Tiêu Trường Sinh, Viêm Dương con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng. Tiêu Trường Sinh sắc mặt treo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua Viêm Dương, nhàn nhạt cười nói, thật ngại quá, ngươi bộ công pháp này, vừa vặn ta cũng biết. Chương 143, Viêm Long Kích. Đám người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức từng cái lật lên bạch nhãn, trước đó người ta thi triển tịch diệt trưởng thời điểm, ngươi cũng thi triển ra tịch diệt trưởng, bây giờ người ta thi triển Viêm Hỏa Công, ngươi vậy mà cũng thi triển ra Viêm Hỏa Công, ngươi làm người khác là kẻ ngu không thành, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể là Tiêu Trường Sinh thời khắc này bày ra dáng vẻ, nhưng lại đích thật là Viêm Hỏa Công không thể nghi ngờ, điều này nói rõ, Tiêu Trường Sinh tu luyện Viêm Hỏa Công, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề, nói cách khác, hắn giờ phút này thi triển, đích đích xác xác chính là Viêm Hỏa Công. Muốn chết. Viêm Dương gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn Viêm gia có thể trở thành Viêm Hỏa Vương thành chi chủ, Viêm Hỏa Công chính là chỗ dựa lớn nhất, giờ phút này lại bị ngoại nhân học được, mặc kệ Tiêu Trường Sinh là thông qua phương pháp gì học được, đều nhất định muốn chết. Thử nghĩ một chút, hai cái nguyên bản cảnh giới tương đương người, đang thi triển Viêm Hỏa Công về sau, đột nhiên tăng lên một cảnh giới, như vậy loại này chênh lệch cấp chế, trong nháy mắt liền có thể điên đảo một trận chiến đấu. Đương nhiên, Viêm Hỏa Công cũng không phải là cái gì công pháp cao cấp, vẹn vẹn chỉ là huyền cấp thượng phẩm công pháp mà thôi, bởi vậy thực lực càng thấp người, chỗ tăng lên liền càng cao, tương phản, thực lực càng cao, chỗ tăng lên liền càng thấp. Tỷ như Thiên Vương cảnh nhất trọng thiên cường giả thi triển Viêm Hỏa Công về sau, tối đa cũng liền có thể đem thực lực của mình tăng lên tới Thiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ, không có khả năng tăng lên tới Thiên Vương cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. Bằng không mà nói, vậy cái này Viêm Hỏa Công liền thật nghịch thiên. Bất quá Tiêu Trường Sinh giờ phút này lại vừa vặn cần chính là như vậy một bộ công pháp, hắn hiện tại hiện ra cảnh giới chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên, nhưng là thi triển Viêm Hỏa Công về sau, hoàn toàn có thể đem cảnh giới tăng lên đến địa linh cảnh nhị trọng. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là đối với hắn cá nhân mà nói, lại có thể đem hắn người phát huy thực lực tăng lên gấp đôi trở lên. Phanh phanh phanh. Hai người liên tục giao thủ, cảnh giới thời gian ngắn được đề thăng đến địa linh cảnh nhị trọng thiên thực lực. Tiêu Trường Sinh thi triển thủ đoạn càng thêm tấn mãnh, không có đấm ra một quyền, đều có thể đánh ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp đem Viêm Dương ép liên tiếp lui về phía sau. Trên bầu trời, Viêm Dương huynh trưởng Viêm Liệt trông thấy một màn này, trên mặt tuấn tú xuất hiện một vòng vẻ lo lắng, một đạo sát cơ chợt lóe lên, nguyên bản hắn còn không đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt, có thể thời khắc này hết thảy đều cho thấy, sự tình cũng không phải là như hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thiên đạo chi nhãn, đấu linh đài mặt khác một chỗ. Hà viện phó trên mặt đồng dạng lộ ra một đạo biểu tình khiếp sợ, phát ra một đạo rất nhỏ nghi hoặc, tựa hồ là đang khẳng định cái gì, lại tựa hồ là đang nghi hoặc cái gì, chau mày. Phó viện trưởng, cái gì là thiên đạo chi nhãn? Một bên một vị địa vương cảnh trưởng lão nghe thấy Hà viện phó, lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, do hỏi. Hà viện phó, nghe đồn thiên địa này bên trong có một loại trời sinh thần thông, tên là thiên đạo chi nhãn, này mắt có thể nhìn rõ vạn vật, phân tích vạn pháp. Bất kỳ cái gì công pháp chỉ cần ở trong mắt người nọ thi triển, đều sẽ bị có được này thần thông người lập tức lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, cao thâm đến đâu công pháp, cũng chỉ cần mấy hơi thời gian, liền sẽ bị hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy. Cái gì, như vậy, đây chẳng phải là nói, chỉ cần có được này thần thông, vô luận công pháp gì, ở trước mặt hắn thi triển, đều tương đương với tự chui đầu vào giỏ, không có chút nào ẩn tàng có thể nói. Người trưởng lão kia kinh hô một tiếng. Hà viện phó gật đầu, không sai. Chẳng lẽ nói, cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu hoa nhi, hắn vậy mà có được cái này thần thông. Vị trưởng lão kia đồng dạng nghi hoặc. Hà viện phó lắc đầu, nói, không xác định, chẳng qua nếu như thật là, lần này ta thanh viện, chỉ sợ lại muốn sinh ra không ít gọn sóng. Thiên đạo chi nhãn chỉ là trong truyền thuyết sự tình, căn bản không có bất luận kẻ nào biết rõ, cũng không có bất kỳ người nào gặp qua, hắn mặc dù là cao quý phó viện trưởng, cũng vẹn vẹn nghe nói mà thôi. Căn bản là không có cách chứng thực Tiêu Trường Sinh phải chăng có được thiên đạo thần thông. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là nếu như Tiêu Trường Sinh thật có được cái này thần thông, như vậy chỉ cần Tiêu Trường Sinh vượt qua lần này ước đấu, về sau thanh trong nội viện, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện không ít gọn sóng. Một người chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đem một người khác thi triển công pháp linh kỹ toàn bộ học được tại chính mình dùng. Thần thông như vậy bản lĩnh, cho dù là tu vi của hắn đã đạt tới thiên vương cảnh đại viên mãn, cũng là cảm giác không rét mà run. Chỉ cần không chết yểu, cùng cảnh giới bên trong, lại có mấy người là đối thủ. Vâng! Đúng lúc này, từ trước đến nay Tiêu Trường Sinh không đoạn giao thủ Viêm Dương, rốt cục bị Tiêu Trường Sinh đấm ra một quyền, cả người trực tiếp hướng về xa xa đá xanh đập tới, hung hăng rơi trên mặt đất, cả người tóc rải rác, vô cùng chật vật. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Viêm Dương nổi giận, hắn đường đường địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, lại bị một tên địa linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ khi dễ thành dạng này bộ dáng, cả người tự nhiên trong lòng không cách nào chấn định, giờ phút này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Tiêu Trường Sinh. Địa cấp hạ phẩm linh kỹ, Viêm Long Kích. Viêm Dương giận dữ một tiếng, từ dưới đất trực tiếp vọt lên, thanh âm gào thét, quanh quẩn tại toàn bộ đấu linh đài bốn phía, chỉ gặp hắn cả người to lớn lần nữa tại thời khắc này khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Vâng. Cùng lúc đó, Viêm Dương khí thế trên người, vậy mà tại giờ khắc này lần nữa tăng vọt, trông thấy một màn này người nhất thời kinh hô một tiếng. Viêm Dương đột phá thiên linh cảnh. Không nghĩ tới, lần chiến đấu này, vậy mà để Viêm Dương đột phá đến thiên linh cảnh, phối hợp bọn hắn Viêm gia Viêm Hỏa công, như vậy giờ phút này Viêm Dương chẳng phải là tương đương với thiên linh cảnh nhị trọng thiên chiến lực, lần này tiểu tử này cho dù là mạnh hơn, cũng không thể nào là Viêm Dương đối thủ a. Mà lại Viêm Dương thậm chí ngay cả Viêm gia địa cấp hạ phẩm linh kỹ Viêm Long Kích đều cho phát huy ra, thiên linh cảnh nhị trọng thiên chiến lực tăng thêm địa cấp hạ phẩm linh kỹ, uy lực như vậy, liền xem như thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám ngạnh kháng a. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử kia nhục thân quái dị vô cùng, nói không chừng hắn thật có thể ngăn trở Viêm Dương công kích, nếu quả như thật chặn, vậy cái này tiểu tử đích thiên phú, chẳng phải là so Viêm Dương còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Những người khác nghị luận ầm ĩ, trong lòng đồng dạng khẩn trương nhìn xem trong sân hết thảy, mặc dù thân ở trong đấu linh đài không phải bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại sinh ra một loại so người trong cuộc còn muốn khẩn trương kích động cảm giác. Ha ha ha, tiểu tử, bản công tử hôm nay thật đúng là phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, bản công tử còn không biết muốn khi nào mới có thể đột phá đến thiên linh cảnh, ngươi yên tâm, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ phế bỏ tứ chi của ngươi, sau đó đưa ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ. Viêm Dương giữ tợn gầm thét lên, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, thiên linh cảnh cùng địa linh cảnh, là một cái khoảng cách cực lớn, 10 cái địa linh cảnh cựu trọng thiên, cũng không thể nào là một cái thiên linh cảnh cường giả đối thủ. Cùng lúc đó, một đầu to lớn hỏa diệm viêm long, theo linh khí múa, hiện hiện sau lưng Viêm Dương. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ mọi người tiên hoa ủng hộ, lão quan thật là nhận lấy thì ngại, thật cảm thấy hổ thẹn, mấy ngày nay thật bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sự tình phải giải quyết, tính cả quyệt canh đổi mới cùng tiên hoa tăng thêm, hết thể thiếu năm trường, lão quan sẽ ghi tạc đáy lòng, cuối tháng trước đó tuyệt đối toàn bộ bổ sung, lần nữa cảm tạ mọi người đối lão quan ủng hộ, tạ ơn, cảm kích khôn cùng. Mong ước mọi người ngủ ngon. Chương 144, địa cấp linh kỹ, ta cũng biết. Viêm Long Kích là Viêm gia địa cấp linh kỹ Viêm Long Kích. Không nghĩ tới Viêm Dương mới địa linh cảnh, liền đã tu luyện thành công Viêm Long Kích, hơn nữa nhìn đầu này Viêm Long uy thế, hiển nhiên đã bị hắn tu luyện thành công hồi lâu, quả nhiên là Viêm gia ít có đích thiên tài. Viêm gia có kẻ này, sợ rằng tương lai Viêm Hỏa Vương thành lại muốn nhiều một tên thiên vương cảnh cường giả. Rất nhiều người trông thấy một màn này, không khỏi kinh hô lên, Viêm Dương bày ra tư chất, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Địa cấp linh kỹ vốn chính là chỉ có đạt tới thiên linh cảnh mới có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng là Viêm Dương lại tại địa linh cảnh thời điểm liền đã tu luyện thành công Viêm Long Kích, hơn nữa còn có học tiểu thành, loại tư chất này nếu như không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thiên vương cảnh cường giả. Ha ha ha ha, Viêm thiếu quả nhiên lợi hại, liền liền biết tiểu tử kia không thể nào là Viêm thiếu đối thủ, chỉ là một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, vậy mà cũng dám khiêu khích chúng ta Viêm Hỏa Vương thành, đơn giản chính là muốn chết. Mà lại Viêm thiếu giờ phút này đã đột phá đến thiên linh cảnh, mặc dù mới vừa mới đột phá, nhưng là thực lực tuyệt đối so trước đó còn cường đại hơn mấy lần không ngừng, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, trận chiến đấu này rốt cục phải kết thúc. Rất nhiều Viêm Hỏa Vương thành tân tấn học viên trông thấy một màn này, lập tức kinh hô liên tục, mừng rỡ vô cùng, Viêm Dương có thể đột phá đến thiên linh cảnh, như vậy thì mang ý nghĩa, lần này tân sinh bên trong, có hai tên học viên đang tái sinh đại điển đạt tới trước thiên linh cảnh. Cái này tại ngày trước, là chưa từng có xuất hiện qua. Tiểu tử, muốn trách, thì trách ngươi quá phách lối, hiện tại, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Viêm Dương gào thét một tiếng, ngưng tụ sau lưng hắn đầu kia to lớn viêm long, cũng theo hắn gào thét gầm thét liên tục, không ngừng múa, sau đó thân thể cao lớn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, thế không thể đỡ. Giống. Viêm Long gào thét, Long khiếu cửu thiên, bên ngoài rất nhiều trông thấy một màn này người, lập tức nhịn không được bưng kín lỗ tai, địa cấp linh kỹ uy lực, tuyệt đối không là bình thường người có thể kiên trì ở, còn tốt cái này đấu linh đài bản thân liền là một cái to lớn phòng ngự trận pháp, đến mức cái này Viêm Long kích uy lực không cách nào chân chính thẩm thấu ra ngoài. Uy lực thật là khủng khiếp. Trong mắt mọi người lóe lên quan mang, đây chính là địa cấp linh kỹ uy lực a. Ngay trong bọn họ, mặc dù có không ít người là thế gia công tử, có thể học tập đến địa cấp linh kỹ, nhưng là toàn bộ thanh trong nội viện đệ tử có bao nhiêu người? Gần vạn học viên, nhưng là chân chính có thể có cơ hội học được địa cấp linh kỹ, không đến một thành, mà cái này một thành học viên bên trong, 9 thành 9 học viên, đều là đại thế gia công tử, học tập bản gia tộc địa cấp linh kỹ. Chỉ có cái kia ít có một bộ phận thiên tài, mới có cơ hội học tập đến thanh viện địa cấp linh kỹ mặc kệ ở nơi nào, đều 10 phần chân quý, không có khả năng thật tùy tiện người nào đều có thể học tập. Bởi vậy khi nhìn thấy Viêm Dương thi triển Viêm Long Kích, vô số người ngoại trừ kinh ngạc Viêm Long Kích uy lực bên ngoài, càng thêm ao ước mộ Viêm Dương có thể học được Viêm Long Kích, có được một môn địa cấp linh kỹ bằng thân, cho dù là đối mặt cao hơn chính mình ra một cảnh giới thậm chí mấy cảnh giới người, đều có một trận chiến thực lực. Trường Sinh Ca. Tiết Mị mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng kinh hoàng, thần thái khẩn trương nhìn xem trong sân hết thảy, hai cái tay nhỏ không tự chủ được bưng kín miệng nhỏ của mình, sợ mình la lên. Lo lắng nhìn xem trong sân chẳng cảnh. Mặc dù nàng tin tưởng Tiêu Trường Sinh, cũng biết Tiêu Trường Sinh hết sức lợi hại, có thể giờ phút này Viêm Dương vậy mà đột phá đến thiên linh cảnh, hơn nữa còn thi triển địa cấp linh kỹ, một chiêu này uy lực, liền xem như thiên linh cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, Trường Sinh ca hắn thật sự có thể ngăn trở sao? Hừ. Một bên Hứa Vi Vi hai đầu lông mày nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vô cùng phức tạp, có chán ghét, có chờ mong, còn có một vẻ khẩn trương. Cái này khiến Hứa Vi Vi trong lòng rất nổi nóng, mình tại sao muốn khẩn trương cái này hỗn đản, dạng này hỗn đản, chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên liền dám khiêu khích địa linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, rõ ràng là mình muốn chết, chết đáng đời, mình tại sao muốn khẩn trương hắn? Đúng, nhất định là mình muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể ngăn trở hay không thiên linh cảnh Viêm Dương thi triển địa cấp linh kỹ uy lực, nhất định là như vậy. Hứa Vi Vi trong lòng âm thầm giải thích, lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ phao không còn một mảnh. Tiểu tử còn muốn cảm tạ ngươi để bản công tử đột phá đến thiên linh cảnh, nếu không bản công tử muốn thi triển một chiêu này Viêm Long Kích, thật đúng là có chút khó khăn, bất quá bây giờ bản công tử đã đột phá đến thiên linh cảnh, ngươi liền an tâm đi chết đi. Một bên Viêm Dương điên cuồng cười to nói, phảng phất đã trông thấy bị Viêm Long nuốt hết Tiêu Trường Sinh tại Viêm Long trong miệng phát ra kêu trời trách đất kêu thảm. Địa cấp linh kỹ sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem hướng phía mình xông tới đầu này to lớn vô cùng Viêm Long, con mắt có chút mê thành một cái khe nhỏ. Sau đó khỏe miệng có chút dơ lên, nói, địa cấp linh kỹ, ta cũng biết. Cái gì? Gia hỏa này hắn nói cái gì? Địa cấp linh kỹ, hắn cũng đã biết, nói đùa cái gì? Nói khoác mà không biết ngượng, địa cấp linh kỹ nếu như dễ dàng như vậy học được lời nói, vậy vẫn là địa cấp linh kỹ sao? Mà lại ta nghe nói gia hỏa này mới đột phá đến địa linh cảnh nhất trọng thiên không đến một ngày, chẳng lẽ lại hắn mới nhân linh cảnh thời điểm liền học được địa cấp linh kỹ? Hừ! Giả thần giả quỷ gia hỏa. Vô số người nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng biết địa cấp linh kỹ, trong lòng không khỏi chửi mắng, một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên học được địa cấp linh kỹ, nói đùa cái gì, bọn hắn cũng không tin tưởng người nào có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ liền học được địa cấp linh kỹ. Không nói trước địa cấp linh kỹ học được độ khó, vẹn vẹn nói địa cấp linh kỹ mỗi lần thi triển tiêu hao, hắn một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, thể nội linh lực, chỉ sợ còn không có thi triển đi ra địa cấp linh kỹ, mình liền đã bị tiêu hao sạch sẽ đi. Giống. Ngay tại lúc bọn hắn tất cả mọi người khinh thường thời điểm, đột nhiên, một đầu so với Viêm Dương thi triển đầu kia Viêm Long càng thêm khổng lồ hỏa diễm cự long xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh sau lưng, phát ra một thanh âm vang lên thiên chấn địa gào thét. Viêm! Viêm Long Kích! Đáng chết, đây là có chuyện gì, hắn làm sao cũng biết Viêm Long Kích, đây không có khả năng. Ghê tởm, Viêm Long Kích, tiểu tử, ngươi là thế nào học được Viêm Long Kích? Viêm Long Kích là nhà ta tiên tổ sáng tạo, chưa từng truyền ra ngoài. Ngươi làm sao có thể học được Viêm Long Kích? Vô số người kinh hô, Viêm Dương đồng dạng con ngươi đột nhiên co rụt lại, chấn động vô cùng. Giống. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng không có trả lời Viêm Dương, to lớn Viêm Hỏa Cự Long trực tiếp nhào về phía Viêm Dương thi triển Viêm Hỏa Cự Long, rõ ràng là thiên linh cảnh cường giả thi triển địa cấp linh kỹ, có thể là giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì hoàn thủ dữ lực, không đến một nháy mắt, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thi triển đầu kia Viêm Hỏa Cự Long thôn phệ. To lớn thân long trực tiếp đụng vào Viêm Dương trên thân, toàn bộ đấu linh đài lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôm qua 520 không có đổi mới cũng không có thông chi, để mọi người đợi uổng công đã lâu, lão quan ở chỗ này chân thành xin lỗi, về phần làm cái gì đi lão quan cũng không nói, tóm lại lão quan không viết nữa rồi đây là sự thật, xem như trước đó thiếu đổi mới, tăng thêm ngày hôm qua 2 chương, tăng thêm hôm qua mới thêm 10 đóa tiên hoa, hết thảy thiếu 8 chương, cuối tháng trước đó sẽ toàn bộ bổ đủ, lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 145, Viêm Dương cái chết. Nếu như nói Viêm Dương có thể thi triển đi ra Viêm Long Kích để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ lời nói, như vậy Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng có thể thi triển đi ra Viêm Long Kích, đối bọn hắn sinh ra chấn kinh, muốn vượt xa Viêm Dương gấp 1 vạn lần không chỉ. Có người thậm chí không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, không dám tin nhìn xem giữa sân bị đầu kia Viêm Hỏa Cự Long nuốt mất Viêm Dương, từng cái lập tức cảm thấy tê cả da đầu, cái này mẹ nó đến tột cùng là nơi nào tới quái thai. Ngay từ đầu người ta thi triển Tịch Diệt Trường, ngươi nha cũng biết Tịch Diệt Trường, về sau người ta thi triển Viêm Hỏa Công, kết quả ngươi cũng biết Viêm Hỏa Công, giờ phút này Viêm Dương thi triển có thể là Viêm gia lão tổ tự mình sáng tạo Viêm Long Kích, ngươi vậy mà cũng biết. Nếu như nói trước đó 2 lần đó tình huống đều là tình cờ lời nói, như vậy giờ phút này một lần ngươi thậm chí ngay cả Viêm gia không truyền linh kỹ đều biết, vậy cũng không khỏi quá đúng dịp à. Mà lại càng làm cho bọn hắn cảm giác được không thể tiếp nhận chính là, Tiêu Trường Sinh, vậy mà đánh bại Viêm Dương. Thiên đạo chi nhãn, quả nhiên là thiên đạo chi nhãn. Giữa không trung phía trên, Hà Viện Phó trong ánh mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác kích động. A a a a. Giờ phút này Viêm Dương đã bị Viêm Long thôn phệ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết để vô số người không rét mà run, nhìn nhìn lại trong sân một tên khác thiếu niên, giờ phút này lại phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, thần thái yên lặng vô cùng. Ầm. Theo Viêm Long biến mất, Viêm Dương thân thể trực tiếp bị từ giữa không trung giáng xuống, cả người hai mắt dữ tợn, thống khổ kêu rên, toàn thân cao thấp vậy mà không có một khối hoàn hảo da thịt, hoàn toàn chính là một cái huyết nhân. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đi tới, đi vào Viêm Dương bên người, trên mặt vẫn như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, thế nào, có phục hay không? Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho bản công tử dập đầu, bản công tử còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi, nằm mơ. Viêm Dương hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, mình đạt đến thiên linh cảnh, vậy mà đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại còn cố ý đi vào trước mặt hắn, để hắn cho đối phương quỳ xuống nhận thua, cái này không thể nghi ngờ càng là tại cái kia yếu nhất vô cùng lòng tự trọng bên trên lần nữa gắn một năm muối, để hắn cảm thấy khuất nhục vô cùng. Rất tốt, bản công tử chờ đến chính là ngươi câu nói này.